Chương 1035, đan đạo khảo hạch. Chương 1035, đan đạo khảo hạch. Có Thanh Ngọc Mai cái này hình người chỉ đường khí, cho dù tại thiên quang u ám trong núi rừng, mọi người vẫn như cũ sẽ không mất phương hướng. Rất nhanh liền đi ra trước đó chỗ kia phiến cổ lâm. Vì nhận đại gia, nhị gia cùng đạo phong sơn cường giả đại chiến tràn ngập ảnh hưởng còn lại uy thế chấn nhiếp, dường như tất cả hung thú đều trốn ở trong sào huyệt, không dám thò đầu ra. Trên đường đi Tiêu Trần đám người không có gặp được bất luận cái gì hung thú tập kích, ngay cả chỉ dị trùng đều không có trông thấy. Ra cổ lâm, dọc đường mấy đầu thanh tịnh thấy đáy sông nhỏ, mọi người dừng lại nghỉ ngơi một lát, bổ sung hảo thủy nguyên về sau, lần nữa lên đường. Một đoàn người trước khi ra cửa kỳ thực mang theo hàng loạt thanh thủy, có thể kim quang sơn nước sông đặc biệt ngọt, cho nên mọi người đều từ bỏ trước đó mang theo chi thanh thủy, lựa chọn ngay tại chỗ bổ sung nguồn nước. Linh khí khôi phục về sau, cho dù là kim quang sơn thượng một cái phổ thông thông sông nhỏ, vậy ẩn chứa kinh người linh khí, người bình thường uống, có thể kéo dài tuổi thọ, rèn luyện sức khỏe, tươi cười rạng rỡ, người tu hành lâu dài uống, đối với tu vi cũng có nhất định tăng lên. Sau đó không lâu, Tiêu Trần đám người đi tới một mảnh màu tím rừng lá phong. Từ phong cây thành rừng, mỗi cái lá cây cũng giống là một đoàn nhỏ màu tím kỳ hỏa, theo gió chập chờn, lưu chuyển trong suốt tử quang, đẹp không sao tả xiết. Thật đẹp tử phong lâm. Thanh Ngọc Mai sợ hãi thán phục. Nàng đã lớn như vậy, hay là lần đầu nhìn thấy xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Tiêu Trần vậy chầm chậm vào trước mặt mảnh này mỹ luân mỹ hoán tử phong lâm nhìn nhiều mấy lần, sắc thực đẹp. Không lường được nơi trong đó mặc dù tràn ngập hung hiểm, có thể kỳ dị cảnh sắc vậy không ít, chủ yếu những địa phương kia phần lớn linh khí kinh người, năng lực dưỡng dục kỳ cảnh. Sư Minh, kim quang tỏa ra chỗ ngay tại mảnh này tử phong trong rừng. Thanh Ngọc Mai duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm chỉ tử phong trong rừng nào đó phương hướng. Tiêu Trần cũng không trước tiên bước vào, mà là phóng thích thần thức, tiến hành dò xét. Trong bảo khó được, phúc họa tương y, tuyệt đại đa số tình huống dưới, cơ duyên vậy nương theo lấy thai ách. Bảo vật cũng không phải là dễ dàng như vậy tới tay. Quả nhiên, không đến một hơi, Tiêu Minh ngay tại cách đó không xa cảm nhận được một cỗ cực kỳ làm người sợ hãi khí tức. Ngoài trăm thước, mặt đất đột nhiên vỡ ra, một cái vô cùng to lớn kim sắc mang yêu phút chốc theo lòng đất vỡ ra, nó quá lớn, chỉ là một phần mười yêu thân thể trần trụi bên ngoài, liền đã như một tòa núi nhỏ hùng trắng, che khuất bầu trời, thả xuống mảng lớn bóng tối, cảm giác gáp bách kinh người. Nó toàn thân mọc đầy dọa người lớp vảy màu vàng nóng, mỗi phiến trừng cung điện đại, trên đó có một mảng lớn màu xanh phủ văn như ẩn như hiện, dưới ánh mặt trời hiện ra u linh hàn mang, rất dọa người. Hoàn cảnh, Tiêu Trần lông tóc dựng đứng, cảm giác được một cỗ dọa người bị áp. Vì hắn thực lực hôm nay, tầm thường vương cảnh đã khó gây áp lực cho hắn, chỉ có hoàn cảnh mới có thể để cho hắn như thế tìm đập nhanh. Lần này xong rồi. Đại gia, nhị gia không tại. Cùng kỳ mới ra qua một lần tay, đang đứng ở thời kỳ dưỡng bệnh, không thể ngay lập tức xuất thủ lần nữa. Giờ phút này tình thế nguy hiểm, chỉ có thể hắn một mình đối mặt. Hắn mặc dù năng lực vượt biên trăm địch, nhưng cũng không thể nào có thực lực đối chiến hoàn cảnh. Trần đệ, không có lầm chứ? Sa yêu kia là hoàng. Hoàn cảnh. Từ Phá Thiên nghe vậy kinh hãi, run rẩy ngửa đầu nhìn về phía trước mặt màu vàng kim đại xà, trong mắt có loại kinh thấy thần ma cảm giác sợ hãi. Hắn đã lớn như vậy, chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy mà yêu. Xong rồi, những người còn lại cũng là đầy mắt tuyệt vọng. Tại cường đại như thế yêu ma trước mặt, bọn hắn căn bản không có đường sống. Thanh Ngọc Mai là mềm mại nữ tử, càng là hơn sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ trong, vô thức hướng Tiêu Trần bên cạnh ních lại gần, trong lúc vô tình, tim đầy đặn đã đặt ở Tiêu Trần trên bờ vai. Cảm nhận được một cỗ kinh người có giãn, cứu giác say lòng người hương thơm, Tiêu Trần khẽ giật mình, nghiêng đầu hướng một bên nhìn thoáng qua, Thanh Ngọc Mai lập tức mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, cúi đầu hướng một bên lui một bước, thấp giọng nói, "Thật có lỗi, Tiêu Trần sư minh, ta quá khẩn trương." "Không sao cả." Tiêu Trần lắc đầu, đến lúc nào rồi, hắn đâu còn có tâm tư so đo những thứ này. Trước mặt đứng trước nhìn một tôn tuyệt thế đại địch, xử lý không tốt, hắn phải chết ở đây. "Tiểu bối, các ngươi thế nhưng tới tham gia đan thần khảo hạch." Kim sắc mạng yêu mở miệng, màu vàng kim nhạt đôi mắt hiện lên băng hàn đú quang. "Khảo hạch?" Tiêu Trần sững sờ, không có đã hiểu như thế nào đan thần khảo hạch. Những người còn lại cũng là nhìn nhau sững sờ, đầu óc mù mịt. "Các ngươi không biết, nơi đây chính là Tam Thanh Đan Thần mộ quần áo, có dấu khoáng thế đại kinh Tam Thanh luyện đan thần điện, vài vạn năm đến, ta Kim Đan một thằng thủ hộ ở đây, thay đan thần tìm kiếm truyền nhân, đáng tiếc trong thiên hạ lại khó có cái thứ hai như đan thần như vậy có thể chiếu sáng đan đạo đêm dài đường tuyệt thế kỳ tài, ta một cắm thẳng tìm được có tư cách kế thừa Tam Thanh luyện đan thần điện đan thần truyền nhân." Kim sắc mạng yêu thở dài, tiếp lấy hào quang phun trào. Kim sắc mạng yêu hóa thành một toàn thân kim bảo lao hói đầu người, quan sát toàn thể Tiêu Trần đám người vài lần, lạnh giọng nói, "Muốn tham gia khảo hạch thì vội vàng đến đây đi, ta chuyện xấu nói trước, khảo hạch kẻ thất bại, hết thể sẽ bị ta nuốt ăn, là ta chi huyết ăn." Trong lòng mọi người kinh hãi, mãng xà này yêu cũng quá hung tàn đi. Khảo hạch chẳng qua lần sau lại đến chính là, nó lại muốn ăn thịt người. Vị tiên bối này, dám hỏi khảo hạch tỷ lệ thông qua làm sao? Từ Phá Thiên hỏi. "Ha ha, ngươi chưa từng nghe ta mới vừa nói, vài bạn năm đến, không một người thông qua, đan thần chuyển thừa sao mà huyền diệu, không phải kinh thế chi tài, nào có tư cách kế thừa." Tên là Kim Đan Kim Bảo lão giả cười lạnh. "T." Trong sân lập tức vang lên một hồi hít vào khí lạnh âm thanh. "Vài bạn năm tới, không một người thông qua kiểm tra. Đây chẳng phải là nói Kim Đan này đã ăn vô số người?" Tiêu Trần nhíu mày, cũng cảm thấy tình huống không ổn, mặc dù hắn ngộ tính phi phàm, đúng không đan đạo nhất khiếu bất thông. "Này khảo nghiệm, sợ là sống chết khó nói. Tiền bối, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, hiện tại ly khai, ngươi coi như chưa bao giờ thấy qua chúng ta được chứ?" Từ Phá Thiên đề nghị. "Bớt nói nhảm, đã quấy rầy ta nghỉ ngơi, còn muốn toàn thân trở ra, không nên như thế chuyện tốt, hoặc là trong tay ta thông qua khảo hạch, hoặc là biến thành ta trong bụng huyết thực, không có thứ hai con đường. Kim Đan nói, nó vốn là hung thú, năm đó bị Đan Thần Trương Tam Thanh thu phục, ở tại sau khi phi thăng lưu thủ nơi đây, duy nhất niềm vui thú chính là ăn người, trước mắt bọn này không hề đan khí cặn bã chính mình đưa tới cửa, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Đan khí, là mỗi cái đan tu trên người tất nhiên sẽ có đan dược hương thơm. Đan khí càng mạnh, tại đan đạo bên trên tu vi càng cao. Những người trước mắt này không hề đan khí, nói rõ không phải đan tu. Ngay cả đan tu đều không phải là, không thể nào thông qua khảo hạch. Nó đã sớm đem bọn hắn trở thành huyết thực, chỉ chờ đi đến quá trình, liền có thể trực tiếp bắt đầu ăn. Trần đệ, lần này xong rồi, chúng ta đám người này đều là tu võ, nào hiểu cái gì luyện đan, khảo hạch khẳng định là không thông qua, chỉ có thể ngươi gọi người. Từ Phá Thiên tiến đến Tiêu Trần bên cạnh, nhỏ giọng nói: Đại gia, nhị gia còn đang ở đại chiến, hoàng gia trọng thương chưa lành, ra tay một lần, cần tĩnh dưỡng nhiều ngày. Trước đó hắn đã xuất tay, giờ phút này chính thuộc về hệ bạch kỳ. Tiêu Trần nói: Từ Phá Thiên quá nghĩ đương nhiên, không thấy được hắn trên trán vậy thấm ra một tầng mồ hôi lạnh sao? Có người gọi, hắn lại như vậy. Ngươi nói ta đều biết, ý của ta là, ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, lại để chút ít những người khác đến. Từ Phá Thiên nói. Chương 1036, đan đạo cũng được. Chương 1036, đan đạo cũng được. Tiêu Trần nói những thứ này không phải bí mật. Từ Phá Thiên đương nhiên hiểu rõ. Vàng không vừa nãy cũng sẽ không như thế hoảng. Nhưng hắn nghĩ lại. Trước kia mỗi lần tới gần biệt cảnh, Tiêu Trần luôn có thể gọi tới người. Lần này nghĩ đến cũng không nên ngoại lệ. Không ai. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Không ai. Lần này xong rồi. Từ Phá Thiên sắc mặt đảm đạm. Kim Đan tiền bối, dám hỏi trong chúng ta có phải chỉ cần có một người thông qua khảo hạch, ngươi liền có thể thả ta và bình yên rời đi. Lôi Bạo mở miệng. Tự nhiên. Kim Đan cười lạnh. Vài vạn năm đến, vô số đan đạo kỳ tài đều không có người có thể thông qua khảo hạch. Hôm nay một đám trên người ngay cả một sợi đan khí đều không có đan đạo tiểu bạch, làm sao có khả năng thông qua khảo hạch? Tại sao ta cảm giác hắn xem chúng ta ánh mắt tượng tại từng bàn mỹ thực? Là ta sinh ra hảo rất sao? Ngươi không nhìn lầm, nó chính là muốn ăn rơi chúng ta, còn chưa kiểm tra, nó thì kết luận chúng ta tuyệt không người có thể thông qua khảo hạch. Ta hình như nghe nói đại hội trưởng Ấu Thâm Niên từng cùng một đan đạo cao nhân học qua đan đạo, đối phương nói hắn rất có thiên phú, hôm nay hắn sẽ không đứng ra đâu. Đao Kiếm Minh đệ hội chúng thiếu niên nói nhỏ. Thiên đệ, ngươi đúng là đan đạo kỳ tài. Tiêu Trần kinh ngạc. Từ Phá Thiên túi đầu, sắc mặt từng hồng, nói, kỳ tài cọp lông, ta thổi như bước. Hồi nhỏ hắn xác thực đi theo một vị đan đạo đại sư học qua mấy tháng đan đạo, đan sư rất được coi trọng, như kỹ nghệ tinh thuần, bất kể đi đến đâu đều là bánh trái thơm ngon, bị các thế lực tranh đoạt hàng bán chạy. Từ Phá Thiên cha hắn khi đó vừa vặn kết giao một vị đan đạo đại sư, liền đem chi mời đến, dạy bảo Từ Phá Thiên, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không nguyên liệu đó. Không ngờ rằng, vẹn vẹn mấy tháng, liền bị vị đại sư kia quên lui, nói hắn thiên tư quá kém, không thích hợp tu luyện đan đạo. Trước đó một lần nào đó Từ Phá Thiên tình cờ cùng một đám huynh đệ cho tới đan đạo, liền bị hóa một chút chính mình còn nhỏ trải nghiệm, sau đó liền bị người coi là đan đạo thiên tài. Đừng lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Kim Đan hơi không kiên nhẫn, xuất ra một chồng cổ kinh, mở miệng thúc giục, phía trên ghi lại một loại đan phương, ai có thể trong hai canh giờ luyện ra, liền coi như chót lọt. Nói xong, hắn tóm lấy cổ kinh bàn tay lớn dương nhẹ, trong tay kinh văn liền tự động đồng bền lên trời, tại từng đoàn kim quang bảo bay đến mọi người trong tay. Tiêu Trần vậy đưa tay tiếp một tờ đan phương, đan phương toàn thân màu vàng kim, phía trên dày đặc lít nha lít nhít xích hồng sắc chữ viết, hoàn toàn do yêu quang biến thành, cũng không phải là thực thể, nhưng cầm trong tay đã có chân thực xúc cảm, cấp thấp khí huyết đan. Tiêu Trần nhìn thoáng qua, phát hiện trên phương thuốc viết cũng không phải cái gì thần huyền linh đan, mà là trên thị trường thường thấy nhất, có thể dùng để bổ sung khí huyết, rèn luyện thân thể khí huyết đan. Cũng đúng, chỉ là một nhập môn kiểm tra, Kim Đan làm sao có khả năng bại lộ một ít tuyệt mật đan phương cho bọn hắn nhìn xem? Thú hồ dân gian một thẳng có câu nói, đơn giản nhất mới là khó khăn nhất, tối thi kiến thức cơ bản. Đám người đều cầm tới đan phương. Kim Đan lần nữa phất tay, đánh ra một mảnh kim quang, mọi người trước người đều xuất hiện một tấm đồng án, một lò đan, lần này đều là thực thể, tồn tại khách quan. Mọi người thấy trước mặt lò đan, trong lòng vô cùng gấp gáp, nhưng cũng có một tia tiểu chờ mong. Đan sư từ trước đến giờ thưa thớt, cao cao tại thượng, đi đến đâu cũng được người tôn kính, vô số người muốn định bợ, lấy lòng. Hôm nay đánh bậy đánh bạn, được cơ duyên này, lỡ như bọn hắn bị mai một đan dược kỳ tài đâu, vậy chẳng phải là muốn nhất phi trùng thiên? Một đám tiểu bạch, cái gì cũng đều không hiểu, liền dám tới tham gia đan thần khảo hạch, không biết tự lượng sức mình, không đúng, đám người này xác nhận xong lầm, ha ha, một lúc cũng có thể có một bữa cơm no đủ, thật sự sảng khoái. Kim Đan lại đứng ở một bên, vẻ mặt cười lạnh nhìn bọn hắn. Tiên bối, ngươi không chỉ đạo chúng ta một chút không? Một tên Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên nhìn trong tay giống thiên thư bình thường đan kinh, người đều choáng váng. Này mẹ hắn biết là cái gì? Căn bản không phải hiện đại chưa biết. Chỉ đạo. Suy nghĩ nhiều, từ giờ trở đi, mọi thứ đều cần dựa vào các ngươi chính mình. Kim Đan thấp khiển trách. Có thể phía trên chữ viết không phải hiện đại chữ viết ta. Dũng tâm đi ngộ, chữ viết không nên biến thành ngươi tu hành chướng ngại, nói đến thế thôi, nắm chặt thời gian đi. Kim Đan nói xong, liền đóng lại hai mắt chờ đợi mọi người khảo hạch thất bại, sau đó có một bữa cơm no đủ. Đan thần khảo nghiệm sao mà chi nạn? Chỉ những thứ này tiểu bạch, chính là đến cho nó đưa đồ ăn. Tiêu Trần nhìn trong tay kinh văn, trong lúc nhất thời vậy như lọt vào trong sương mù, có chút bị làm khó. Kinh văn dường như vì một loại cực kỳ cổ lao viễn cổ chữ viết thư thành, hắn giống như từ phá thiên, một chữ không hiểu. Nhưng hắn tán đồng Kim Đan lời nói, chữ viết không nên biến thành tu hành chướng ngại. Thế là, hắn nắm nuốt kinh văn, dứt khoát nhắm hai mắt lại, nếm thử dùng tâm linh cùng cổ kinh câu thông. Kim Đan giống như đã nhận ra cái gì, trong nháy mắt mở ra hai mắt, mảnh vàng vụn ánh mắt, bắn thẳng đến tại trên người Tiêu Trần, sợ hai than nói, tâm nhãn ngộ đạo. Kẻ này thật mạnh ngộ tính a. Cổ kinh lấy viễn cổ chữ viết viết, hiện thế người căn bản không thể nào nhìn hiểu, muốn ngộ kinh, trước hết muốn mở ra tâm nhãn, cùng cổ kinh của mình. Trong sân những kia con mắt trừng lớn, gò má đỏ lên, chằm chằm vào cổ kinh không rời mắt cửa hàng, nhìn như nghiêm túc, kỳ thực cũng tại làm vô dụng công. Mà vừa nãy Tiêu Trần nhắm mắt lại, tâm nhãn mở ra trong ngáy mắt. Nó liền phát hiện kẻ này bất phàm. Thiên phú như vậy, lại không phải đan đạo trung nhân, đáng tiếc, vẫn là phải tán thân Vu lão phu miệng, chợt trưởng, ngay một tuyệt thế thiên kiêu huyết đủ, tư vị, tất nhiên vô cùng tốt. Kim đang tự nói, cũng không bởi vì Tiêu Trần kinh người thiên phú mà sinh ra lòng yêu tài, đối với nó mà nói, trấn thủ tại Kim Quang Sơn, chỉ là công việc, thưởng dụng huyết thực mới là nó lớn nhất niềm vui thú. Mặc dù Tiêu Trần đã bắt đầu cộng minh, có thể thiếu mệnh đan đạo căn cơ, chí ít cũng phải một năm rưỡi mới có thể cộng minh thành công. Đan thần cựu đệ tử mới nhập môn lúc thì chưa bao giờ tiếp xúc qua đan đạo, dùng 7 tháng, trực tiếp lĩnh ngộ trước mặt tấm này đan phương, thông qua được đan thần khảo nghiệm, bị đan thần tán thưởng thiên phú dị bẩm. Có thể giờ phút này, Tiêu Trần cần trong 2 canh giờ hoàn thành khảo hạch, căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chủ yếu đan thần cũng không có nghĩ đến, thế mà lại có thuần tân nhân tới khiêu chiến hắn lưu tại nhân gian đan kinh truyền thừa khảo hạch. Nhưng mà, rất nhanh, Tiêu Trần liền hung hăng đánh mặt. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, hắn thì lấy được đột phá. Luyện đan chi đạo, vì tâm ngự khí, theo thiên đạo mạch lạc, rèn luyện, ngưng tụ, đã tốt muốn tốt hơn, dung hợp đan đạo thành khí. Tiêu Trần thấp giọng tụ niệm, đã giải mã cổ kinh bên trên kinh văn. Làm sao có khả năng? Trong khoảng thời gian ngắn, thiếu niên mặc áo trắng này thế mà ngộ ra được kinh văn bên trên hoàn chỉnh nội dung. Kim đang ngạc nhiên, hai mắt trợn lên. Dược thân ngộ tính kiệt xuất nhất cựu đệ tử năm đó còn là một giới tiểu bạch lúc, cầm tới tấm này đan vương, đều dùng dòng dã 7 tháng mới hiểu thông. Trước mặt thiếu niên này thế mà chỉ dùng một khắc đồng hồ. Có còn là người không sao? Trần đệ, hắn nói bừa a. Ta một chữ cũng xem không hiểu, hắn đã hiểu thông toàn văn. Ta cũng cảm thấy thái quá, nhưng hắn là đại ca, một đường biến thái đến bây giờ yêu nghiệt, khó mà nói a. Từ phá thiên cùng lôi bạo truyền âm cho nhau, đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Những người còn lại vậy như bị kinh lôi bổ trúng, sững sờ ở tại chỗ, miệng dường như trương đến lớn nhất. Bọn hắn sợ hãi thán phục, Tiêu Trần vô cùng nghịch tiên. Về mặt tu luyện thiên phú vô địch, tại đan đạo thượng thế mà vậy như thế nghịch tiên. Người với người thật sự không thể so sánh. Thiên phú thứ này, hoàn toàn là ông trời thưởng thức cơm ăn, cũng không phải là hậu thiên nỗ lực năng lực bù đắp. Chương 1039, đan đạo cũng không địch. Chương 1039, đan đạo cũng không địch. Tiêu Trần hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, nghiên cứu trong tay tấm này cổ kinh chỗ huyền diệu. Những người còn lại tự biết không có hy vọng, dứt khoát phóng kinh văn, bắt đầu vây xem Tiêu Trần ngộ đạo. Đan đạo thật khó, đây tu luyện võ đạo khó nhiều. Tiêu Trần một bên nhắm mắt ngộ kinh, một bên nhíu mày nói nhỏ, dường như nhận lấy không nhỏ trở ngại. Kim Đan toàn thân run lên, cảm thấy hoang đường vô cùng, vẻn vẹn chỉ dùng một khắc đồng hồ liền phá dịch đan đạo cổ lao kinh văn yêu nghiệt thiếu niên thế mà còn tại phản nản đan đạo khó tu. Này xác định không phải đang tận lực làm mẫu sao? Cơ mờ nở, mau nhìn kia lão xà nét mặt, dường như bị Trần Đệ cho khiếp sợ đến, nói như vậy, Trần Đệ là thật ngộ ra được cái gì, bằng không hắn nói đan đạo khó tu, này lao yêu không thể nào cái bộ dáng này. Từ Phá Thiên kinh ngạc. Không hổ là đại ca, thật sự mãnh. Lôi Bạo nói. Những người còn lại nhìn Tiêu Trần cũng là vẻ mặt sùng bái, cảm thấy hắn giống như thiên thần vĩ đại. Thanh Ngọc Mai nhìn Tiêu Trần, đầy mắt đều là tinh quang, bất kể nàng cố gắng như thế nào, đều không thể đem ngày xưa cái đó lạc phách đến muốn ăn cơm chùa thiếu niên cùng người trước mắt trùng hợp. Lại qua gần nửa canh giờ, Tiêu Trần quanh thân bắt đầu hiện hiện màu xanh đan đạo phù văn, phút chốc mở ra hai mắt, cầm lấy đồng trên bàn mười mấy vị dược tài bắt đầu rèn luyện chiết xuất. Hắn bị màu tím thần huy đem dược liệu bao vây, dẫn vào hư không, sau đó điều khiển dược liệu không ngừng xoay tròn, đem nó trong từng tia từng sợi màu đen tạp chất phân ra. Một bước này, hắn thuận buồm xuôi gió. Trước đó luyện hóa linh long quả lúc, hắn từng làm việc qua một lần. Mặc dù cụ thể thủ pháp khác nhau, nhưng nguyên lý tương tự, đều là chiết xuất, cô đọng, hoàn mỹ rèn luyện. Thiếu niên này rốt cục là ai? Lần đầu tiên tiếp xúc đan đạo, làm sao có khả năng làm được tình trạng này? Kim đan còn sót lại không nhiều mấy cây tóc vàng đống nhiên bay lên. Mau nhìn, kia lão xà lại khiếp sợ, Trần Đệ đây là lại có nghịch thiên đột phá. Từ Phá Thiên nhìn chằm chằm vào Kim đan không rời mắt, mặc dù hắn xem không hiểu Tiêu Trần rốt cục đang làm cái gì, nhưng chỉ cần vì Kim đan là gió hướng tiêu, liền có thể hiểu rõ Tiêu Trần có phải lại tại khảo hạch bên trong có hành động kinh người. Đại hội trưởng, ngươi không phải đan đạo kỳ tài sao? Sao ngay cả luyện đan bước đầu tiên, ngâm đan cũng không biết? Xem kiếm ma đại nhân thủ pháp này, tuyệt đối là cao thủ, dược liệu huyền chuyển phát sáng, màu đen tạp chất dường như đều phân ra, này rèn luyện độ đều nhanh tiếp cận 6 thành đi. Có người nói, đao kiếm huynh đệ hội bên trong cũng không phải là tất cả mọi người đối với đan đạo nhất khiếu bất thông, không ít đại gia tộc tại đích hệ tử đệ khi còn nhỏ, đều sẽ cho bọn hắn nhìn xem hàng loạt cổ tịch, trong đó liên quan đến đủ loại khác nhau tu hành đường, để xác định đệ tử trong tộc tiên phú chỗ hướng, tốt hơn địa cho bọn hắn sắp đặt tương lai đường. Trong sân một ít thiếu niên thì từng đọc qua đan đạo cổ tịch, đối với luyện đan kiến thức căn bản có nhất định hiểu rõ. Từ Phá Thiên sắc mặt từng hồng, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, càng ngày càng bạo, hung tợn chừng nói chuyện người kia một chút, hắn lập tức khỏe mặt giật một cái, cúi đầu xuống, không nói. Không đúng, đây không phải 6 thành rèn luyện độ, dược liệu mặt ngoài lưu chuyển ánh quang, ẩn kết đan đạo thần văn, cái này là trong truyền thuyết hoàn mỹ rèn luyện, không ngờ rằng ta sinh thời còn có thể nhìn thấy như thế thần tích. Đúng lúc này, có một người mở miệng, âm thanh phát run. Không thể nào, hoàn mỹ rèn luyện, chưa từng nghe nói Trần Đệ trước kia tu luyện qua đan đạo a. Từ Phá Thiên kêu lên, đại ca lục đạo tề tu, lại nắm giữ âm dương thần hỏa, nếu là ở đan đạo thượng cũng có thành tựu, kỳ thực vậy không kỳ quái, rốt cuộc hắn chính là cái đồ biến thái. Lôi Bạo nói nhỏ, trong miệng mặc dù nói không kỳ quái, trong mắt cũng có kinh ngạc. Rèn luyện sau đó chính là kết đan. Tiêu Trần tâm niệm khẽ động, lò đan đồng đóng tự động dâng lên, Tử Hà dẫn dắt dưới, trong hư không dược liệu tự động bay vào lư đồng trong, tại đấy lò xoay tròn, dần dần bị tử quang vây quanh. Bình thường mà nói, tiếp xuống Tiêu Trần nên nhặt lên trên bàn xích hỏa thạch, nhóm lửa lò đan, vì hỏa luyện đan. Có thể Tiêu Trần cũng không có như đây, chỉ là duỗi ra hai ngón tay, đối với hư không một chút, đầu ngón tay tràn ra lập loè ánh lửa. Hỏa diễm hiển hiện ngay mắt, thiên địa tựa hồ cũng bị nhen lửa, hiển hiện mê man xích hạ. Một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt quét sạch bốn phía, nhấc lên kinh người sóng nhiệt. Cái này, đây là linh hỏa. Không đúng, linh hỏa không thể nào nhường trời hiện ra dị tượng. Đây là linh hỏa phía trên. Kim Đan lần nữa kinh ngạc. Luyện đan trừ ra kỹ nghệ, quan trọng nhất chính là hỏa diễm. Phẩm giai càng cao hỏa diễm, rèn luyện ra tới đan dược, dược tính liền càng đầy. Có thể thế gian kỳ hỏa khó tìm. Tuyệt đại đa số đan sư đều chỉ năng lực vì phàm hỏa luyện đan, dược hiệu vẫn luôn kém 3 phần hỏa hầu. Cho dù một ít thành danh đã lâu đan sư, trong tay cũng bất quá chỉ có hạ đẳng linh hỏa. Đan thần Trương Tam thanh khí vận ngập trời, tại trung niên lúc, tại một tòa thượng cổ động phủ tìm được một loại thượng đẳng dị hỏa, sau đó đột nhiên tăng mạnh, một đường biến thành phàm trần đan đạo người đứng đầu. Mà trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này, trên người không hề đăng ký, dựa vận, thế mà nắm giữ một loại linh hỏa. Kim đan tuy là cái vạn năm lão xà, có thể kỳ hỏa thái hiếm có, dù là nó trải qua vô tận năm tháng, gặp qua đẳng cấp cao nhất hỏa diễm cũng bất quá dị hỏa, căn bản không nhận ra Tiêu Trần khống chế, chính là trong truyền thuyết, chí cao vô thượng thái dương chân hỏa. Tại thái dương chân hỏa rèn luyện dưới, Tiêu Trần làm ít công to, rất nhanh liền dựa theo kinh văn bên trong, khí huyết đan rèn luyện phương pháp, luyện ra ba cái toàn thân xích hồng, mùi thuốc nồng đậm, phun trào cuồn cuộn khí huyết thần dị đang dược. Tiên bối, khí huyết đan ta đã luyện thành, còn xin nghiệm thu. Tiêu Trần nuốt một cái mồ hôi chán, đối với kim đan có hơi chắc tay. Hắn nhẹ ra một hơi, ám đạo đan đạo thực sự rất khó khăn. Đây ngộ đạo phức tạp nhiều. Liên vi luyện này ba cái phá đan dược, hắn hao phí tới tận hơn một canh giờ. Kim đan hướng lò đan đi tới, còn chưa tới gần, mùi thuốc nồng nặc liền đã đập vào mặt, ngửi mấy ngụm, nó toàn thân khí huyết phun trào, trong mạch máu, huyết dịch sôi trào, như giận sông đánh thẳng vào toàn thân nó kinh lạc, thể nội lại mơ hồ chuyển đến lôi minh thanh âm. Nó khỏe mắt có gấp, đan dược này dược lực khó tránh khỏi có chút quá mức kinh người đi. Hắn vừa nãy thi triển cái chủng loại kia kỳ hỏa đến cùng là cái gì đẳng cấp hỏa diễm? Sao có thể đem khí huyết đan luyện đến loại trình độ này? Liền xem như thời niên thiếu đan thần đích thân đến, cũng chưa chắc có thể làm được đây, thiếu niên này càng được rồi hơn. Mau nhìn, kia lão xà mắt trái có quắc ba lần, nói rõ Trần Đệ luyện chế đan dược có chút bất phàm a. Từ Phá Thiên một mực quan sát Kim Đan nét mặt, phát hiện bất thường trước tiên, liền đối với người bên cạnh thấp giọng nói nói: "Này mùi thuốc nồng nặc, ta bình sinh nghĩ thấy, so với ta thấy qua tất cả khí huyết đan dược lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Người với người không thể so sánh a. Ta muốn là có kiếm ma đại nhân một phần bạn thiên phú, bây giờ cũng sẽ không là cái này dáng vẻ a." Mọi người cảm thán. Rất nhanh, Kim Đan đi đến trước lò luyện đan, nhìn kỹ một chút, phát hiện xương máu che chắn phía dưới, lại có ba cái đan dược, khỏe mắt lập tức có quắp được lợi hại hơn. Một lò tăng hưởng. Thiếu niên này có chút mị tiên. Hắn nghe đan thần Trương Tam Thanh đã từng nói, hắn làm năm lần đầu tiên luyện đan, cũng liền hai tiếng mà thôi. Không ngờ rằng, cả người vô đan tức giận thiếu niên thế mà siêu việt năm đó đan thần. Hắn đưa tay lấy ra một viên đan dược, cẩn thận bóp tại đầu ngón tay, cầm tới trước mắt nhìn một chút, sắc mặt lập tức lại biến. Này phẩm chất cũng có chút quá cao a. Tiêu Trần luyện chế khí huyết đan màu sắc rồi rào, đỏ thắm như máu, phun trào xích hạ, mùi thuốc hương thơm, tuyệt đối là tốt nhất chi phẩm. Đáng tiếc, hắn cũng không nhìn thấy đan phủ. Đan phủ, một loại phù văn thần bí, không có ai biết từ đâu đến. Chương 1040, Sông Vương đan chương 1040, Sông Vương đan có người nói, đan phủ do trời đạo chỗ thụ, là đan sư luyện đan chi thủ pháp, không bàn mà hợp thiên đạo, lấy được ban thưởng. Cũng có người nói, đan phủ do đan đạo thần minh trưởng quản, ngưng kết đan phủ, là nhận đan thần lọt mắt xanh, cùng với nó sản sinh cộng minh. Ngoài ra, còn có người cho rằng luyện chế ra đan phủ, là đan đạo một loại cực kỳ cao thâm ẩn tàng cảnh giới. Đối với đan phủ xuất xứ, một mực không có kết luận. Mỗi cái đan tu cũng có chính mình đã hiểu. Chỉ khi nào xuất hiện đan phủ, đan dược phẩm giai ngay lập tức lên cao một tầng cấp, dược hiệu tối thiểu tăng lên 3 thành, thậm chí còn có thể xuất hiện một ít không tưởng tượng được kỳ dị đan hiệu quả, đây là tất cả mọi người tán thành, lại không tranh sự thực. Kim Đan trong lòng lắc đầu, cảm thấy mình đối diện trước thiếu niên mặc áo trắng này có chút quá trách móc nặng nề. Nó thậm chí không rõ, vì sao thiếu niên này không có luyện ra đan phủ, hắn sẽ thất vọng. Phải biết, cho dù là đan thần Trương Tam Thanh lần đầu tiên luyện đan, cũng bị luyện ra đan phủ a. Có thể là Tiêu Trần lần đầu tiên luyện đan, liền một lò tam hưởng, siêu biệt thở thiếu thời đan thần Trương Tam Thanh, để nó đối nó ôm lấy đẩy trời giá vọng. Nhưng đan phủ cỡ nào huyền diệu, không có đêm ngày khổ tu, đối với đan đạo sâu sắc không gì sánh được đã hiểu, căn bản không thể nào ngưng luyện. Tại nó trong trí nhớ, Du Du văn năm, trừ ra ba vị tuyệt thế yêu nghiệt, còn chưa từng có người nào lần đầu tiên luyện đan có thể luyện ra đan phủ. Thả ra trong tay đan dược, Kim Đan vốn định như vậy tuyên bố Tiêu Trần thông qua, đem Tam Thanh luyện đan thần điện chuyển cho hắn, như thế chói lọi khảo hạch thành tích, đã xác định vững chắc thông qua, còn lại hai cái đan dược, không cần lại nhìn. Cũng không biết vì sao, trong lòng của hắn ma xui quỷ khiến hiện lên một cái ý niệm trong đầu, còn lại hai cái khí huyết đan bên trên sẽ không có đan phủ tồn tại. Mặc dù biết loại ý nghĩ này vô cùng hoang đường, nhưng hắn hay là đưa tay vươn hướng lò đan, cầm lên cái thứ hai khí huyết đan. Nhìn thoáng qua, không có. Kim đan cười khổ, cảm thấy mình thực sự ý nghĩ quá nhiều. Có thể nó hay là không cam lòng đưa tay đưa về phía quả thứ ba đan dược. Viên đan dược kia đỏ thắm như máu, màu sắc so trước đó hai cái dường như muốn nồng đậm không ít, mà còn có như ẩn như hiện bảo quang hiện hiện. Kim đan ánh mắt ngưng lại, hô hấp cũng hơi dồn dập mấy phần. Hắn mơ hồ cảm thấy viên đan dược này cùng còn lại hai cái khác nhau. Tiêu Trần hoài nghi, không rõ kiểm tra thực hư đan dược mà thôi, kim đan này vì sao khẩn trương như vậy? Rõ ràng hắn là học viên, đối phương là giám khảo. Vì sao hắn so với hắn còn căng thẳng? Thao, kia lão xà căng thẳng đến phát run, tình huống thế nào, dường như có lớn chuyện muốn xảy ra. Từ Phá Thiên nhìn chằm chằm vào kim đan bộ mặt nét mặt, thấy nó bộ dáng này, liền như là người được vị thịt giá cầu, trong nháy mắt đánh lên cái gì điểm tinh thần. Rất nhanh, kim đan đem cái thứ hai khí huyết đan thả lại lò đan, đưa tay vươn hướng quả thứ ba khí huyết đan. Chậm rãi cầm tới trước người, kim đan toàn thân run lên, chỉ thấy đỏ thắm như máu đan dược bên trên, có một viên phù văn màu vàng, mặc dù chỉ có nửa cái ngón nút giáp đóng lớn như vậy, có thể thị lực của nó vẫn như cũ năng lực nhìn ra đó là một thiếu niên tại luyện chế đan dược ảnh thu nhỏ. Cái này, đan phủ, thật sự ra, kinh thế đại tài, kinh thế đại tài a. Kim đan vô cùng kích động, nghẹn ngào mà nói. Nó tuy là yêu ma, thế nhưng đi theo đan thần vô tận năm tháng, đối phương một thẳng đối với hắn tốt, bao nhiêu cũng có chút tình cảm. Trước đó nhìn thấy Tiêu Trần đám người, cho rằng đối phương là một đám tiểu bạch, nó chỉ nghĩ ăn thêm đồ ăn. Nhưng hôm nay, Tiêu Trần thể hiện rồi tuyệt thế thiên phú, thậm chí tại ngộ tính, kỳ hỏa phương diện, siêu việt năm đó đan thần, nhất định có thể thuận lợi tiếp nhận đan thần y bát, nó cũng thay đan thần vui vẻ. Quan trọng nhất là, buồn ngủ nó hơn mấy vạn năm, như là một tòa lồng giam kim quang sơn, nó cuối cùng có thể rời đi. Từ đó sau đó, trời cao chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Nó mẹ hắn cuối cùng tự do. Hạt dự, lại là đồng dạng kết cục, tuyệt thế yêu nghiệt, kinh thiên đại tài, liền không thể thay cái kịch bản sao? Từ Phá Thiên sớm đã chết lặng, ngay cả kinh ngạc cũng chấn không ra ngoài. Sát thực a, chỉ cần có lớn ca tại, mỗi lần kịch bản hướng đi đều là như thế. Lôi Bạo vậy gật đầu nói, có thể kiếm ma đại nhân tại đan đạo phía trên cũng có thiên phú như vậy, có chút khoa trương a. Có người nhưng vẫn là rung động không thôi. Hai hội trưởng lần nào không khoa trương. Có người lại giống như Từ Phá Thiên, sớm thành thói quen. Tiêu Trần lại có chút ít kinh ngạc, hắn vừa nãy luyện đan đều nhanh đem chính mình luyện cho váng, một đường gian khổ mới cuối cùng thành công, quá trình có thể nói long đong vô cùng, này cũng coi là kinh thế chi tài. Có thể mặc dù trong lòng kinh hãi, mặt ngoài hắn nhưng không có biểu lộ, nói một tiếng cảm ơn, liền nhận lấy kim đan đưa tới một quyển màu vàng kim cổ tịch. Ha ha ha, Lâm Uy vài vạn năm, lão phu hôm nay cuối cùng tự do, người trẻ tuổi, nếu không phải lão phu đối phận quá cao, có chút ngượng nghịu mặt mũi, hôm nay cao thấp cho người dập đầu mấy cái. Đi rồi, chúc ngươi đan vận hưng thịnh, từng bước lên trời. Kim quang lóe lên, nương theo lấy thoải mái tiếng cười, kim đan hóa thành một đạo thần hà, xông lên cao thiên, hóa thành một viên quang điểm, biến mất tại cuối chân trời. Vài vạn năm thủ hộ, là trách nhiệm, cũng là công xưởng. Đối với kim đan mà nói, hôm nay đưa ra truyền thừa, tại nó mà nói, là chủng giải thoát. Tiêu Trần nhìn thoáng qua trong tay tam thanh luyện đan thần điện, trong lòng kích động. Sách cổ thật dày một quyển, chừng hơn ngàn trang, trang bìa đã tóc vàng, dạn nước, không còn nghi ngờ gì nữa đã niên đại xa xưa, nếu là bình thường cổ tịch, tất nhiên sớm đã tan thành mây khói, tại thời gian bên trong mục nát, có thể Tiêu Trần trong tay tam thanh luyện đan thần điện, đã có một cỗ nhàn nhạt thần lực bao phủ, hộ hắn vạn năm trường tồn. Tiêu Trần lật ra nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên toàn bộ là hắn xem không hiểu cổ lão chữ tượng hình, cùng thiên thư chữ như gà đối bình thường, căn bản xem không hiểu. Thật là khó, nhìn tới lại muốn đả thương đầu óc. Tiêu Trần thở dài, đem sách cổ cất kỹ, chậm rãi hướng Từ Phá Thiên đám người đi đến. Đan đạo đối với hắn mà nói là một hoàn toàn mới tu hành hệ thống, rất nhiều cơ sở cần nặng đánh, cho dù thiên tư như hắn, muốn hiểu rõ bản này đan thần truyền thừa, vậy khá khó khăn. Chẳng qua một sáng hòa hợp quan thông, thu hoạch cũng đem cực lớn. Đến lúc đó, hắn liền có thể gặp đan, vì gia tăng bay liên tục, tăng lên nội tình, còn có thể sáng tạo ra hàng loạt cường giả. Đan thần Trương Tam Thanh tên tuổi, hắn cũng nghe qua. Trong truyền thuyết, đan thần có một loại đan dược, tên là Sông Vương đan. Tông sư cảnh tu sĩ ăn vào, bất kể nội tình làm sao, căn cơ thâm hậu, đều có 3 thành xác suất tại trong 1 tháng đột phá vương cảnh. Chẳng qua, có khả năng hội tổn thất tiềm lực, giảm xuống phục đan người hạn mức cao nhất. Nhưng dù cho như thế, Sông Vương đan công hiệu vậy đã cực kỳ khủng bố. Một khi đẩy ra, toàn bộ thiên hạ cũng điên cuồng. Vô số nội tình hùng hồn, sâu không lường được tông môn, thế ra, không tiếc đại giới, hao phí món tiền khổng lồ, chèn phá đầu, cũng nghị hướng đan thần cầu lấy một viên Sông Vương đan. Đối bọn họ loại tồn tại này mà nói, có nhiều cách triệt tiêu Sông Vương đan mang tới tiêu cực tác dụng. Thực sự không được, thì dùng tiên địa linh bảo dùng sức đổ vào. Một tháng, tông sư Sông Vương, không biết năng lực thay bọn hắn trong tộc thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất tiết kiệm bao nhiêu năm thời gian, chỗ tốt thực sự quá lớn. Chỉ là Sông Vương đan cần gần trăm loại cực kỳ chân quý quý báu kỳ dược, luyện đan thời gian cùng thành thiếu niên xuất vậy vô cùng không ổn định. Cho dù là Trương Tam Thanh vậy luyện đến cũng nhiều, cho nên một đan có cầu. Bây giờ Tiêu Trần nóng lòng tăng lên đao kiếm huynh đệ hội thực lực, nếu là có thể luyện thành Sông Vương đan, chế tạo ra một nhóm thiếu niên vương cảnh, có thể nói là như hổ thêm cánh. Chính là Sông Vương đan quá mức khó luyện. Từ Trương Tam Thanh về sau, chưa bao giờ có người lại năng lực luyện thành. Chương 1041, sao là sức lực? Chương 1041, sao là sức lực? Sông Vương đan nhất định ghi chép tại Tam Thanh luyện đan trong thần điện, Và chuyện chỗ này, hồi Hắc Vân Thành, cần hoa chút ít công phu nghiên cứu, xem xét có hay không có luyện chế cơ hội. Tiêu Trần nói nhỏ, mặc dù Song Vương Đan là một loại gần như truyền thuyết thần dược, gần như không có khả năng luyện thành, nhưng hắn hay là muốn thử xem. Trên người hắn có một cỗ kiếm tu ngạo khí, gặp nạn không lùi, thì vượt khó tiến lên. Ừm, lại có thể có người thông qua được đan thần khảo hạch. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng nói nhỏ, Lam Hà phun trào, một đạo khủng bố thân ảnh từ thiên khung rơi xuống, quanh thân cuốn lượn quanh thần huyền đạo vận, khí tức sâu không lường được. Mọi người khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thiếu niên mặc áo lam lơ lửng hư không, quanh thân bao trùm màu xanh dương thần hoàn, thần quang vô lượng, khóe mắt đuôi lông mày cũng đang phát sáng. Nhìn Tiêu Trần, trong mắt của hắn bộc lộ không giấu được vui mừng. Hắn danh Cơ Đạo, là một tên vừa thức tỉnh không lâu viễn cổ thiên tiêu, biết được Tử Phong Lâm có đan thần truyền thừa, đan thần mặc dù không phải xuất thân tại viễn cổ, nhưng hắn ngủ say những năm này, gia tộc một mực kéo dài, hắn sau khi tỉnh dậy thì vì hắn cung cấp không ít Kim Quang Sơn thông tin, trong đó liền có về đan thần truyền thuyết, biết được đan thần thân dị, hắn vẫn muốn tìm cơ hội chạy đến nhìn qua, xem xét có cơ hội hay không đem đan thần cơ duyên đem tới tay. Bình thường khảo hạch hắn tự nhiên qua không được, nhưng mà ai biết đã nhiều năm như vậy, đan thần truyền thừa phải chăng còn có người đang thủ hộ, nói không chừng liền có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn vừa mới đổi tới, liền nhìn thấy Kim Đan đem đan thần truyền thừa giao cho Tiêu Trần, sau đó hóa cầu vồng rời đi một màn kia. Trong lòng của hắn mừng như điên, ung dung thản nhiên, tại Vân Hải bên trong giấu kín trong chốc lát, và Kim Đan rời xa, mới phát hiện xuất thân hình. Viễn cổ chi khí, đây là một tôn viễn cổ thiên tiêu. Từ Phá Thiên kêu lên. Viễn cổ thiên tiêu trên người hội bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc vụ, đó là vô tận năm tháng tích lũy mà thành tử khí, dáng vẻ giàn mua, bị hiện thế tu sĩ xưng là viễn cổ chi khí. Mặc dù viễn cổ tu sĩ vì bí pháp tự phòng, ngủ say, lâm vào trạng thái chết giả, che mắt đại bộ phận thiên cơ, có thể cuối cùng nan địch năm tháng ăn mòn, thân thể nan vì gìn giữ năm đó khí huyết, sẽ có nhất định dấu hiệu đi xuống. Chẳng qua đây càng nhiều ảnh hưởng, là bọn hắn tuổi thọ, mà sẽ không giảm xuống bọn hắn thực lực. Tỷ như trước mặt tôn này viễn cổ thiên tiêu, liền cực kỳ khủng bố, tản ra dọa người khí tức. Hắn vừa hàng lâm, Từ Phá Thiên cùng với một đám đao kiếm huynh đệ hội thành viên liền cảm giác hô hấp trì trệ, huyết dịch cũng đọc lại nháy mắt. Loại đó cảm giác các bách, liền như là thái cổ hung thú giáng lâm một khủng bố. Viễn cổ thiên tiêu, tinh vương cảnh cường giả, tốt một liều khí vận đại dược. Tiêu Trần trong mắt lại hiện hiện vui mừng, từ tu thành Trảm Long Đoạt Vận Kinh sau đó, hắn thích nhất gặp được như vậy khí vận bạo dạn thiếu niên thiên tiêu. Hắn dự định xung kích vương cảnh, vừa vận thiếu khuyết tư lương, tôn này viễn cổ thiên kiêu vừa lúc ở hắn thành vương trên đường, biến thành một liều chất dinh dưỡng. Thời cuộc dung chuyển, thành vương cấp bách. Một khi thành vương, hắn liền có thể nếm thử kích hoạt phong chủ kiếm, thật sự nhường trôi này thần khí nhận chủ. Ngươi là người nào? Ta Cơ Đào không chạm hạ người vô danh. Cơ Đào nói, hắn có chút kỳ quái, hiện thế tu sĩ sinh tại mạn pháp thời đại, tại không chọn vẹn dưới đường lớn tu luyện, thực lực yếu như con kiến, thiếu niên mặc áo trắng này cảnh giới còn như thế thấp, gặp hắn vì sao không những không sợ, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Chính là bởi vì tò mò, hắn mới hỏi Tiêu Trần tính danh. Hắn thấy đối phương có lẽ là hiện thế phương ngoại trận doanh một tên tiếng tăm lừng lây hạt giống. Hiện thế mặc dù yếu, nhưng phương ngoại một ít siêu thần trùng vẫn có thể xem xét, trong đó một ít cường giả có thể cùng bọn hắn chống lại. Như trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này thực sự là một tên phương ngoại siêu thần trùng, hỏi hắn tính danh, ngày sau cũng tốt cùng đồng bạn nói khoát. Tiêu Trần xét thấy Cơ Đào sắp vì hắn thành vương con đường làm ra công hiến, Tiêu Trần tâm tình cũng tệ, trực tiếp trả lời hắn vấn đề. Như vậy đối phương chí ít sau khi chết có thể làm cái đã hiểu quỷ. Tiêu Trần, hiện thế phương ngoại trận doanh nổi danh nhất, vài vị siêu thần trùng bên trong không có tên này, nhìn tới thực lực ngươi. Cơ Đào thất vọng, vốn cho là năng lực đứng rơi hiện thế một tên tuyệt đỉnh thiên tiêu, thanh danh hơi chút, không ngờ rằng đúng là cái tiểu nhân vật. Tiêu Trần vậy không tức giận, vẫn như cũng lặng lặng nhìn hắn. Người chết là lớn, dù sao Cơ Đào đều phải chết, thích nói cái gì đều có thể. Hắn không tức giận. Ngươi ánh mắt này nghĩa là gì? Tại sao ta cảm giác ngươi đem ta làm bản thái? Cơ Đào nhíu mày, Tiêu Trần ánh mắt vô cùng không thích hợp, nhìn hắn, dường như nhìn một gốc thiên địa linh dược. Ngươi hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi mi thanh mục tú, nhất biểu nhân tài. Tiêu Trần cười nói, người đều phải chết, hắn không thể làm đến quá mức, tại đoạt tận hắn khí vận trước, hắn không ngại nói vài lời lời hữu ích, cắt giảm một chút sau khi chết toàn khí. Ngươi sẽ không phải là có cái gì đặc thù đam mê a? Cơ Đào không tự giác đạp trên hư không, lui về phía sau một bước, hắn ngày thường tuấn tú, mọi người đều biết, nhưng này thiếu niên áo trắng một bên dùng như thế ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, vừa hướng hắn nói loại lời này, nghĩa là gì? Hắn nhưng là hiểu rõ, có chút nam nhân, đam mê đặc thù, thích nhất hắn như vậy tướng mạo thiếu niên tuấn tú. Từ Phá Thiên đám người sững sờ, kinh ngạc nhìn Tiêu Trần, mắt lộ ra dị sắc, hẳn là Tiêu Trần. Thanh Ngọc Mai Kiều Hoa Tiểu Nhan cũng là trong nháy mắt tuyết trắng một mảnh, nhìn Tiêu Trần, trong đôi mắt đẹp đều là kinh ngạc cùng thất vọng. Tiêu Trần vừa nãy nhìn xem Cơ Đào ánh mắt nàng nhìn thấy, xác thực vô cùng không thích hợp. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta có một môn bí thuật, có thể đoạt nhân khí vận, ta xem ngươi là khí vận đại dược. Tiêu Trần sắc mặt rất đen, vốn là muốn tại Cơ Đào trước khi chết nói vài lời lời hữu ích đã đuổi một chút, không ngờ rằng người này trái tim đến tận đây, cư nhiên như thế nghĩ hắn. Nguyên lai Trần đệ là ý tứ này, làm ta sợ muốn chết, như hắn thật có đặc thù đam mê, bằng vào ta tướng mạo, tương đối nguy hiểm. Từ Phá Thiên thở dài ra một hơi, như chút được gánh nặng. Phá Thiên ca, đầu tiên đại ca nhiều nữ nhân như vậy, tuyệt đối là cái nam nhân bình thường. Tiếp theo cho dù hắn thật có đặc thù đam mê, ngươi vậy an toàn cực kỳ, trừ phi ánh mắt hắn ngủ. Lôi Bạo nhìn không được, khinh bị nói: "Tao, chuột đệ, ánh mắt ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề, nói loại lời này." Từ Phá Thiên sắc mặt đỏ lên, nổi giận nói: Phá Thiên Ca, ngươi muốn đối mặt hiện thực, không muốn ngay cả mình cũng lừa gạt ta. Mẹ ngươi, ta giết chết ngươi. Một người một chuột vì thẩm mỹ khác biệt, đánh nhau ở cùng nhau. Mọi người chung quanh cũng nhìn xem trợn tròn mắt, một số người nhịn không được che miệng cười trộm. Nguyên bản ngột ngạt, không khí ngột ngạt, trong nháy mắt phá băng. Ý của ngươi là, ngươi có thể giết ta? Cơ Đào đã hiểu Tiêu Trần ý nghĩa, sửng sốt hồi lâu, chỉ cái mũi của mình, bất khả tư nghị nói. Hắn hiểu rõ xác thực có một ít cao thâm khó dò công pháp năng lực đoạt người khí vận, có thể điều kiện tiên quyết là thi thuật giả thực lực so với đối phương mạnh. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này chẳng qua tông sư, lại không phải phương ngoại siêu thần chủng, sao là tự tin giết hắn? Cùng thế hệ trong, ta không sợ bất luận cái gì địch. Tiêu Trần nói, mũi nhọn hơi lộ. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi một tông sư cảnh, ở đâu ra dũng khí, dám như thế nói chuyện với ta? Ta viễn cổ trận doanh khôi phục, nhất định quét ngang thiên hạ, hiện thế trận doanh đem như gỗ mục bình thường, đều bị chúng ta đạp thành cho bụi. Cơ Đào nói. Chương 1042, thi vòng đầu phá thiên quyền. Chương 1042, thi vòng đầu phá thiên quyền. Bản thân xuất thế đến nay, không cùng thế hệ có thể chấn áp ta, đây coi là không tính sức lực. Tiêu Trần phi thường cường thế, sau khi xuyên việt, hắn thần cản giết thần, ma cản giết ma, đã nuôi thành một thân vô địch chi khí, viễn cổ thiên tiêu tuy mạnh, hắn cũng không e sợ chiến. À, bản thân sau khi tỉnh dậy, đã chém qua các ngươi hiện thế trận doanh 58 vị tuyệt đỉnh thiên tiêu, chưa bại một lần, như ngươi cuồng vọng như vậy người còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng được, ta thì động tay chỉ, ban thưởng ngươi vừa chết. Cơ Đào cười lạnh. Hắn rất ngông cuồng, đứng ở trong hư không, cả người lượn quanh sáng chói thần quang, như đặt mình vào một mảnh lam sắc tinh hải trong, đưa tay phải ra, đối với không khí hư nắm, nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong chốc lát, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, lôi đình đầy trời, một cỗ màu vàng kim khủng bố quyền mang xuất hiện, hóa thành một cái đại thủ, hung hăng từ thiên không rơi xuống, hướng về Tiêu Trần chụp tới. Theo bàn tay lớn rơi xuống, trung quanh 10 trượng hư không thốn tổn vỡ nát, 10 cái như cung điện kích cỡ tương đương to lớn hấp động hiện, tối tăm thâm thúy, mơ hồ trong đó lóe mông lung chỉ diên uy. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, cái này gọi Cơ Đào đạo viễn cổ tu sĩ quả nhiên mười phần khủng bố, thực lực vượt xa Hoàng Dạ Lang chi lưu vô số, vẹn vẹn đối với nắm vào trong hư không một cái, liền có thể dẫn động lực lượng kinh khủng như vậy, dường như ngay cả bầu trời cũng nát gần một nửa. Nhìn tới viễn cổ tiên kiêu danh bất hư truyền, hàm kim lượng mười phần. Cơ Đào sau lưng có một cái màu đen côn sắt, tỏa ra ngập trời lệ khí, rõ ràng là của hắn vũ khí. Đối phương đều vô dụng vũ khí, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không rút kiếm. Một là không mạnh, thứ hai không cần thiết. Thế là, hắn trong con mắt, một sợi kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Quanh thân sáng lên sáng chói thần quang, vô số cổ lão màu vàng kim chữ viết hiện, vờn quanh ở tại trước người, giữa thiên địa mơ hồ vang lên hoàng trung đại lữ thanh âm, còn có cổ kinh ngâm tụng âm thanh tại bát phương khuấy động. Kim cương kinh. Quát khẽ một tiếng, Tiêu Trần bên ngoài thân phun ra nuốt vào kim quang, hiện hiện một kiện áo giáp màu vàng nóng, tỏa ra huy hoàng chi uy, giống chiến thần lâm thế. Và anh, đương theo lấy phong lôi thanh âm. Trong hư không con kia to lớn bàn tay rơi xuống, muốn cầm Tiêu Trần, lại bị hắn quanh thân áo giáp màu vàng nóng phát ra sáng chói thần quang ngăn trở, ngũ chỉ cứng tại hư không, khó mà tụ lại. Cơ Đào kinh ngạc, không ngờ rằng trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này lại chặn hắn được nát tiên cuồng thần tay. Tại hắn nghĩ đến, sau một kích, thiếu niên áo trắng tiên nên đã thành trọng thương, thậm chí bị trực tiếp bóp nát. Tam thanh luyện đan thần điện có đan thần khí vận hộ thể, không dễ hư hao, cho nên hắn căn bản không có lưu thủ. Tiêu Trần ánh mắt đồng dạng thay đổi, kim cương thần giáp không có đem Cơ Đào nát tiên cuồng thần tay trực tiếp chấn vỡ, chỉ là ngăn tại ba tấc bên ngoài, đồng dạng ngoài ý liệu của hắn. Trong hư không, màu vàng kim cự thủ gắt gao chống đỡ tại trên người Tiêu Trần kim cương thần giáp phía trên, hào quang phun ra nuốt vào, tia lửa tung tóe, cả hai mặc dù đều là nguyên lực biến thành, thật là hư ảo, va chạm trong lúc đó lại phát ra như tinh thiết va chạm tiếng leng keng. Có chút câu chuyện thật, ngươi nên đến từ phương ngoại nào đó ẩn thế cổ tộc a. Cơ Đào mở miệng, trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này có chút thực lực, tại hiện thế trong trận doanh phải có chút ít danh khí mới đúng, hắn không nên không nghe được cái tên, giải thích duy nhất, đối phương đến từ ẩn thế cổ tộc. Tại phương ngoại, một ít nội tình hùng hồn, vô cùng kinh khủng cổ tộc thích phong sơn, sẽ không dễ dàng trước mặt người khác hiện lộ. Vì sao ta nhất định phải đến từ phương ngoại? Tiêu Trần mặt lạnh nói, thế tục cũng có thiên tiêu, vì sao như vậy người luôn yêu thích xem thường? Ngươi không muốn nói đừng nói là, không cần thiết biên lời nói gạt ta. Cơ Đào giận tái mặt, có chút tức giận. Không phải tới từ phương ngoại, hẳn là đến từ thế tục. Thế tục là bẩn thỉu nơi, căn bản không nuôi ra được chân lòng, đây là thưởng thức, mọi người đều biết. Có thể sau một khắc, hắn đồng tử hơi co lại, phát hiện không hợp lý, đối diện thiếu niên mặc áo trắng này mặc dù không linh xuất trần, thần quang rạng rỡ, dường như thiếu niên tiên nhân, vừa vận thượng mơ hồ trong đó lại lộ ra khẽ khẽ trọc khí. Đây là trọc khí nhập thể, chỉ có ở lâu người thế tục trên người mới có hiện tượng như vậy. Hẳn là thiếu niên mặc áo trắng này thật sự xuất từ thế tục. Có thể thế tục sao có thể nuôi ra thứ nhân kiệt như vậy? Mặc dù kinh ngạc, nhưng Cơ Đào không hề coi ra gì, trong lòng ngược lại nhiều hơn mấy phần kinh miệt. Một thế tục thiếu niên, ứng không có nắm chắc bao nhiêu bài. Cảnh tượng nhất thời trầm mặc. Rất nhanh, hai người lần nữa bộc phát đại chiến. Lần này, Tiêu Trần dùng tới hắn tự sáng tạo phá thiên quyền. Viễn cổ thiên tiêu thực lực không yếu, coi như là có thể cho hắn đem lại một tia áp lực đối thủ. Hắn khai sáng phá thiên quyền về sau, còn chưa bao giờ có cơ hội thử quyền, hôm nay vừa vặn cầm Cơ Đào kiểm tra. Tiêu Trần đấm ra một quyền, mảng lớn màu vàng kim chữ viết hiện. Trung quanh vài tòa cao tới ngàn trượng núi non bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, phụ cận mảng lớn gần như che trời cao lớn cây rừng sụp đổ, gỗ vụn còn chưa kịp lên trời, liền bị kinh khủng thần quang trong nháy mắt bốc hơi, triệt để chôn bụi. Phương viên trong dặm, vạn thú phải sợ hãi, hốt hoảng mà đi. Tiêu Trần sau lưng, một tôn gần như đội trời đạp đất thần hầu hư ảnh hiện hiện, tỏa ra ngập trời lệ khí, tinh hồng huyết mâu bên trong bắn ra ánh sáng, gần như đem trọn vùng trời khung nhiễm lên dữ tợn màu máu. Sáng chói quyền mang phá toái hư không. Đây tinh hà thiêu đốt còn muốn sáng ngời. Trong hư không cơ đảo ngưng tụ con kia sợ hãi cự thủ, như gỗ mục bị một quyền đánh bạo, chôn vùi nát thiên cuồng thần tay về sau, màu vàng kim quyền mang uy thế không giảm, tiếp tục hướng cơ đảo đánh tới, uy thế vô địch. Cơ đảo biến sắc, phía sau màu tím yêu đao tự động ra khỏi vỏ, đối với quyền mang một chạm, một đạo to lớn như biển sao khủng bố đao mang ngưng tụ, chém về phía quyền mang, phá toái quyền mang đồng thời, gần như đem thiên khung chém thành hai khúc. Đao mang này, một bên, Từ Phá Thiên cũng nhìn xem trợn tròn mắt, cùng là đao tu, tuổi tác vậy không kém nhiều, đối phương một đao kia, có thể xương tịch diện thiên địa, giết hắn vậy bổ không ra. Chạm diện quyền mang về sau, đạo kia đao quang cũng có thể lượng hao hết, dần dần chôn bụi. Cơ đảo sắc mặt khó coi, công bằng quyết đấu, đối phương còn chưa rút kiếm, hắn lại trước ra đao. Hắn đã rơi vào hạ phong. Vừa nãy loại đó nắm đấm cương manh bén nhọn, mơ hồ trong đó còn lộ ra một cô bén nhọn chi khí, vô cùng cao sâu, khủng bố. Thiếu niên áo trắng ra quyền lúc, còn có viễn cổ hung thú Phá Thiên Hầu hư ảnh hiện hiện. Ứng với cuồng đạo hữu quan, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua môn này khủng bố như thế quyền pháp là ai sáng tạo. Cùng nói ra từ viễn cổ, năng lực sáng tạo ra kiểu này tuyệt thế quyền pháp, hẳn là hắn thời kỳ viễn cổ tổ sư, hắn không nên chưa từng nghe qua mới đúng. Quyền này là quyền pháp gì? Người nào sáng tạo? Cơ đảo mở miệng. Phá Thiên quyền, ta tại trước đây không lâu ngẫu nhiên đạt được linh cảm, cho nên sáng lập. Tiêu Trần chi tiết nói, này không cần phải. Dấu diếm. Cơ đảo sững sờ, sau đó cười nhạo, như thế thần quyền, chỉ bằng ngươi, đừng nói đùa. Năng lực sáng chế vừa nãy kiểu này cấp quyền pháp, tuyệt đối là vô thượng cử đầu. Thiếu niên trước mắt này trẻ tuổi như vậy, làm sao có khả năng là một công tổ sư? Muốn tin hay không, thực lực ngươi không sai, tại viễn cổ trận doanh thế hệ tuổi trẻ bên trong, có phải đã thuộc về hàng đầu. Tiêu Trần cũng không giải thích, ngược lại chuyển hướng chủ đề, viễn cổ thiên tiêu thực lực mạnh phải có chút ít vượt quá tưởng tượng, hắn ở đây lời nói khách sáo, muốn nhìn một chút cái kia trận doanh, cái khác thiên tiêu chất lượng làm sao. Ngươi quá coi thường ta viễn cổ trận doanh, tại chúng ta bên ấy, ta chỉ là cái chuẩn thần chủng, ly thần chủng cũng kém nhất tuyến, chớ đừng nói chi là, chúng ta trận doanh còn có siêu thần chủng, ta căn bản không có chỗ xếp hạng. Cơ Đào lắc đầu nói. Tiêu Trần kinh hãi, vẻn vẹn chuẩn thần chủng thì có thực lực như thế, nhìn tới viễn cổ trận doanh thật chứ phi thường khủng bố, chỗ nào có thể biết có bất thế đại địch. Ngươi đang lôi kéo ta lời nói, có thể cho dù ngươi biết bên ta tình huống lại như thế nào. Trước thực lực tuyệt đối, các ngươi hiện thế trận doanh chỉ có thể túi đầu xương thần. Cơ Đào nhanh chóng phản ứng được, có chút tức giận. Phải không? Vậy liền thử nhìn một chút. Tiêu Trần đưa tay rút kiếm, nương theo lấy âm vang kiếm minh, màu tím kiếm hà phóng lên tận trời, khắp nhiễm hư không, dường như muốn đem thiên khung xé rách. Chương 1043, Trảm Viễn Cổ Chuẩn Thần Chủng chương 1043, Trảm Viễn Cổ Chuẩn Thần Chủng có kiếm nơi tay, Tiêu Trần khí tức trong nháy mắt tăng vọt, cả người khác nhau, sắc bén, bén nhọn. Trảm Long kiếm còn đang ở chữa trị. Tiêu Trần giờ phút này trong tay cầm là một thanh màu đen linh kiếm. Mũi kiếm sáng như tuyết, hàn khí bức người. Rất nhanh, hai người kịch chiến cùng nhau. Trong chốc lát, trên bầu trời, khủng bố đao quang cùng dọa người kiếm khí không ngừng đối hoành, khanh khanh khanh tinh thiết thanh âm vang lên, dường như sấm sét nổ vang, tại cả phiến thiên địa va chạm, khuấy động, nhấc lên ngập trời sóng ánh sáng. Tiêu Trần một thân kiếm y xuất thần nhập hóa, rất nhanh liền đem cơ đảo đao mang đè xuống. Có thể hắn trong tay chuôi này yêu đao lại cực kỳ bất phàm, không gì không phá, lưỡi đao chỗ còn kèm theo nhìn một tầng khủng bố yêu độc, năng lực ăn mòn tất cả dị kim. Tiêu Trần trong tay chuôi này có giá trị không nhỏ, linh kiếm mới cùng chi đối banh mấy chục lần, trên mũi kiếm đã xuất hiện 10 cái lỗ hổng. Dưới bầu trời, Từ Phá Thiên chầm chậm vào cơ đảo trong tay chuôi này yêu đao, ánh mắt cực nóng, hâm mộ không được, đáy mắt tràn đầy khát vọng. Chuôi đao kia hẳn là một loại địa vị cực lớn hòa minh, so với hắn hiện tại chuôi đao này muốn mạnh hơn không ít. Nếu là có thể đoạt tới, đối với hắn thực lực để thăng cực lớn. Đáng tiếc, cơ đảo thực lực quá mạnh, sợ là không có cơ hội. Tiêu Trần lùi lại, nhìn trong tay màu đen linh kiếm, sắc mặt có chút khó coi. Hắn hiện tại phải đối mặt đối thủ một đây một cường đại, bình thường linh kiếm căn bản không có cách trèo chống hắn chém giết đối phương, cũng may Trảm Long kiếm nhanh chữa trị tốt, trải qua Vương Vô Nhị chữa trị, khôi phục bộ phận uy năng, đến lúc đó tất nhiên là một thanh thần binh lợi khí. Về phần phong chủ kiếm, thần binh binh khí, lại không tổn hại hỏng, uy lực tự nhiên càng hơn một bậc, chỉ cần đột phá vương cảnh, hắn liền có thể thử nghiệm thật sự nắm giữ. Người kiếm thuật bất phàm, ta bình sinh hiếm thấy, có thể trong tay ngươi trôi này kiếm nát bại lộ ngươi thiếu thốn nội tình, hôm nay ta muốn đem ngươi chém ở đao hạ. Cơ đảo quắc khẽ, hắn càng đánh càng buồn bực, hắn đường đường viễn cổ thiên tiêu, cùng một hiện thế thiếu niên độc thủ, thế mà suýt nữa bị trấn áp, nếu không phải trong tay đối phương trôi này linh kiếm phẩm giai quá thấp, gánh không được trong tay hắn yêu đao, hắn giờ phút này sợ là muốn lộ ra xu hướng suy tàn. Nói xong, hắn chố mắt, trong hư không bạc qua, như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trần trước người, một cái đánh rớt, mang theo sáng chói đao quang. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, cơ đảo tốc độ có chút kinh người, dường như trong nháy mắt liền lướt ngang trăm mét. Hắn giơ kiếm lên đỡ, trong tay linh kiếm lại không chịu nổi yêu đao sát lực, khanh một tiếng, triệt để gãy làm hai. Tiêu Trần vứt bỏ kiếm gãy, lui lại ngàn mét, tạm thời thoát ly chiến trường, vẻ mặt âm trầm nhìn đối diện cơ đảo. Đoạn mất, chuôi kiếm này ta nhớ được là đại ca hao phí to lớn đại giới theo một vị lão kiếm vương trong tay mua được tuyệt thế danh kiếm đi, sao như thế không dám chắc? Lôi Bạo kinh ngạc, là chuôi đao kia quá mức hung tàn. Từ Phá Thiên lắc đầu nói, kiếm cũng bị mất, ngươi sao đánh với ta? Thúc thủ chịu chói, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Cơ đảo giễu cợt, cho dù không có kiếm, ta có thể chẳng ngươi, Chu Thiên Diệt tiên thuật. Tiêu Trần thực sự tức giận, trực tiếp mở ra Chu Thiên Diệt Tiên Thuật, dự định nhường Cơ Đào đã hiểu như thế nào vô kiếm mà thắng. Tiêu Trần ấn đường hiện hiện đu quang, từng mai xích hồng sắc chữ cổ hiện hiện, khủng bố kiếm quang hùng nhiên, như muốn đốt cháy thiên địa. Năm chữ cùng xuất hiện, vào hư không xông được, dường như năm đầu phát cuồng hung thú, hung hăng vọt tới Cơ Đào. Ngươi còn có chuẩn bị ở sau? Đây là vô thượng kiếm đạo thần thuật. Cơ Đào lông tóc dựng đứng, lại trong hư không kia năm cái chữ cổ bên trong cảm giác được một tia uy hiếp tử vong, tức là kia năm chữ có khả năng giết hắn. Bản năng bảo hắn biết đối diện thiếu niên mặc áo trắng này không thể địch, có giết hắn thực lực, ứng nhanh chóng rút lui. Có thể viễn cổ chuẩn thần trùng tiêu ngạo lại không cho phép hắn lui lại. Năm mai màu đỏ cổ kiếm tốc độ rất nhanh, trong hư không nhấc lên khủng bố gió lốc, tại Cơ Đào do dự thời điểm, trong nháy mắt thì giết tới hắn trước mặt. Cực kỳ khẩn cấp thời điểm, Cơ Đào cắn răng một cái, bóp nát bên hông xích hồng sắc cổ ngọc. Xích hà phun trào. Cơ Đào quanh thân hiện hiện một đạo rưỡi hình tròn bình chướng. Xông lên phía trước nhất chu chứa đụng vào ba chạm, phát ra một tiếng chói hai tiếng va đập, cùng bình chướng đối bính vài chục cái, cuối cùng thế mà dần dần ảm đạm, tiêu tán vô hình. Đây là một tôn lão quái vật lưu lại tuyệt thế vĩ lực. Tiêu Trần ở mảnh này xích hà bên trong cảm nhận được một cỗ cường đại dị thường khí tức, dáng vẻ dán mua rất nặng, cũng không thuộc về người trẻ tuổi. Chạn, gia tộc cho ta xích hồ ngọc bội quả nhiên thần dị. Cơ Đào kinh hỉ. Hắn vừa nay bóp nát ngọc bội nhưng thật ra là một loại cỡ nhỏ trận pháp, trong đó chữ nhìn trong tộc trưởng lão một đạo chân nguyên. Vì chân nguyên làm dẫn, một sáng bóp nát, liền có thể hình thành phòng ngự trận pháp, ngăn cản hoàng cảnh phía dưới bất luận cái gì cường giả, một khắc đồng hồ thời gian. Đây là gia tộc lưu cho hắn tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh át chủ bài. Không ngờ rằng lại dùng tại một hiện thế trên người thiếu niên. Chẳng qua thiếu niên này thực lực cũng có chút vô cùng vượt chỉ tiêu. Ai mẹ hắn tại tông sư cảnh có kiểu này nghịch thiên chiến lực. Hắn đem trước mặt thiếu niên áo trắng cùng trong trận doanh những kia tiếng tăm lừng lây thần trùng so sánh một phen, cảm thấy là tông sư cảnh, cho dù là bọn hắn trận doanh những kia không ai bị nổi thần trùng, vậy hơi có không bằng, có thể chỉ có số ít siêu thần trùng mới có thể tại tông sư cảnh ép trước mặt thiếu niên áo trắng một đầu. Có thể siêu thần trùng vạn năm vậy không ra được mấy cái. Trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này thì mẹ hắn thái quá. Mối thù hôm nay, ta Cơ Đào ngày sau tất báo. Ngươi chờ đó cho ta. Cơ Đào toàn thân đắm chìm trong trận pháp, đối với Tiêu Trần thả một câu lời hung ác, liền dự định bay người rời đi. Ngươi đi được sao? Có thể Tiêu Trần lại rất tự tin, kết luận Cơ Đào hẳn phải chết không nghi ngờ, tốt như vậy khí vận đại dược, há có thể di thất? Chỉ bằng, làm sao có khả năng? Cơ Đào cười lạnh, vừa định niệm ai, chữa thiên đến, một phen va chạm về sau, đem vậy nhưng chống cự hoàng cảnh phía dưới bất luận cái gì cường giả vô thượng trận pháp tạc ra vô số đạo tinh mịn vết rách. Tiếp theo là đệ tam chữ, thứ tư chữ, thứ năm chữ, rất nhanh. Trận pháp triệt để phá toái. Cơ Đào kinh hãi, làm sao có khả năng, người rõ ràng chỉ là tông sư cảnh, lại đánh nát tộc ta trưởng lão bày ra pháp trận. Trên người hắn trận pháp này, chính là trong tộc một vị cực kỳ khủng bố trưởng lão chô bố trí, mặc dù hắn nguyên lực ly thể sau sẽ lập tức uy lực giảm nhiều, nhưng cũng đủ để ngăn trở hoàng cảnh trở xuống tất cả cường giả. Trận pháp này hắn tổng cộng có 3 khối, 2 lần trước sử dụng, trợ hắn chặn 2 tên cực kỳ đáng sợ viễn cổ vương cảnh, chưa bao giờ xảy ra ngoài ý liệu. Rất nhanh, tại Cơ Đào tiếng kêu rên bên trong, chư tiên thuật tự hóa thành 2 thanh tuyệt thế thần kiếm, đâm xuyên qua Cơ Đào lồng ngực, huyết hoa đầy trời. Cơ Đào ánh mắt tạm đạm, ngực, khoe miệng đều đang dỉ máu, một thân thần quang tiêu tán, chậm rãi rơi không. Hiện thế người, chớ đắc ý, ta chết đi, ta viễn cổ trận doanh nhất định sẽ báo thù cho ta, thần trùng vừa ra, ai có thể ngăn? Phun ra một ngụm máu tươi, Cơ Đào không cam lòng gầm thét, sau đó rất nhanh rơi xuống đất, không một tiếng động. Tiêu Trần phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác nguyên lực trong cơ thể có chút thiếu hụt. Cái này Cơ Đào thực lực kỳ thực rất mạnh, bước ra hắn một ít thủ đoạn, mới cuối cùng được vì chém giết. Dạng này cường giả tại viễn cổ trận doanh cũng chỉ là thứ thần trùng, không dám tưởng tượng viễn cổ thần trùng hội mạnh đến loại tình trạng nào. Vương cảnh, hắn nhất định phải nhanh đột phá vương cảnh. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể của Cơ Đào, phi thân rơi xuống, mở ra Trảm Long Đoạt Vật Kinh. Chương 1044, hồn chi bài ca phúng điếu tung tích. Chương 1044, hồn chi bài ca phúng điếu tung tích. Chỉ cần là Tiêu Trần tự tay chém giết, tại thời gian nhất định bên trong đều có thể sử dụng Trảm Long Đoạt Vận thuật hấp thụ khí vận. Trảm Long yêu quang mở ra, Tiêu Trần quanh thân phun ra nuốt vào xanh màu vàng kim yêu hà tí hưu. Thần giáp hiện hiện, đầu vai kia hai đầu lớn chừng bàn tay tỷ hưu. Thần thú há mồm khẽ hấp, từng kia từng sợi màu vàng kim hồn quang liền từ Cơ Đào trên người hiện hiện, hóa thành nghìn đạo hào quang, bay đến trên không, ngập vào Tiêu Trần ấn đường, cuối cùng ở tại Thức Hải hội tụ thành khí vận quang cầu. Khí vận quang cầu mỗi lần màu sắc không giống nhau, do đối phương tu luyện công pháp, tuổi tác, cùng với hư vô mở mịt lưu lại khí vận quyết định. Rất không tồi, rất bổ một liều khí vận đại dược. Tiêu Trần cảm giác một chút Thức Hải bên trong, viên kia khí vận quang cầu năng lượng cường độ, cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Cơ Đào cung cấp khí vận quang cầu so trước đó Phong Thánh cung cấp muốn mạnh hơn không ít. Tại hắn xung kích vương cảnh lúc, năng lực cung cấp không ít trợ lực. Lần này, thu hoạch không nhỏ. Đem Cơ Đào khí vận triệt để hút khô về sau, Tiêu Trần ánh mắt rơi vào trên mặt đất trôi này lấp lánh tử hà thần dị trên yêu đao. Ngay cả hắn số tiền lớn cầu mua màu đen linh kiếm đều có thể bổ vô dụng, trôi này yêu đao rất bất phàm, hẳn là một tôn giá trị vô lượng hoàng khí. Hoàng khí là binh bên trong chi hoàng, cùng người tu hành bên trong hoàng cảnh đối ứng. Mặc dù bây giờ đại đế rời núi, nhưng rốt cuộc số lượng thưa thớt. Hoàng cảnh vẫn như cũng gần như vô địch. Chôi này màu tím yêu đao giá trị từ không cần nhiều lời, thuộc về vô cùng hi chân vật. Chẳng qua Tiêu Trần cũng không luyện đao, cầm nó cũng không tác dụng, cho nên hắn cũng không có biểu hiện được thái hưng phấn. Tiêu Trần xoay người nhặt lên yêu đao, ngồi thẳng lên, đem đao nâng tại trước mắt, tùy ý nhìn mấy lần, chỉ thấy trên đó dày đặc màu đen phù văn, phun ra nuốt vào chỉ riêng huy, nhìn lên tới tương đối cổ lão, hẳn là một loại năng lực tăng cường đao khí minh văn. Lưỡi đao chỗ bôi lên một tầng màu u lam quỷ dị yêu độc, tràn ngập nhàn nhạt yêu hà, tính ăn mòn cực mạnh. Vừa nãy Tiêu Trần Linh kiếm bị chặt băng, một nửa là bởi vì cái này yêu độc. Rất nhiều binh khí phía trên đều sẽ ngâm độc, tác dụng không đồng nhất, có chút vì kiến huyết phong hầu, có chút vì tê liệt địch nhân, chậm lại hắn hành động tốc độ, còn có một ít là vì gia tăng lực phá hoại, giống như Tiêu Trần trong tay chuôi này yêu đao. Từ Phá Thiên mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần trong tay chuôi này yêu đao, lòng ngứa ngáy khó nhịn, thèm ăn không được. Nhưng cuối cùng hay là ép buộc chính mình đem tâm mắt rời. Đao này vô cùng chân quý, là Tiêu Trần trải nghiệm một hồi hung hiểm đại chiến sau đổi lấy, không thuộc về hắn. Thiên đệ, đao này không sai, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Ai ngờ, đánh giá vài lần về sau, Tiêu Trần nhặt lên trên mặt đất màu tím vỏ đao, cắm đao vào vỏ, càng đem đao trực tiếp ném tới Từ Phá Thiên trong tay. Từ Phá Thiên tiếp nhận yêu đao, chấn động vô cùng, sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không nói gì. Chuôi này yêu đao thế nhưng một thanh tuyệt thế vô địch hoàng khí, Tiêu Trần thế mà cho hắn. Trong sân những người còn lại vậy sợ ngây người. Một thanh hoàng khí, Tiêu Trần lại còn nói tiễn thì đưa. Trần đệ, đao này vô cùng quý giá, là ngươi trải nghiệm đại chiến đổi lấy, ta không thể nhận. Từ Phá Thiên nhìn trong tay yêu đao, trải qua một phen dãy rủa, cuối cùng vẫn lắc đầu, muốn đem yêu đao trả lại cho Tiêu Trần. Tuy là huynh đệ, nhưng hắn cũng không thể chiếm Tiêu Trần tiện nghi. Thiên đệ, ngươi khi nào như thế làm tiêu, cho ngươi liền cầm lấy, cùng ta còn khách khí làm gì? Tiêu Trần cười mắng, nhường Từ Phá Thiên cần phải đem đao nhận lấy. Từ kết bạn đến nay, Từ Phá Thiên một thẳng cùng hắn đồng sinh cộng tử, bất kể gặp được nguy hiểm gì, đều kiên định không thay đổi. Này yêu đao là hắn chém giết cơ đảo thuận tay đạt được, giữ lại đối với hắn cũng vô dụng, đưa cho Từ Phá Thiên vội vặn. Trần đệ, ta. Từ trước đến giờ ra mặt rất dày, Từ Phá Thiên hai mắt đỏ bừng, tóm lấy Tiêu Trần tay, lập tức nghẹn ngào, kém chút khóc lên. Đao kiếm huynh đệ, một mực là Tiêu Trần phụ trách giết lung tung, hắn chỉ là phụ trách quan quát. Có thể Tiêu Trần chẳng những không chế hắn, ngược lại tình cảm chân thực xem hắn vì huynh đệ. Tốt như vậy đao, con mắt cũng không nháy mắt một chút, liền trực tiếp đưa cho hắn. Cái này khiến hắn rất cảm động. Rất nhanh, cơ đảo toàn thân trên dưới đều bị mấy cái đao kiếm huynh đệ hội sở soạn một lần, lại không có bất kỳ cái gì đáng giá vật phẩm. Đem nó thi thể hướng phụ cận Tử Phong Lâm nhất ném, nồng đậm mùi máu tanh rất nhanh đưa tới không ít hung thú, trốn ở chỗ u ám ẩn nút, hung lệ đôi mắt lóe lánh quang. Tiêu Trần đám người vừa đi, sau lưng rất nhanh truyền đến xé rách âm thanh, tiếng gầm gừ, nhai âm thanh. Không cần phải nói, cơ đảo đã bị dạ giải táng. Bây giờ đại gia, nhị gia không ở bên người. Tiêu Trần làm việc rất cẩn thận, giết người tất hủy thi di tích. Mấy ngày kế tiếp, một đoàn người một mực kim quang sơn bên trong lắc lư, có thanh ngọc mai tôn này thịt người tầm bảo khí, ban ngày khắp nơi tầm bảo, trong đêm thì tại trong núi tìm kiếm vô chủ sơn động ngủ. Mấy ngày kế tiếp, thu hoạch tương đối khá. Bọn hắn tại một chỗ sơn cốc khe hở bên trong tìm được hàng loạt ăn vào năng lực tăng cường khí huyết huyết thần thảo, lại tại một cái bảo quang lập loè màu xanh sông thần bên trong đào đến màu xanh thần kim, còn đang ở một gốc ngũ sắc trên thần thụ hái được có thể giúp người ngộ đạo linh thiên quả. Mỗi một dạng đều giá trị liên thành. Trong đó huyết thần thảo, linh thiên quả đều có thể là Tiêu Trần xung kích vương cảnh tư lương. Có thể nói, phi thường hữu dụng. Đương nhiên tầm bảo quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Tiêu Trần mấy người cũng gặp phải không ít đối thủ, có yêu ma trận doanh thiên điều, cũng có viễn cổ trận doanh chuẩn thần trùng, những người này đều kiêu ngạo tự đại, không có ý tốt, nhìn thấy Tiêu Trần, liền muốn trấn áp, cuối cùng tự nhiên đều không ngoại lệ, đã trở thành hắn xung kích vương cảnh khí vận đại dược. Đáng tiếc duy nhất là, hồn chi bài ca phùng điếu tung tích một mực không có manh mối. Mắt thấy khoảng cách Ôn Hải Sơn hồn phi phách tán thời gian càng ngày càng gần, mọi người ngày càng lo lắng. Có thể Kim Quang Sơn quá lớn, tìm một kiện bảo vật, giống như mò kim đáy biển. Vào Kim Quang Sơn ngày thứ 9, đêm tối giáng lâm, một đoàn người đúng giờ đốt đống lửa tại một chỗ coi như khô giáo sơn động nướng yêu lang chân. Đại gia, nhị gia đột nhiên giáng lâm, máu me khắp người, dường như vừa trải qua một trường ác đấu, bị thương không nhẹ. Đại gia, nhị gia, các ngươi làm sao vậy? Sao bị thương? Nhảy lên hỏa diễm bên cạnh, Tiêu Trần thả ra trong tay dùng nhánh cây xuyên nhìn lang yêu chân, đứng dậy tìm hỏi. Công tử, chúng ta phát hiện hồn chi bài ca phung điếu tung tích, vốn định trực tiếp mang về, lại bị còn lại mấy đại trận doanh lão quái vật phát hiện, cùng bọn hắn đại chiến một hồi. Đại gia một thân áo bào đen pha thoái, trên người có kể ra vết thương. Trong đó hai đạo có chút dữ tợn, đã vết nhục lật ra ngoài, một đạo là kiếm thương, lưu lại nhàn nhạt kiếm quang, một đạo khác thì là trào tổn thương, phun ra nuốt vào yêu khí. Rất hiển nhiên, đây là một hồi hỗn chiến. Mấy đại trận doanh lão quái vật cũng xuất thủ. Có hồn chi bài ca phùng điếu rơi xuống. Ở đâu? Tiêu Trần con mắt đống nhiên sáng lên. Tại một tòa cực kỳ bí ẩn trong sân động, hiện tại mấy đại trận doanh bất phân thắng bại, cuối cùng quyết định thế hệ trước tạm thời ngưng chiến, nhường thế hệ tuổi trẻ cạnh tranh công bằng, ta lần này tới, chính là đến báo tin công tử tham chiến. Đại gia nói. Giờ phút này Kim Quang Sơn bên trong, người mạnh nhất chẳng qua nửa đế. Cấp bậc này khai hoang còn không có thể kinh động đại đế. Mọi người thực lực đều không khác mấy. Trước đó một hồi đại chiến, cũng không phân ra thắng bại. Cuối cùng mấy đại trận doanh quyết định đình chiến, nhường thế hệ tuổi trẻ công bằng đánh một trận. Rốt cuộc các trận doanh giờ phút này đều tới không ít thần trùng, chiến lực phi phàm. Mỗi nhà cũng đối với mình trận doanh thế hệ tuổi trẻ lòng tin 10 phần. Chương 1045, tranh đoạt thần vật chương 1045, tranh đoạt thần vật có thể, quy tắc là. Tiêu Trần nói, tất nhiên việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể buông tay đánh một trận. Chỉ chẳng qua hắn còn chưa bao giờ cùng yêu ma trận doanh, viễn cổ trận doanh thần trùng giao thủ qua, cũng không biết sẽ có hay không có một ít cực kỳ nghịch thiên biến thái. Quân chiến, năm chàng ba thắng. Đại gia sắc mặt có chút khó coi. Vì Tiêu Trần thực lực, tự nhiên có thể cùng mấy đại trận doanh thế hệ tuổi trẻ thực lực đứng đầu nhất phân cao thấp. Nhưng đối phương đều thành đảng thành thế, thiên tiêu thần chủng đều là từng gốc tới. Mà hiện thế trận doanh này, thì Tiêu Trần một cái dòng độc đinh. Tiểu này chế độ thi đấu, đối với Tiêu Trần có thể nói là rất không hữu hảo. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, cũng là cảm giác được một tia áp lực. Năm trận chiến ba thắng, cũng liền nói, bọn hắn này nhất định phải có 5 người xuất chiến, hoặc một mình hắn xuất chiến 5 lần. Trần đệ, đừng lo lắng, ta sát thiên sát địa đao đã chút thành tựu, lại thêm ngươi tặng cho của ta cái kia thanh u lam yêu đao, chưa hẳn không thể thay ngươi cầm xuống một thắng. Từ Phá Thiên cái thứ nhất đứng ra, vô bộ ngực, lời nói hùng hồn nói. Đạt được yêu đao, niềm tin của hắn bạo dạn, toàn thân tràn đầy một cỗ vô địch tự tin. Ánh lửa làm nổi bật dưới, Từ Phá Thiên cả người bị phát họa lên một lớp viền vàng, lại thật có mấy phần vĩ đại chi khí. Trước đó đều là Tiêu Trần bảo bọc hắn, bây giờ, hắn tu vi đã đột phá tông sư bắt trọng, lại tay cầm hỏa khí, cũng là lúc phản hồi Tiêu Trần. A Thiên, con mẹ nó ngươi đây là nhẹ nhàng a, thì ngươi, một tháng. Ngươi cũng đã biết, mấy đại trận doanh xuất chiến nhân tuyển bên trong, yếu nhất tu vi gì? Thiếu niên vương cảnh. Hơn nữa còn không phải bình thường thiếu niên vương cảnh, ngươi cảm thấy ngươi đi lên năng lực khiên qua được một hơi sao? Nhị gia gặp một cái vàng óng xốp giòn nướng đùi sói, cười lạnh. Cái gì? Thấp nhất đều là thiếu niên vương cảnh. Không thể nào. Từ Phá Thiên kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng vì thực lực của hắn, chí ít có thể chơi đủ một. Rốt cuộc thiếu niên vương cảnh gần như truyền thuyết. Mấy đại trận doanh xuất chiến thiên kiêu không thể nào đều là thiếu niên vương cảnh. Không ngờ rằng, sự thực cư nhiên như thế nghiêm trọng. Đám kia con non thế mà toàn bộ là thiếu niên vương cảnh. Tiêu Trần vậy lộ ra kinh ngạc, địch nhân thực lực có chút vượt quá tưởng tượng. Phải biết, thiếu niên vương cảnh cùng thiếu niên vương cảnh cũng có cực lớn khác nhau, chất lượng khác biệt rất lớn. Bất luận là phương ngoại đỉnh cấp thần chủng, hoặc là yêu ma trận doanh cùng viễn cổ trận doanh viễn cổ thiên kiêu cũng xa xa mạnh hơn bình thường thế tục tu sĩ. Đối mặt những thứ này nghịch thiên người, hắn cũng không có nắm chắc năng lực nhiều lần vượt biên tiêu diệt. Rốt cuộc, những kia cũng đều là vượt biên như uống nước mấy nhân. Khi nào khai chiến? Tiêu Trần hỏi, mặc dù địch nhân rất mạnh, nhưng hắn đi là một cái con đường vô địch, xưa nay sẽ không gặp nạn trở ra. Ngày mai buổi trưa, hồn sen động. Đại gia nói. Tiêu Trần gật đầu, quay đầu dự định lấy chút ít nướng đùi sói đỡ đói, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai mới có khí lực độc chiến quần hùng. Vừa mới quay đầu, hắn trợn tròn mắt. Cứ như vậy mất một lúc, một cái chừng nặng 100 cân nướng đùi sói càng đã bị nhị gia một người ăn hết sạch, chỉ còn lại một cái bị ném xuống đất óng ánh xương sói. Lão nhị, ta thấu mẹ ngươi, công tử đùi sói, ngươi mẹ hắn sao có ý tốt một người ăn tận? Đại gia nhìn thấy Tiêu Trần cứng ngắc thân thể, ánh mắt thoáng nhìn, lập tức phát hiện nhị gia việc ác, mở miệng giận dữ mắng mỏ. Những người còn lại toàn bộ hành trình nhìn nhị gia thuần thục đem nguyên một căn nướng đùi sói ăn tận, cũng sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Công tử, thật có lỗi, ngươi này nướng đùi sói bên ngoài xốp giòn trong mềm, hương khí bốn phía, miệng vừa hạ xuống, càng là hơn miệng đầy thuần hương, đời ta cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy nướng thịt sói, nhất thời nhịn không được, ăn hơn mấy ngụm. Nhị gia chê cười nói, bản thân nó là xích giác long cát, vàng như sơn nhạc, mặc dù bây giờ là hình người, có thể khẩu vị lại to đến kinh người, như thế điểm nướng đùi sói, còn chưa đủ nó nhét cái răng. Không sao cả, nhị gia thích, trong động còn có. Tiêu Trần cười nói, nhị gia vừa mới vì hắn xuất sinh nhập tử, bị thương không nhẹ, cũng không thể để người ta đói bụng, ngay cả thịt cũng không dám ăn. Thật sự, cảm tạ công tử. Nhị gia lập tức mặt mày hớn hở. Cùng lúc đó, Cơ Đào chết vậy đã bị tóc người hiện. Tại các trận doanh trong lúc đó truyền ra, mặc dù Tiêu Trần đã thay Cơ Đào tiến hành dạ giải táng, có thể viễn cổ trận doanh thần thông quảng đại, hay là thông qua một ít bí thuật, phát hiện hắn táng thân chỗ, cũng mơ hồ trở lại như cũ hắn trước khi chết chẳng cảnh. Nhưng cũng không phải nói Tiêu Trần hủy thi diệt tích không có hiệu quả, chí ít thành công đại chỉ hoãn đối phương giải mã Cơ Đào tử vong chân tướng tốc độ. Giết Cơ Đào người khẳng định không phải tới từ ta viễn cổ trận doanh, nhưng nhìn lên cũng không có yêu khí, tiên quang, cũng không như là yêu ma trận doanh hoặc phương ngoại trận doanh, ta hoài nghi là thế tục trận doanh một tên sử dụng kiếm tuyệt thế thiên tiêu. Không thể nào. Thế tục trận doanh là tứ đại trong trận doanh yếu nhất một phương, Cơ Đào mặc dù tại ta viễn cổ trận doanh thực lực không tính hàng đầu, có thể chí ít cũng là một tôn thiếu niên vương cảnh, thế tục trận doanh thế hệ tuổi trẻ, ai có thực lực giết hắn? Một mảnh trống trải trong sân gốc, bày biện đếm đống lửa, ánh lửa chập chờn ở giữa, một đám viễn cổ tu sĩ ngồi trên mặt đất, cũng tại nướng yêu thú thịt. Chẳng qua, tài nghệ của bọn hắn vô cùng bình thường, chỉ có thể khó khăn lắm đem thịt nướng chín, hỏa hầu nắm giữ không đủ, chưa nói tới thật đẹp bị. Một đám viễn cổ tu sĩ trẻ có già có, còn có không ít thanh niên trai tráng. Bất kể nam nữ trên người đều mặc rất cổ lão trang phục. Bọn hắn nguyên bản không quen nhau, lại bởi vì đại thế, tụ lại đến cùng một chiến tuyến. Giờ phút này đang thảo luận Cơ Đào cái chết. Một tôn viễn cổ trận doanh lão quái vật vì bí pháp trở lại như cũ Cơ Đào trước khi chết bộ phận chẳng cảnh. Nhưng bởi vì Cơ Đào thi thể đã hủy, lại đã chết đã lâu, chân linh tan hết hơn phân nửa, chỉ thấy một ít mơ hồ hình tượng, cũng không thể hiện ra Tiêu Trần toàn cảnh. Dù là bí thuật cao thâm, cũng cần thi thể của Cơ Đào cùng hồn phách làm môi giới, mới có thể trở lại như cũ hắn trước khi chết hoàn chỉnh chẳng cảnh. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng thế sự không có tuyệt đối, lỡ như thế tục trận doanh cũng có tuyệt thế yêu nghiệt đâu. Ta nghe nói hiện thế có một gọi Tiêu Trần, dường như có mấy phần thực lực, có phải hay không là hắn làm? Có người mở miệng. Nguyên bản phương ngoại cùng thế tục cùng thuộc hiện thế trận doanh, có thể thế tục thực lực quá yếu, căn bản không thể cùng phương ngoại sánh vai. Thế là viễn cổ trận doanh lại sắp hiện ra thế chia làm phương ngoại cùng thế tục hai phe cánh. Tiêu Trần ta biết, tuổi gần 20, còn chỉ là cái tông sư cảnh, hữu danh vô thực, Cơ Đào tuyệt không có khả năng là hắn giết chết. Ở thế tục tiểu này dơ bẩn không chịu nổi thùng nhộn trong, trẻ tuổi như vậy liền có cảnh giới cỡ này, đã thuộc nghịch thiên, chẳng qua muốn giết Cơ Đào, xác thực kém chút ít. Đừng suy nghĩ, Cơ Đào học nghệ không tinh, bị người giết, cũng trách không được người bên ngoài, bây giờ chúng ta quan trọng nhất là ngày mai thần dược chi chiến, hồn chi bài ca phúng điếu là viễn cổ kỳ dược, an bảo, năng lực rèn đúc thần hồn, nhường hồn lực đột nhiên tăng mạnh, chúng ta nhất định phải được. Đơn giản thảo luận vài câu Cơ Đào cái chết, viễn cổ trận doanh liền đem chú ý chuyển rời đến ngày mai viễn cổ chi chiến. Hồn chi bài ca phúng điếu quá mức chân quý, không người nào nguyện ý bỏ cuộc. Một người thực lực mạnh yếu đều xem nhục thân cùng linh hồn. Rèn đúc nhục thân mặc dù không dễ, có thể lưu truyền xuống phương pháp, xác thực không ít. Tương đối mà nói, tăng lên hồn phách khó khăn rất nhiều. Chương 1046, thần liên hiện thân. Chương 1046, thần liên hiện thân. Nếu muốn tu luyện tới cảnh giới chi cao, tu luyện hồn phách ác không thể thiếu. Rốt cuộc từ tiên nhân lên, nhục thân liền đã hư hóa, chủ yếu dựa vào hồn phách gánh chịu lực lượng. Hồn phách càng mạnh, hạn mức cao nhất càng cao. Đương nhiên, một ít thể tu cũng có thể nhục thân thành thánh, thông qua một con đường khác tự thành tiên thành thần. Nhưng loại này dù sao cũng là số ít. Tuyệt đại đa số người cuối cùng đều cần dựa vào hồn phách đến gánh chịu lực lượng. Huống hồ hồn chi bài ca phúng điếu hay là thánh dược chữa thương. Nếu có nhân hồn thương nặng càng, ăn vào hồn chi bài ca phúng điếu, có 90% chắc chắn năng lực thuốc đến bệnh trừ. Cho nên, mấy đại trận doanh đều đối với hồn chi bài ca phúng điếu nhìn chằm chằm. Không thể không nói, trên đời này, nội tình hùng hồn người không ít. Hồn chi bài ca phúng điếu tung tích như thế bí ẩn, nhưng vẫn là có không ít người trước giờ biết được, tìm tới. Thời gian cực nhanh, mặt trăng lặn mặt trời mọc, rất nhanh. Bình minh, các trận doanh sôi nổi lên đường, tiến về hồn sen động. Rất nhanh, cả tòa Kim Quang Sơn sôi trào. Rất nhiều dân bản địa bắt đầu nóng bỏng thảo luận lần này hồn chi bài ca phúng điếu chi chiến người thắng sau cùng đứng đầu nhân tuyển. Yêu ma trận doanh có 2 vị chuẩn thần chủng, 3 vị thần chủng, huyết mạch đều vô cùng kinh khủng, trong đó Bành Tam Xung thể nội càng là hơn có kim sĩ đại bằng huyết mạch, nhưng cùng một ít huyết mạch hơi kém một chút chân long hậu duệ sánh vai, ta nghĩ yêu ma trận doanh cơ hội rất lớn. Viễn cổ trận doanh vậy không thể khinh thường, bọn hắn đồng dạng có 2 vị chuẩn thần chủng, 3 vị thần chủng, lại viễn cổ thời đại đại đạo hoàn chỉnh, linh thổ phí nhiều, tối nghi tẩm bổ chân long, ta nghĩ viễn cổ trận doanh cầm xuống cơ hội thắng lợi cũng không nhỏ. Phương ngoại trận doanh, Đạo Phong Sơn cũng có mấy tôn tuyệt thế thiên kiêu, mặc dù cơ hội không lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có một hồi lực lượng. Tam đại trận doanh cũng có người ủng hộ, duy chỉ có thế tục trận doanh không người đề cập. Mặc dù chúng nó ở lâu sơ lâm, lâu không xuất thế, có thể linh khí khôi phục về sau, chúng nó hay là khôi phục một chút cùng tin tức của ngoại giới lui tới con đường, đối với ngoại giới thế lực có một ít hiểu rõ. Thế tục trận doanh, thuần rất hải, cái dám thực lực không có. Rất nhanh, dựa theo giao ước thời gian, tứ đại trận doanh cùng tụ hồn sen động. Mên ngông quần quần hơn 1000 người, đứng ở một tòa to lớn vô cùng, phun trào màu đen thần vụ trước sơn động. Sơn động sâu thẳm vô cùng, dường như không lường được được sâu, toàn thân hắc ám. Chỉ có một chút ngân quang, sáng tối chập chờn, dường như một viên lúc sáng lúc tối tinh đấu, chiếu sáng rạng rỡ. Một cỗ cường đại hồn lực từ sơn động chỗ sâu tràn ngập, chấn động ra trận trận gợn sóng, làm cho người kinh hãi. Điểm này ngân quang chính là hồn chi bại ca phùng điếu, thật là khủng khiếp linh lực. Cách xa như vậy, ta cũng cảm giác được mên ngông hồn lực. Không hổ là thiên địa chí bảo. Một đoàn người sợ hãi thán phục. Trên đỉnh núi, hùng hồn trước sơn động, Tiêu Trần đám người đứng ở thế tục trong trận doanh, vậy không dừng lại chầm chậm vào trong sơn động kia một chút ngân quang không rời mắt. Ngọc Mai cô đương, trong sơn động là hồn chi bài ca phùng điếu sao? Tiêu Trần hỏi. Mặc dù mấy đại trận doanh thả ra thông tin, trong động vật là hồn chi bài ca phùng điếu, nhưng cũng không thể tin hết. Sư Minh chờ một lát, ta dùng kim được thần đồng xem xét. Thanh Ngọc Mai nói nhỏ. Nàng âm thanh ép tới rất thấp, lúc nói chuyện, tiểu diễm môi đỏ gần như dán tại Tiêu Trần bên hai. Kim được thần đồng không thể coi thường, một sáng để người phát hiện, rất có thể sẽ dẫn phát một ít tâm thuật bất chính người tại chỗ tranh đoạt. Rốt cuộc kim được thần đồng vô cùng nghịch tiên, tâm bảo linh đồng đã thuộc khó được. Kim được thần đồng tại tâm bảo linh đồng bên trong đều thuộc về tồn tại hết sức khủng bố, là chân chính năng lực tìm được đại cơ duyên tuyệt thế thần đồng. Vì che chắn chỗ sâu trong con ngươi kỳ quang, Thanh Ngọc Mai hai mắt nhắm lại, vì tâm nhãn nhìn chăm chú phía trước, nhàn nhạt thần niệm xuyên qua đám người, lại xông qua trong động hắc ám, cuối cùng dừng lại tại một đóa màu bạc thần liên trước đó. Thần liên ước chừng một quyền đại, toàn thân màu bạc, giống tan ngân đúc thành, lưu chuyển nhàn nhạt ngân huy, dường như tiên giới thần hoa, thần dị phi phàm. Mỗi một phiến cánh sen phía trên đều có cổ lão màu xám phủ văn hiện hiện, gánh chịu khủng bố đạo vận, tràn ngập ngập trời hồn lực. Thần liên rễ cây là màu đen, cảm nhận dường như kim như ngọc, rất bất phàm. Cắm rễ tại khe cong màu đen thần dịch phía trên, chất lỏng tối tăm, lại lóng lánh điểm điểm tinh quang. Đó là vì thiên địa hồn tinh ngưng tụ thánh hồn dịch. Sinh linh sau khi chết, phần lớn hồn quy địa phủ, cũng có non nửa vì chấp niệm, hoặc đủ loại nguyên nhân khác, không cách nào vãng sinh, một thẳng lêu lổng ở trong thiên địa. Theo thời gian trôi qua, những tia du hồn dần dần tán, rồi sẽ hóa thành thiên địa hồn tinh. Có chút phong thủy tuyệt cao thuần âm nơi, rồi sẽ hấp thụ, ngưng tụ kiểu này hồn tinh, cuối cùng hóa thành năng lực đối với thần hồn có tăng lên cực lớn tác dụng tuyệt thế thần dịch, thánh hồn dịch. Một ít cực kỳ hiếm thấy thần hồn đại dược thích nhất sinh trưởng tại những này chỗ. Sư Minh, không sao hết, trong động đúng là hồn chi bài ca phùng điếu. Rất nhanh, Thanh Ngọc Mai đáy mắt kim quang tàn đi, mở ra hai mắt nói: "Vất vả Ngọc Mai cô nương." Tiêu Trần nói cảm ơn xong, tâm trạng có chút kích động. Có thể ngẩng đầu nhìn một chút toàn trường khí tức ngập trời các lộ hạt giống, Tiêu Trần sắc mặt lại nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Yêu ma trận doanh, Viễn cổ trận doanh, phương ngoại trận doanh trong đều có mấy vị khí tức mạnh như thần ma tuyệt thế tiên tiêu, nhìn lên tới cùng hắn tuổi tác tương tự, cũng đã đến nguyệt vương cảnh. Trong thế tục, thiếu niên tinh vương cũng gần như truyền thuyết, rất khó nhìn thấy. Mà giờ khắc này, trong sân chí ít tụ tập hàng chục phía trên thiếu niên tinh vương. Không thể không nói, còn lại tam đại trận doanh nội tình chi khủng bố. Thật không biết những người này tu luyện như thế nào, lúc này mới bao lớn, thế mà đều đã đạt tới nguyệt vương. Từ Phá Thiên cắn răng nghiến lợi, từ hắn bị Đao Hoàng thu làm đệ tử, đột nhiên tăng mạnh, ai gặp hắn không xưng một câu tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng hôm nay, tại các trận doanh xếp hạng tiền kỳ vô thượng hạt giống trước mặt, hắn lại yếu như con kiến. Không chỉ có là hắn, cho dù Tiêu Trần, tu vi cũng kém không chỉ một đoạn. Gặp qua kiếm ma, ta Thanh Huyền Thành thành chủ chi tử Triệu Thanh Sơn. Tham kiến kiếm ma, ta là. Thế tục trận doanh cũng tới mấy chục người. Một đoàn người nhìn thấy Tiêu Trần, sôi nổi tiến lên hành lễ. Ở thế tục, kiếm ma là làm chi không thẹn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Người kia là ai? Tựa hồ tại thế tục trận doanh rất có địa vị, người người gặp hắn cũng cung kính dị thường. Một tên toàn thân bao phủ tại màu vàng kim thần hoàn bên trong yêu ma hạt giống nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Trần, có chút hiếu kỳ. Thế tục trận doanh mặc dù vô dụng, nhưng cũng có mấy tên thiếu niên nửa vương. Những người này vì sao hướng một tu vi còn không bằng bọn hắn tông sư hành lễ? Hắn chính là kiếm ma Tiêu Trần, ở thế tục hơi có chút danh khí, chẳng qua cái tuổi này, vẫn chỉ là tông sư cửu trọng, thiên tư bình thường, có chút hữu danh vô thực. Không sai, lần này chúng ta chủ yếu đối thủ là Viễn Cổ trận doanh, chẳng qua có ba sông thần tử tại, ta yêu ma nhất tộc, gần như không địch thủ. Yêu ma trong trận doanh còn lại mấy tên thân phận rất cao hạt giống mở miệng cười. Nhưng ta lại nghe nói Viễn Cổ trận doanh một tên gọi Cơ Đảo Thiên Kiêu chết bởi Tiêu Trần chi thủ, nghĩ đến hắn thực lực bất phàm. Bên cạnh hắn kia hai tên quốc lão giả cũng không phải thường bất phàm, không thể khinh thường. Mấy tên yêu ma trận doanh thanh niên trai tráng đã có khác nhau thái độ. Yêu ma hạt giống hơi bĩu môi, không có phản bác, khỏe miệng nhưng như cũng mang theo khinh miệt ý cười. Bất phàm, năng lực không có nhiều phàm. Thế tục trận doanh đều là nhược kê, không thể nào xuất hiện chân long. Chư vị, hồn chi bài ca phùng điếu chi chiến, hiện tại bắt đầu, quy tắc rất đơn giản, bốn phe cánh, hai hai đối chiến, trước hết nhất lấy được ba bên thắng, thắng. Lấy được thắng lợi cuối cùng nhất trận doanh, đem đạt được hồn chi bài ca phùng điếu. Đúng lúc này, yêu ma trận doanh một vị lão quái vật đứng ở trước sơn động một mảnh đất trống trước mở miệng. Đây là một tôn phi thường khủng bố bán đế, công tham tạo hóa. Khoảng cách chuẩn đế cũng chỉ có kém một đường, bị mọi người đẩy nâng ra đây chủ trì thần liên chi chiến. Chiến trường bị chia cắt thành hai khối, bốn phe cánh đem theo thứ tự giao chiến. Phương ngoại trận doanh giao đấu Viễn Cổ trận doanh, yêu ma trận doanh giao đấu thế tục trận doanh. Yêu ma trận doanh lão quái vật trong tay xuất hiện một màu đen ống thẻ, rất nhanh rút ra trận doanh kết quả. Chương 1047, nhục nhã chương 1047, nhục nhã rút thăm quá trình rất đơn giản. Tên điên lão quái vật vì thần lực ngưng tụ bốn khối màu đen ký bài, mỗi một viên ký bài trên đều vì màu đỏ viết các trận doanh tên. Tất cả sẵn sàng. Lão quái vật đưa tay với vào ống thẻ, đồng thời cầm ra hai khối ký bài, bị bắt được cùng nhau hai đại trận doanh, liền tương hỗ là đối thủ. Đế yêu ma trận doanh lão quái vật loại cảnh giới này, vì thần lực ngưng tụ tất cả cùng chân thực không khác. Ta kháng nghị, rút thăm có ma, vì sao yêu ma trận doanh có thể giao đấu thế tục trận doanh, kia cùng cử đi khác nhau ở chỗ nào? Yêu ma trận doanh chính mình cho mình rút tốt ký. Rất nhanh, Viễn Cổ trận doanh cùng Phương Ngoại trận doanh người bất mãn. Ai cũng biết, thế tục trận doanh chính là mâm đồ ăn, ai tới đều có thể ăn một miếng. Gặp gỡ thế tục trận doanh, đệ nhất thắng liền xem như ổn. Quá đáng, coi chúng ta là cái gì? Thế tục trận doanh người đều tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, đám người này nghĩa là gì? Cho là bọn họ thắng chắc, phàm là có thể vào kim quang sân người, cái nào không phải tuyệt thế thiên kiêu, cái nào trong lòng không có ngạo khí, bị mấy đại trận doanh như thế khinh thường, ai có thể không có nộ khí? Tiêu Trần sắc mặt vậy đống nhiên trầm xuống, trong lòng xem thường coi như xong, rốt cuộc thế tục thực lực sát thực cùng cái khác mấy đại trận doanh có khoảng cách, coi như thế ở ngay trước mặt bọn họ, trực tiếp kỵ mặt chuyển vận, khó tránh khỏi có chút quá đáng, đây là một chút mặt mũi không cho bọn hắn lưu à? Trần đệ, đám người này mẹ hắn một chút không có đem ngươi để vào mắt ta, cho rằng ăn chắc chúng ta sao? Từ Phá Thiên vậy tức giận đến cực kỳ. Chờ đại ca hiện ra thần uy, bọn hắn liền biết chúng ta thế tục trận doanh cũng có chân long. Lôi Bạo nói, còn lại mấy đại trận doanh nghe vậy, mặt lộ cười nhạo, dùng nhìn xem giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn về phía Từ Phá Thiên đám người. Chân long, thì thế tục như thế cả thủy, đâu có thể nào có chân long? Bạn chúng nhìn chừng chừng, nhiều như vậy tôn bán đế ở đây, rút thăm làm sao có khả năng làm bộ? Lao phu vẫn là phải mặt. Phụ trách rút thăm yêu ma trận doanh lão quái bật cười lạnh, mà nói sau chuyển hướng, huống hồ rút đến thế tục trận doanh vậy không nhất định thì chắc thắng a, thế sự khó liệu, nói không chừng thế tục trận doanh có dấu chân long đâu. Tuy nói vậy, có thể rút đến thế tục trận doanh, chính nó trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ. Vừa nãy rút thăm, nó cũng không gian lận, tất cả đều là tiên ý trời phù hộ nó yêu ma nhất tộc. Nó trước kia cùng người đạo thủ đả thương hồn phách, dùng hết linh dược, hiệu quả không cao, ám tật một thẳng dày vò lấy nó, làm nó đời này đều không có cơ hội xung kích đế cảnh. Lần này nếu có được đến thần liên, nó có thể phân đến vài miếng cánh sen, triệt để chữa trị hồn tật. Nói không chừng sinh thời còn có thể tiến thêm một bước. Chân long, thế tục trận doanh làm sao có khả năng có chân long? Quý Hạo Đãng, ngươi đừng chiếm tiện nghi còn quay mẽ. Được rồi, nó xác thực không có gian lận, hoàn toàn là đụng đại vận, cứ như vậy đi. Còn lại trận doanh mấy tên bán đế mở miệng. Rất nhanh, hai đại trận doanh tuyển thủ dự thi ra trận. Dựa theo quy tắc, mỗi cái trận doanh nhiều nhất có thể 5 người dự thi, nhưng cũng có thể lấy một địch nhiều. Đương nhiên, không có trận doanh sẽ như thế cuồng vọng. Hôm nay ở đây, đều là tất cả đại hạ thế hệ tuổi trẻ bên trong đứng đầu nhất người làm mưa làm gió. Phương ngoại trận doanh, Từ Kiêu, Viễn cổ trận doanh, Thanh Phong. Rất nhanh, phương ngoại trận doanh cùng viễn cổ trận doanh riêng phần mình ra sân một người, đều là tinh vương. Đại chiến rất nhanh bộc phát. Trong lúc nhất thời, trong sân tiên quang ngút trời, thần hà đầy trời, phong lôi thanh âm trận trận, viễn cổ chi khí tràn ngập. Hai người thực lực đều phi thường khủng bố, vừa mới ra tay, liền đánh cho thiên băng địa liệt, núi đá sụp đổ. Trong sân không ngừng có lưu chuyển lên khủng bố dị mang cương phong sông nói có nhật. Viễn cổ trận doanh thật mạnh, không hổ là đến từ cái đó kinh tài tuyệt diễm nhân đại. Phương ngoại cũng không có trong tưởng tượng yếu a. Mọi người sợ hãi thán phục. Tiêu Trần nhìn lấy thiên khung phía trên kia hai đạo nhanh như thiểm điện dọa người tàn ảnh, trong mắt vậy hiện hiện dị sắc. Phương ngoại rất mạnh, viễn cổ khoa trương hơn. Vừa nghĩ tới không lâu sau đó, đem cùng toàn bộ đại lục mấy trăm vương triều mỗi cái trận doanh kinh khủng nhất, cường giả cùng nhau tranh đoạt bước vào linh giới danh ngạch, hắn đã cảm thấy áp lực rất lớn. Đại hạ tại toàn bộ huyền ảo đại lục mấy trăm vương triều bên trong, chỉ thuộc về hạt chót. Ngay cả đại hạ mấy đại trận doanh đều như thế khủng bố. Kia cái khác vương triều thiên kiêu lại cái kia mạnh thành bộ dáng gì? Sau một lát, Từ Kiêu toàn thân tiên quang tản đi, toàn thân nhuốm máu, từ thiên khung rơi xuống, không địch lại Thanh Phong. Người thua. Thanh Phong bờn quanh thần hoàn, một thân hào quang đem so với trước có chút ảm đạm, lại như cũ sáng chói. Phương ngoại trận doanh đối với viễn cổ trận doanh trận đầu, Thanh Phong thắng. Tên kia yêu ma trận doanh lão quái vật tuyên bố kết quả. Thật xin lỗi, hắn thực lực quá mạnh, ta không phải là đối thủ. Không sao cả, còn có Đạo Phong Sơn sư minh trấn thủ, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Phương ngoại trận doanh hai người tiến lên nâng Từ Kiêu kết cục, Từ Kiêu có chút tự trách, đồng bạn ấm lòng an ủi. Từ Kiêu tại phương ngoại trận doanh mặc dù tính hàng đầu, nhưng không phải mạnh nhất mấy người, thua trận tỷ thí mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Lâm sư minh, Triệu sư minh, thật có lỗi, cô phụ các ngươi hy vọng. Từ Kiêu về đến phe mình trận doanh, đối với hai tên thần lực mênh mông như biển, cả người lượn quanh tiên đạo phù văn thiếu niên chắp tay tạ lỗi. Lâm Thiên Sơn, Triệu Thôn Hải, Đạo Phong Sơn tuyệt đỉnh thiên tiêu, thực lực đây đinh anh tung không biết cao hơn bao nhiêu. Từ sư đệ nói quá lời, thắng bại là chuyện thường binh ra. Lâm Thiên Sơn thản nhiên nói, dường như căn bản chưa đem một hồi thất bại để ở trong lòng. Từ sư đệ, ngươi lại xuống dưới nghỉ ngơi, tất cả tự có chúng ta lưng đeo. Triệu Thôn Hải vậy mở miệng nói, đa tạ hai vị sư minh thông cảm. Từ Kiêu rất nhanh bị người đỡ lấy xuống dưới nghỉ ngơi. Tiếp đó là yêu ma trận doanh cùng thế tục trận doanh đại chiến. Yêu ma trận doanh lão quái vật mở miệng, yêu ma trận doanh hồ thiên phách, thế tục trận doanh ai tới chịu chết? Một tên toàn thân xích hà, yêu lực hùng hồn như biển sao thiếu niên đi đến chiến trường, vẻ mặt cười gằn dùng tinh hồng đôi mắt quét về phía Tiêu Trần đám người. Chết tiệt, phách lối cái gì? Cho là mình thắng chắc. Từ Phá Thiên cắn răng nghiến lợi. Đối phương xem bọn hắn ánh mắt, thật sự cùng nhìn xem con kiến không khác. Có thể Phá Thiên ca, nó là một tôn tinh vương, lại huyết mạch chi lực cực kỳ bất phàm, chúng ta này mạnh nhất chẳng qua nửa vương, người ta xác thực có phách lối tư bản. Lôi Bạo vẻ mặt nghiêm túc nói, thế tục trận doanh trừ ra Tiêu Trần, ai đi lên đều là ra sáng là tạch. Có thể Tiêu Trần chỉ có một người, nguyên lực cũng sẽ khô kiệt, cũng không thể nhường hắn một chọi mười đi. Chỗ đệ, ngươi nghĩa là gì? Trường ngươi khác chí khí, diệt uy phong mình, có ta đao kiếm huynh đệ tại, hôm nay liền không khả năng thua. Từ Phá Thiên quá khẽ. Phá Thiên ca, không thể nói như thế, ngươi chỉ phụ trách cố lên, tự nhiên không có áp lực gì, đại ca nhưng là muốn thật theo chân chúng nó liều mạng, cái này Hồ Thiên Phách xem xét đã không tốt đối phó, chỉ là liếc nhìn ta một cái, ta lại tâm thần câu chiến. Lôi Bạo nói. Từ Phá Nghị trầm mặc, không phản bắt được, song quyền nắm chặt, thầm hận chính mình quá không chịu thua kém, thực lực thấp, thời khắc mấu chốt, chỉ có thể ở bên cạnh quan quát cố lên, không cách nào cùng Tiêu Trần kề vai chiến đấu. Chư vị huynh đài, này trận chiến đầu tiên, ai thượng? Thế tục trận doanh một tên tiên tiêu mở miệng. Đối phương là tinh vương, huyết mạch lại cực kỳ cứng hãn, ta đi lên, sợ là sẽ phải bị trực tiếp miểu sát. Một tên thiếu niên nửa vương sắc mặt thường hồng, cắn răng nói. Đối phương như thế xem thường bọn hắn thế tục trận doanh, hắn cũng rất muốn đi lên tranh một hơi, dù là trọng thương đều không có cái gì, có thể địch thực lực của ta quá mức cách xa, đi lên hắn rất có thể sẽ chết. Chương 1048, một kiếm miểu sát chương 1048, một kiếm miểu sát thế tục trận doanh tổng cộng hai mươi mấy tên tuổi trẻ thiên tiêu. Nửa vương tam người, là cái này thế tục trận doanh chiến lược mạnh nhất. Có thể giờ phút này, ba người tất cả đều mặt lộ vẻ khó xử, không người dám tiến lên đánh một trận. Sao? Thế tục trận doanh như thế rất hại, ngay cả cùng ta đánh một trận đảm lượng đều không có sao? Hồ Thiên Phách cười lạnh. Còn lại trận doanh cũng đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần đám người. Không ít thế tục trận doanh tiên tiêu mặt đỏ tới mang tai, cảm giác xấu hổ không chịu nổi. Tất cả mọi người không tự giác đưa ánh mắt về phía Tiêu Trần. Kiếm Ma đại nhân, cầu ngươi tráng ta thế tục uy danh. Một tên thân hình cao lớn khôi ngô thanh niên đột nhiên thân thể không xuống, hai tay chắp tay, đối với Tiêu Trần không người cúi đầu. Rõ ràng là cùng thế hệ, hắn lại xưng hô Tiêu Trần vì đại nhân. Cầu Kiếm Ma đại nhân ra tay. Cầu Kiếm Ma đại nhân ra sân bại tận chư địch. Càng ngày càng nhiều thế tục tiên tiêu đối với Tiêu Trần triều bái, giống như hắn là trong tuyệt cảnh năng lực cứu vớt chúng sinh thần. Thế tục bọn này đầu đất điên rồi đi, thế mà mời một tôn tông sư quét ngang chư địch. Bọn hắn sẽ không phải cho rằng cái kia kiếm ma năng lực đón lấy Hồ Thiên Phách một chiêu a. Chúng yêu, người ngạc nhiên. Chư vị mời lên, ta vốn là thế tục trận doanh một thành viên, có trách nhiệm là thế tục mà chiến. Tiêu Trần đưa tay, một cô nhu hòa tím huy đem mọi người đỡ dậy, sau đó chậm rãi tiến lên. Sư Minh, địch nhân rất mạnh, muốn nghìn vạn lần cẩn thận. Thanh Ngọc Mai có chút lo lắng. Nha đầu, ngươi quá coi thường công tử, thì cái đó Hồ Thiên Phách, công tử một chiêu thì làm lật ra, sao là nguy hiểm? Nhị gia cười nói, lão nhị, mẹ hắn câm miệng, không sao chớ ép bức. Đại gia trách mắng, mặc dù nhị gia nói không sai, có thể quá kiêu căng, tương đương tự cấp Tiêu Trần kéo cửu hận. Lỗ hai ta xảy ra vấn đề a? Thì hắn, một chiêu dây ta. Hồ Thiên Phách ngạc nhiên, cảm thấy nhị gia điên rồi, nhưng trở ngại thực lực đối phương, nó cũng không có đem đầu mâu nhắm ngay nhị gia, rốt cuộc đó là tôn khủng bố kiếm hoàng, chỉ là nhìn xem Tiêu Trần ánh mắt lại nhiều ba phần quái dị. Thế tục trận doanh điên rồi, lại nói người tông sư này có thể thắng. Hồ Thiên Phách thế nhưng một đầu cuồng huyết xích hổ, huyết mạch, nhục thân mạnh đến kinh người, cảnh giới lại cao, tại sao thua? Mấy đại trận mưu lợi riêng hạ nghị luận, cảm thấy nhị gia ngữ ra hoang đường. Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt, tại mọi người khác thường dưới ánh mắt tiến lên, rất nặng nề, khí độ như núi. Đi đến hôm nay, hắn sớm đã thân kinh bách chiến, đạo tâm cứng cỏi, cực ít bị ngoại giới ồn ào ảnh hưởng. A, giả bộ rất tốt, thế mà không có phát run. Thiên Bá huynh, một lúc một chiêu dây hắn. Yêu Ma trận doanh có người bật cười, chỉ coi Tiêu Trần đang diễn. Một thế tục thiếu niên, cảnh giới lại thấp như vậy, nhìn thấy Hồ Thiên Phách lại là thiếu niên tinh vương, làm sao có khả năng không sợ? Ngươi trẻ tuổi, ngươi có phải hay không đắc tội với người? Mấy tên nửa vương không được, để ngươi một tông sư cựu trọng đi lên cùng ta giao thủ. Hồ Thiên Phách tướng mạo thu kịch, má trái có đạo thật dài đao ba, một thân khí huyết mờ mịt hơn một trượng, khí tức khủng bố như thần ma. Nó cũng là một tên mới từ tự phong bên trong thức tỉnh viễn cổ yêu ma, đối với thế tục hiểu rõ không nhiều, căn bản chưa từng nghe qua Tiêu Trần tên. Nhìn thấy một tông sư cựu trọng thiếu niên ra sân, còn tưởng rằng hắn bị đồng bạn cưỡng bức nhìn đi lên kẻ chết hay. Thiên Ba thân tử, không thể chủ quan, kẻ này thanh danh cực thịnh, sợ không tầm thường. Dưới trận, một đầu lao yêu ma cấp bách, cảm thấy Hồ Thiên Phách quá mức khinh địch, mở miệng nhắc nhở. Viễn cổ yêu ma một thằng ăn nghỉ, không rõ ràng Tiêu Trần tên. Nó là hiện thế yêu ma, thế nhưng nghe qua hắn đủ loại thần dị, đan điền phá thoái, tiến lặng nhiều năm, nguyên bản đã hoàn toàn chết đi. Ai có thể nghĩ, mấy tháng trước, hắn lại như kỳ tích địa chữa trị đan điền, sau đó nhất phi trùng tiên, như sao trời nổi dậy, độc chiến ngàn yêu, một người thủ một thành, các loại giết lung tung, hoành áp tất cả thế hệ tuổi trẻ. Yêu ma nhất tộc đã từng cảm thấy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, không rõ một đã vẫn lạc nhiều năm, thậm chí ngay cả cha mẹ ruột đều đã đem vứt bỏ lạc phách thiếu niên như thế nào đột nhiên lại quang mang bạt trượng. Chúng nó nhiều lần phái người điều tra, đều bị một con bàn tay vô hình che đậy tầm mắt, chỉ nhìn trộm đến ba phần toàn cảnh. Có thể vẹn vẹn là này ba phần toàn cảnh, đã rất dọa người. Chúng nó bên trong một ít cao tầng kết luận, kẻ này tất là còn nhỏ chân long, tiềm lực vô hạn. Không sao cả, ta là viễn cổ yêu ma, không sợ bất luận cái gì hiện thế địch. Hồ Thiên Phách ba khí âm ầm, hoàn toàn không có đem vị kia hiện thế lão yêu ma nghe vào trong tai. Linh khí khôi phục về sau, viễn cổ trận doanh thức tỉnh. Các trận doanh quan hệ trong đó rất loạn. Mặc dù Hồ Thiên Phách bị phân chia đến yêu ma trận doanh, có thể nó đến từ viễn cổ, cho nên cùng hiện thế yêu ma cũng không phải rất đối phó. Cảm thấy chúng nó thiếu khuyết kiến thức, ngay cả một tông sư cảnh hiện thế tu sĩ nhân tộc đều như thế ngạc nhiên. Tên kia lão yêu ma sắc mặt khó coi, nhưng không có lại mở miệng. Viễn cổ yêu ma từng cái tâm cao khí ngạo, tự giác vô địch thiên hạ, rồi nói sau lời nói, có thể biết đưa đến phản hiệu quả. Ta xuất thế về sau, từng chém giết qua các ngươi nhân tộc thất tôn thiếu niên tinh vương, thực lực cũng rất bình thường. Ngươi chỉ là cái chỉ là tông sư, vốn không có tư cách chết trong tay ta, có thể chính gặp mặt tỷ thí, ta thì cố mà làm, ban thưởng ngươi vừa chết. Hồ Thiên Phách một thân yêu quang trùng thiên, giống một viên tiêu đốt lên màu đỏ đại tinh, kiệt ngao đưa tay điểm chỉ Tiêu Trần. Ngươi đang đắc ý cái gì? Cho là mình thắng chắc? Tiêu Trần giễu cợt, mặc dù trước mặt đầu này viễn cổ yêu ma sát thực phi thường khủng bố, đủ để chấn nhiếp vạn tộc, thế nhưng không có tư cách đối với hắn nói như vậy. À, ta chém giết những này nhân tộc thiếu vương lúc, bọn hắn đã từng đầy ngập nhiệt huyết, lời nói hùng hồn không ngừng, nói muốn chém giết ta, vì nhân tộc tận một phần lực, nhưng đến đầu đến, tất cả đều chết dưới tay ta. Hôm nay ngươi cũng sẽ trở thành những kia vong hồn bên trong một thành viên. Hồ Thiên Phách cười nói, cuồng vọng, nhận lấy cái chết. Tiêu Trần nhịn không được, trong lồng ngực có nộ khí khuấy động, cái này Hồ Thiên Phách rất có thể trang. Sau lưng hắn màu đỏ linh kiếm khanh đạt được vỏ, kiếm, đao, mảng lớn tử hà khắp nhiễm hư không, không có kinh thiên kiếm khí khuấy động, cũng không có cái gì khủng bố dị tượng. Màu đỏ linh kiếm vượt qua, nương theo một đạo yếu ớt kiếm minh, trong hư không vạch ra rực rỡ đường vòng cung, xông lên cao thiên, sau đó tại thiên khung rơi xuống, tự động trở vào bao. Mới đầu mọi người không có đã hiểu Tiêu Trần nghĩa là gì, tất nhiên độc thủ, vì sao chỉ xuất một kiếm liền lại thu tay lại? Với lại vừa nãy một kiếm kia, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, không tính là xuất chúng. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn ngạc nhiên, đồng tử chấn. Chỉ thấy sau một khắc, Hồ Thiên Phách cái cổ ở giữa xuất hiện một đạo vừa mảnh vừa dài vết máu, đỏ thắm giọt máu đem tràn bị tràn, cả viên đầu lâu liền phóng lên tận trời, chọc vào mây xanh. Máu tươi dâng trào, thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Tình huống thế nào? Thiếu niên này giết thế nào người? Ta lại căn bản không thấy rõ trải qua. Hắn một tông sư, làm sao có khả năng có kiểu này sát lực? Một kiếm kia chi uy, có chút dọa người. Mấy đại trận doanh kinh ngạc. Nguyên bản thế tục trận doanh yếu nhất, trong mắt bọn hắn là vô dụng kê. Giống nhau tồn tại, không ngờ rằng đối diện thế mà còn có một tôn loại người hung ác. Này Hồ Thiên Phách thế nhưng một tôn viễn cổ yêu ma. Ở trong sân tất cả trẻ tuổi yêu ma bên trong, thực lực có thể đi vào năm vị trí đầu. Cứ như vậy bị một kiếm giết, quả thực có chút ngoài ý muốn. Chương 1049, nguyên lai là tốt ký a. Chương 1049, nguyên lai là tốt ký a. Một kiếm khủng bố như vậy viễn cổ yêu ma, kiếm ma đại nhân lại chỉ dùng một kiếm. Kiếm ma đại nhân vô địch, lần này ta xem ai còn dám nói ta thế tục không có chân long. Thế tục trận doanh không ít người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhiệt huyết sôi trào, vung tay cùng dại. Ác độc tiểu nhi, ngươi dám giết ta tôn nhi. Một thân ảnh như quỷ mị, phút chốc lách mình ra sân, nhìn thoáng qua trên mặt đất đã hiện lộ chân thân to lớn không đầu sắc hổ, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Tiêu Trần, sắc mặt dữ tợn. Đây là người tóc đỏ lão giả, khí tức khủng bố, là một tên tuyệt đỉnh hoàng cảnh, trên người quấn quanh viễn cổ chi khí, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là đến từ viễn cổ. Mọi người sắc mặt biến đổi, nói tốt công bằng giao đấu, sinh tử tự phụ, lão giả này nghĩa là gì? Không giảng võ đức. Phụ trách duy trì trật tự yêu ma trận doanh lão quái nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa đối với tóc đỏ lão giả hành vi cũng có chút bất mãn, nhưng đối phương lai lịch khá lớn, lại với hắn giao tình không tệ, cho nên hắn cũng không mở miệng. Về phần trong sân còn lại mấy đại trận doanh người, mặc dù đối với tóc đỏ lão giả hành vi có chút xem thường, nhưng việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, cũng không ai mở miệng. Lão đăng, ngươi đây là mặt cũng không cần. Từ Phá Thiên tức giận đến chửi ầm lên. Muốn chết. Tóc đỏ lão giả quay đầu nhìn về phía Từ Phá Thiên, trong đôi mắt giàn mua vận đục bắn ra huyết mang, muốn cách hư không, biểu sát này không giữ mồm giữ miệng tiểu nhi. Nhưng mà, ánh máu còn chưa ngưng thực. Một thân ảnh tựa như u linh đạp trên màu đỏ thần cát, trong chớp mắt xông đến Tiêu Trần bên cạnh, một trường đem tóc đỏ lão giả đánh lui 3 mét. Dám đả thương công tử, khi chúng ta là người chết sao? Nhị ra như một tòa hùng sơn sừng sững tại Tiêu Trần trước mặt, lạnh lùng mở miệng. Ngươi! Tóc đỏ lão giả khoe miệng chảy máu, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mặt cóc lão giả, trong lòng kinh hãi gần chết. Đồng dạng là tuyệt đỉnh hoàn cảnh, đối phương phát sau mà đến trước, thế mà một trường liền đem nó bắn bị thương, không khỏi vô cùng khủng bố. Xích giác long cát, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lão giả dưới chân dẫm lên khủng bố thần cát, trong mắt kinh hãi lần nữa nồng nặc 3 phần. Người tới thế mà người bị tiểu này trong truyền thuyết huyết mạch. Tóc đỏ lão giả sắc mặt vô cùng khó coi, bắt đầu phỏng đoán trước mặt cái này gọi Tiêu Trần thiếu niên, rốt cục ra sao lai lịch. Thế mà năng lực mời được xích giác long cát tiểu này truyền thuyết cấp yêu ma cho hộ tống. Đạo huynh, bớt giận, hồ lao ca cũng là bởi vì tôn nhi chết rồi, nhất thời khó mà tiếp nhận tin dữ, buồn giận phía dưới mới phá hư quý củ. Yêu ma trận doanh một tên lão yêu ma ra đây hòa giải, xông nhị ra chắc tay. Hai tôn xích giác long cát còn không phải thế sao dễ đối phó. Công tử, việc này ngươi xem coi thế nào xử trí, nếu ngươi trong lòng tức giận, ta cùng lao đại ngay lập tức giết nơi này cái long trời lở đất. Nhị gia nhìn cũng chưa từng nhìn kia lão yêu ma nhấp mắt, mà là quay người hỏi Tiêu Trần ý kiến. Mặc dù chúng nó chỉ có 2 người, chắc chắn liều mạng đến, ở đây cũng không có người năng lực áp chế bọn hắn. Theo nhị gia giễu cợt, một cỗ ngập trời yêu khí đột nhiên bật lên, đem đầy trời vân hải cũng nhiễm lên màu máu. Mọi người kinh hãi. Không hổ là huyết mạch mấy có thể cùng bán huyết chân long đối kháng xích giác long cát. Vẹn vẹn 2 yêu, liền dám trực tiếp đối với mấy đại trận doanh lập bàn. Kỳ thực mấy đại trận doanh không biết, trừ gia đại gia, nhị gia, Tiêu Trần còn có rất nhiều kháo sơn. Đại gia, nhị gia chỉ là hắn rất nhiều kháo sơn bên trong, nhất không dễ thấy 2 tôn. Đạo huynh, ta yêu ma trận doanh đã nhận lầm, ngươi như vậy không buông tha, cho là ta yêu ma trận doanh có thể lớn sao? Chúng ta cũng có bán đế chân thủ, thật đánh nhau, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Mấy tôn yêu ma trận doanh lão quái vật cũng tới tính tỉnh, bộc phát vô lượng yêu quang, khí tức khủng bố như thần linh. Đại gia bước ra một bước, dẫm lên màu máu đại đạo, xuất hiện tại nhị gia bên cạnh. Ý nghĩa rất rõ ràng, muốn chiến liền chiến, hắn toàn vẹn không sợ. Bầu không khí ngưng kết, không ít yêu, người nín thở. Một hồi đại chiến, hết sức căng thẳng. Đại gia, nhị gia, được rồi. Đúng lúc này, Tiêu Trần nói nhỏ. Ôn Hải Sơn nguy cơ sớm tối, hôm nay hắn phải tất yếu cầm xuống hồn chi bài ca phùng điếu, giờ phút này phức tạp, không cần phải. Đúng, công tử. Các ngươi như còn dám lấy lớn hiếp nhỏ, ta tất huyết tẩy ngươi yêu ma trận doanh. Đại gia, nhị gia lạnh lùng nhìn yêu ma trận doanh chúng lao quái vật một chút, chậm rãi thối lui. Thấy đại gia, nhị gia thối lui, yêu ma trận doanh vậy thu lại khí tức, hành quân lặng lẽ. Hai tôn xích giác long cấp cũng không tốt đối phó. Không tất yếu, chúng nó cũng không muốn cùng với nó liều chết. Mặc dù chúng nó bên này cùng cảnh giới nhân số chiếm ưu, có thể cảnh giới cũng không thể đại biểu chiến lực. Tóc đỏ lão giả từ viễn cổ mà đến, cũng là một tôn tuyệt đỉnh hoàn cảnh, lại bị nhị gia một trưởng bắn bị thương, đủ để chứng minh xích giác long cấp huyết mạch chi bất phàm. Rất nhanh, đại chiến tiếp tục tiến hành. Phương ngoại trận doanh cùng viễn cổ trận doanh, đánh cho có đến có hồi. Nhất là Đạo Phong Sơn 2 vị kia thần tử biểu hiện được rất xuất sắc, lại lực gáp viễn cổ trận doanh tiên tiêu, là phương ngoại trận doanh cầm xuống 2 thắng. Nhưng viễn cổ thiên tiêu thực lực tổng hợp hay là càng hơn một bậc, cuối cùng dẫn đầu lấy được đệ tam thắng, tiêu diệt phương ngoại trận doanh. Phương ngoại kỳ thực không yếu, nhất là Đạo Phong Sơn kia 2 tên thần tử, căn bản không giả viễn cổ thiên tiêu, chỉ tiếc viễn cổ trận doanh nội tình quá sâu, khó mà dung chuyển. Có người thở dài, mà đổi thành một bên. Thế tục trận doanh cùng yêu ma trận doanh chiến đấu vậy tiến hành đến gay cấn. Tại Hồ Thiên phách bại trận sau, yêu ma trận doanh lại đi ra một tôn kinh khủng hơn thần chủng, cho Tiêu Trần cũng mang đến một ít áp lực, cho bẹn và dây dưa trăm chiêu, mới bị một quyền oanh bạo đầu lâu. Nhân tộc cùng yêu tộc cho tới nay đều là tử địch. Lúc giao thủ, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không lưu tình, có thể giết chết tuyệt đối không bắn bị thương. Thứ hai chiến bại trận, làm cho cả yêu ma trận doanh chấn kinh rồi. Nếu như nói Hồ Thiên phách cái chết, là bởi vì nó không coi ai ra gì, vô cùng kinh địch. Tiêu trận thứ hai đại bại, tên kia đây Hồ Thiên phách còn kinh khủng hơn rất nhiều, có xích giao huyết mạch yêu ma hạt giống bị Tiêu Trần tại chỗ chém giết, thì hoàn toàn là hắn thực lực không tốt. Có thể kia dường như đều là trong sân bài danh thứ 3 yêu tộc thần chủng. Cái này nhân tộc thiếu niên làm sao có khả năng mạnh như vậy, cũng đánh xong trận thứ 2, nguyên lực vẫn như cũ hùng hồn tựa như biển, không có chút nào khô kiệt chi tượng. Lại có một hồi, bên ta muốn bại, làm sao bây giờ? Kia Thế Tục thiếu niên hung mãnh như vậy, ai có thể chẳng hắn? Ta cảm giác chúng ta bị chơi xỏ, Thế Tục trận doanh so sánh bên ngoài còn kinh khủng hơn. Vừa nãy ai nói ta yêu ma trận doanh ra lận, cho mình rút tốt ký ấy nhỉ? Một ít yêu ma trận doanh người cấp bách, trước đó cho rằng rút đến Thế Tục trận doanh là chi tốt nhất ký, tinh khiết tiến điểm. Có thể hai trận tiếp theo, chúng nó không chỉ một hồi bị thắng, còn gây hai tên tuyệt thế thiên tiêu. Phải biết, chết đi hai yêu đô có tuyệt đỉnh yêu hoàng chi tư, nếu là cơ duyên đầy đủ, bán đế cảnh cũng không phải không có cơ hội chạm đến. Nhưng hôm nay, cứ như vậy không công chết rồi. Tổn thất như vậy đối với yêu ma trận doanh mà nói, không thể bảo là không lớn. Các ngươi cảm thấy phương ngoại trận doanh cùng Thế Tục trận doanh ai mạnh ai yếu? Khó mà nói, phương ngoại thiên tiêu chỉnh thể chất lượng mạnh hơn, có thể Thế Tục trận doanh có kiếm ma tiêu trần, một người liền có thể chống đỡ thiên quân bản mã. Kỳ thực yêu ma trận doanh thực lực rất mạnh, chiến tử kia hai tên thiên kiêu thực lực đây đạo phong sơn kia hai tên thần tử còn phải mạnh hơn một chút, chỉ tiếc, tiêu trần vô cùng biến thái, vừa nay chúng ta phản nàn yêu ma trận doanh gian lận, bây giờ nhìn tới, chúng nó rất thượng đạo. Viễn cổ trận doanh người âm thầm tương đối phương ngoại trận doanh cùng Thế Tục trận doanh. Cuối cùng bất ngờ phát hiện, Thế Tục so sánh bên ngoài còn phải mạnh hơn 3 phần. Không khỏi may mắn phe mình trận doanh rút một chi tốt ký. Chương 1050, đối chiến siêu thần chủng chương 1050, đối chiến siêu thần chủng mà trước đó còn khá đắc ý, cảm thấy là trận doanh làm ra cống hiến to lớn. Phụ trách rút thăm yêu ma trận doanh lão quái vật giờ phút này sắc mặt tái xanh, thở mắng mình vô cùng suối quậy. Thế mà treo chọc tiêu trần như vậy một tôn sát tinh. Hắn chính là Ôn Hải Sơn lưu tại Thế Tục bẩn tiểu huyết mạch. Như thế nào như thế lóa mắt. Lâm Thiên Sơn nhìn tiêu trần, hai mắt híp lại. Ôn Hải Sơn chuyện tại Đạo Phong Sơn náo loạn đến rất lớn. Dường như mọi người đều biết, Ôn Hải Sơn nguyên bản tại Đạo Phong Sơn địa vị cực cao, tất cả mọi người hiểu rõ hắn rất được sơn chủ coi trọng, rất có thể là Đạo Phong Sơn tương lai người cầm lái. Lần này Ôn Hải Sơn xảy ra chuyện, tất cả Đạo Phong Sơn cũng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Bọn hắn không hiểu, vừa cầu tiên duyên, tự nhiên giải quyết xong hồng trần chuyện. Vì mấy phần nhiệt huyết, đánh cược chính mình tất cả, đáng giá sao? Về phần cái đó nhường Ôn Hải Sơn nhớ thương nhất kẻ cầm đầu tiêu trần, càng là hơn thành công khiến cho chú ý của mọi người. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, rốt cục là thế nào một Thế Tục thiếu niên, có thể khiến cho Ôn Hải Sơn nhân vật như vậy, cũng nhớ mãi không quên. Hôm nay gặp mặt, bọn hắn sợ ngây người. Một người cứng rắn yêu ma trận doanh tất cả thế hệ tuổi trẻ, đưa chúng nó bước đến rìa vách núi, này chiến lực có thể xưng vượt chỉ tiêu. Sát thực kinh người, chẳng thể trách Ôn Hải Sơn đối nó coi trọng như thế, không tiếp cùng Sơn chủ trở mặt cũng không muốn tổn thương hắn, so sánh cùng nhau, người ta hoặc đều muốn cam bái hạ phòng, đúng, Lâm Minh, ngươi cảm thấy hắn năng lực tối đen rốt cục, đem toàn bộ yêu ma trận doanh bọn thẳng là sao? Triệu Thôn Hải nói, tâm hắn cao khí ngạo, hôm nay trước đó, căn bản không đem tiêu trần để vào mắt. Có thể thấy được hắn liên tục đấm lật yêu ma trận doanh hai đại thần trùng, chuẩn thần trùng về sau, cũng mặc cảm. Bắt đầu chờ mong sẽ có hay không có một người lật tung một phe cánh kỳ tích xảy ra. Không thể nào, tiếp theo chiến, yêu ma trận doanh tất nhiên sẽ phái ra Bành Tam Sùng, đó chính là cái quái vật, thể nội có kim sĩ đại bằng huyết mạch, vô cùng kinh khủng, tại tất cả yêu ma trận doanh thế hệ tuổi trẻ, tối thiểu có thể xếp vào trước ba, là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, vì nó nguyệt vương cảnh thực lực, tiêu trần không thể nào vượt biên nghịch phạt. Lâm Thiên Sơn lắc đầu. Mặc dù tiêu trần rất mạnh, nhưng Bành Tam Sung có viễn cổ thần thoại huyết mạch, thực lực đã đạt siêu thần trùng, tại cùng thế hệ trong, dường như khó mà chiến thắng. Thần trùng đã là thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong, mà siêu thần trùng thì là đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Bành huynh, nhân tộc này thiếu niên vô cùng hung tàn, còn xin ngài tự mình ra tay. Không sai, ta yêu tộc không thể thua nữa, lại thua, đem mặt mất hết, ba sông, trận chiến cuối cùng, ngươi tới đi. Yêu ma trận doanh một đám thiên kiêu cùng lao quái vật đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đứng trước tại một bên, hai tay ôm ngực, thần sắc bình tĩnh thiếu niên mặc giáp bạc. Thiếu niên đủ cao 2 mét, tóc vàng rủ xuống vai, ngày thường có chút anh hùng, mày kiếm mắt sáng, ấn đường có một viên thần bằng huy hiệu, không ngừng phun ra nuốt vào thần quang, chỉ là đứng, liền có một loại thôn tiên liệt địa khí thế. Trong sân tất cả yêu ma trận doanh thế hệ tuổi trẻ nhìn về phía trong ánh mắt của nó, đều mang kính sợ, sùng bái, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Giống như đứng ở chúng nó trước mặt, không phải một thiếu niên, mà là một tôn thần minh. Bành Tam Sung, yêu ma trận doanh siêu thần chủng, vô địch chân chính người. Tốt, ta đi chém cái này dê hai chân. Bành Tam Sung nhàn nhạt mở miệng, tự tin vô cùng, một bước phóng ra, như thuấn di xuất hiện tại tiêu trần trước mặt. Tiêu trần mặt mày hơi nhảy, này Bành Tam Sung có chút cuồng vọng quá mức a. Chẳng những xưng hô hắn là dê hai chân, còn mở miệng muốn chẳng hắn, giống như đã phần thắng năm chắc. Đánh cũng không đánh, nó cho là mình thắng chắc. Người yêu ma trận doanh hai tên thiên tiêu thần chủng đều chết trong tay ta, ngươi thế nào biết ngươi sẽ không trở thành cái thứ ba? Tiêu trần nói. Bành Tam Sung cười nhạt, ta cùng với chúng nó khác nhau, ta cao cao tại thượng, không người có thể bại, giết ngươi, giống như giẫm chết một con giun dế đơn giản. Cuồng vọng. Tiêu trần giễu cợt. Rất nhanh ngươi liền biết, rốt cục là ai cuồng vọng. Bành Tam Sung cười khẽ, vẫn như cũ phong khinh vân đạm, cảm xúc ổn định địa đáng sợ. Ba sông thần tử tất thắng. Dê hai chân, tại ba sông thân thể trước mặt, ngươi tính là hảo. Một chiêu, chỉ cần một chiêu, ba sông thần tử có thể đem ngươi chém ở dưới bớt. Yêu ma trận doanh thế hệ tuổi trẻ nhìn Bành Tam Sung, đều vẻ mặt cùng nhiệt. Chúng nó bị đè nén quá lâu, giờ phút này nhu cầu cấp bách phóng thích tâm trạng. Trước đó rút đến Thế Tục trận doanh, vốn cho là chi tốt ký. Không ngờ rằng bị tiêu trần vì lực lượng một người liên tục chém giết hai bọn chúng biên thần chủng. Điều này bất cứ quả thực khiến người ta ngạt thở. Cái này gọi cái gì ba sông dường như rất mạnh, vừa ra tràng, yêu ma trận doanh thì sôi trào. Từ phá thiên lộ ra lo cho. Bành Tam Sung là ai hắn không biết, có thể nhường yêu ma trận doanh tất cả thiên kiêu như thế tôn sùng, tất nhiên tương đối bất phàm. Phá Thiên Ca, ta không nhìn như vậy, đại ca vô địch, quản nó sông ba sông bốn, gặp được đại ca đều phải lạnh lạnh, ngươi đừng quên đại ca thái cổ chân ma còn một thằng không dùng đâu. Lôi Bạo nói. Từ Phá Thiên lắc đầu, chuẩn đệ, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, thái cổ chân ma một sáng thi triển, trần đệ chẳng mấy chốc sẽ bước vào bể bạc kỳ, đến lúc đó còn thế nào đánh viễn cổ trận doanh. Lôi Bạo khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, đúng vậy a, ta sao không ngờ rằng lần này xong rồi. Trên chiến trường, Bành Tam Sung chằm chằm vào Tiêu Trần nhìn mấy lần, như là phát hiện cái gì khác thường, sắc mặt lập tức biến đổi, trên người ngươi sao có chỉ tổ khí tức? Chỉ tổ là ngươi phái người giết. Nó là Kim Bằng lão tổ Bành Thí Long hậu duệ, chỉ tam sau khi chết, Bành Thí Long vì mật pháp đem chỉ tam khí tức trên thân lại xuất hiện, nhiều tộc nhân tìm khí tức tìm kiếm sát hại chỉ tam hung thủ, nó tự nhiên cũng tại tham dự liệt kê. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cung kỳ hiện nay còn đang ở dưỡng thương, như Bành Thí Long như thế một tôn viễn cổ thần thú đánh tới, hắn căn bản ngăn không được, cho nên hắn không có thừa nhận. Không cần nói xạo, ta ở trên thân thể ngươi ngửi được một tia chỉ tổ thông tin, không ngờ rằng a. Chỉ tổ trước khi chết đem tự thân một sợi hồn lực quấn quanh ở ngươi trên người, vì chính là nhường Thí Long lão tổ tìm thấy ngươi vì nó báo thù, nói, cộng công thần giáp ở đâu? Nói ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Bành Tam Sung truyền âm nói, nó rất muốn tìm đến cộng công thần giáp, lại không nghĩ đem thần giáp giao ra. Loại kia thần vật, nó cũng vô cùng độc tâm. Ngươi cho táng ốc. Ngươi đây rõ ràng là nghĩ nuốt riêng thần giáp, ta đem thần giáp giao ra, ngươi trước tiên rồi sẽ đem ta diệt khẩu. Tiêu Trần cũng là truyền âm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta trước hết đem ngươi trấn áp, sau đó mang về dùng ta yêu tộc 1800 chủng cực hình đối với ngươi chậm rãi khảo vấn, ta cũng không tin ngươi năng lực gánh vác được. Kim Bằng nát thiên mạng. Bành Tam Sung mặt lạnh, một quyền hướng Tiêu Trần đánh tới, sắc nhọn bằng rít gào vang vọng đất trời, đầy trời vân hải vỡ vụn, yêu quang sôi trào, một con kim sĩ đại bằng từ quyền quang bên trong phóng đi, mang theo mảng lớn màu vàng kim chữ viết, giống một vầng mặt trời chói lóa hướng Tiêu Trần phóng đi. Cảm thụ lấy cỗ kia gần như muốn hủy thiên diệt địa mênh mông quyền ý, Tiêu Trần nhíu mày, này Bành Tam Sung quả nhiên vô cùng kinh khủng, một quyền này so với hắn trước đó gặp qua tất cả thế hệ tuổi trẻ cường giả đều muốn hung lệ ba phần. Phá Thiên Chấn Nhật Quyền. Chẳng qua Tiêu Minh toàn vẹn không sợ, đồng dạng đột nhiên một quyền về phía trước đánh tới. Chương 1051, thu hồi trước đó chương 1051, thu hồi trước đó mặc dù Bành Tam Sung cực mạnh, là chân chính siêu thần chủng. Nhiều Tiêu Trần cũng cảm giác được áp lực lớn, nhưng kiếm tu thẳng tiến không lùi, không sợ cường địch, gặp nạn cũng không tránh lui, thích nhất vượt khó tiến lên. Thật là đáng sợ quyền ý. Trong đó dường như còn mang theo một tia khô khốc tâm ý. Ta tại đây một quyền bên trong, nhìn thấy sinh cơ bừng bừng, cũng nhìn thấy xào xạc héo tàn, một quyền này không chỉ ẩn chứa kim sĩ đại bằng nhất tộc khủng bố huyết mạch chi lực, còn ẩn chứa cao thâm vô cùng khô vinh chi đạo. Không ít người kêu lên. Bành Tam Sung một quyền này thực sự vô cùng kinh diễm. Màu vàng kim quyền mang bên trong, có hoa nở hoa rơi, cỏ cây mới sinh, thu diệp héo tàn kinh người dị tượng hiện hiện. Đây mới thực là khô khốc tâm ý có thể đem ý cảnh như thế này diễn luyện đến một bước này, nói rõ Bành Tam Sung tại khô vinh chi đạo thượng đã đi ra rất xa. Khô vinh chi đạo cao huyền khó lường, cực kỳ khó tu, quá khứ trăm năm thì không nghe nói có mấy người tu thành. Bành Tam Sung không hổ là tuyệt thế thần chủng, ngay cả tiểu này gần như thần thoại đại đạo chân ý đều có thể sửa thành. Bành Tam Sung cùng Tiêu Trần đồng thời ra quyền, lực chú ý của chúng nhân dường như thiên về một bên tập trung vào Bành Tam Sung trên người. Thân làm siêu thần chủng, hắn vô cùng lóa mắt, có thể tiếp theo tức, một cỗ ba thiên tuyệt địa, vô cùng kinh khủng tuyệt thế khí tức đột nhiên từ bên kia bạt tới. Chú yêu, người ngạc nhiên, Đông Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu đủ cao trăm trượng, đội trời đạp đất phá thiên hầu hư ảnh hiện hiện, người mặc kim giáp, cầm trong tay thần côn, oai phong, vô cùng cuồng ngạo. Cái này là thời kỳ viễn cổ từng đại náo thần cung phá thiên hầu tổ. Cuồng thần chi đạo, kiếm ma thi triển là cuồng thần chi đạo. Nghĩ không ra cái này kiếm ma vậy khủng bố như thế, ra tay chính là một loại vô thượng đại đạo. Chú yêu, người lần nữa kinh ngạc. Chính như cùng một mai màu vàng kim sao băng trong hư không cực tốc xông làm được Bành Tam Sung cũng là sắc mặt biến hóa, không ngờ rằng Tiêu Trần trừ ra kiếm đạo bên ngoài, còn nắm giữ cuồng đạo tiểu này cực kỳ khủng bố đại đạo. Chẳng qua hắn cũng không sao để ở trong lòng. Hắn khô vinh chi đạo đã tu luyện đến chút thành tựu, đủ để nghiền ép Tiêu Trần một quyền này. Vâng. Tiếp theo tức, Bành Tam Sung cùng Tiêu Trần tại cao thiên chạm vào nhau, song quyền chống đỡ. Hai người quanh thân phun trào mãnh liệt thần hà giống hai màu quang hải, không ngừng đối oanh. Cuồn cuộn lôi âm, vang vọng đất trời. Kim, màu đỏ thần lãng tuần tự khuấy động, tầng tầng lớp lớp, thẳng lên cựu trùng thiên. Trong chốc lát, thiên quang ảm đạm, mây đen hội tụ, lôi đình đầy trời. Giữ tận điện quan dưới, Bành Tam Sung cùng Tiêu Trần song quyền đối bính, sóng khí vần quanh, quanh thân trăm mét, hư không sụp đổ, lại hình thành rằng có chi thế. Làm sao có khả năng, này dê hai chân lại chặn ba sông thần tử này bá thiên tuyệt địa một quyền. Có người kêu lên. Còn lại yêu, người vậy trợn mắt há hốc mồm. Bành Tam Sung nhân vật bậc nào? Đây chính là Nguyệt Vương cảnh siêu thần chủng. Đối chiến một tông sư, một quyền phía dưới, thế mà không thể miểu sát. Sau ba hơi thở, Tiêu Trần quanh thân quyền quang phá toái, bị Bành Tam Sung đẩy lui 5 mét. Ngươi rất không tồi, thế mà chặn ta một quyền. Bành Tam Sung nói, đối với Tiêu Trần chọi cứng hắn một quyền, thế mà chỉ bị đẩy lui 5 mét, có chút ngoài ý muốn. Tại nó trong tưởng tượng, một quyền liền ứng đánh cho Tiêu Trần ho ra đầy máu, bản thân bị trọng thương. Cảnh giới hay là quá thấp, lại bị ngươi bước lui 5 mét. Tiêu Trần lại đối với mình biểu hiện bất mãn. Dĩ vãng gặp được cùng thế hệ tu sĩ, hắn đều một đường quét ngang, đánh đâu thắng đó. Bây giờ lại bị Bành Tam Sung một quyền bước lui, cái này khiến hắn có chút gặp khó. Nhìn tới dù là vì thiên tư của hắn, muốn nghịch phạt siêu thần chủng cũng không dễ dàng. Hắn chẳng mấy chốc sẽ cùng cả tòa Huyền Hoàng Đại Lục, mấy trăm vương triều xuất sắc nhất thần chủng tranh đoạt bước vào linh giới danh lệch. Ngay cả đại hạ thế hệ tuổi trẻ cũng không thể quét ngang, hắn dựa vào cái gì đi cùng những kia siêu cấp vương triều tuyệt thế yêu nghiệt tranh phong? Vương cảnh, hắn nhất định phải nhanh đột phá vương cảnh. Bành Tam Sung kinh ngạc, kiếm này ma đối với mình chờ mong cũng quá cao a. Năng lực cùng hắn đánh cái mình, đã có chân long chi tư, tầm thường tiên tiêu tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, kiếm này ma làm sao còn cùng đánh thua trận một thủ rũ. Lâm Minh, kẻ này đây ngươi ta dự đoán còn muốn đi tiên, lần đầu tiên ra tay, lại cùng Bành Tam Sung liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Triệu Thôn Hải sợ hãi thán phục. Hắn xuất từ Đạo Phong Sơn, vẫn cho là chính mình tại đại hạ thế hệ tuổi trẻ vô địch, hơn xa thế tục vô số, có thể hôm nay Tiêu Trần Hoành không xuất thế, khi hắn đã hiểu, như thế nào thế tục cũng có chân long. Sát thực mãnh, vừa nãy đổi ta bên trên, một quyền này phía dưới, tất nhiên đã trọng thương. Lâm Thiên Sơn gật đầu. Chỉ tiếc Bành Tam Sung quá mạnh, vừa nãy nên chưa đem hết toàn lực, Tiêu Trần cảnh giới kém quá nhiều, vẫn là phải bại, chẳng qua như cả hai cùng cảnh, Tiêu Trần chưa hẳn không bằng Bành Tam Sung, thậm chí, ta có loại cảm giác, tông sư cảnh, hắn so với ta Đạo Phong Sơn hai vị kia thánh tử điện hạ cũng không kém cái gì. Triệu Thôn Hải nói. Đạo Phong Sơn thánh tử. Ôn Hải Sơn ngoài ra hai cái cháu ngoại. Hiên Viên Thần Dương, Hiên Viên Thái Âm. Đạo Phong Sơn 5000 năm đến, xuất sắc nhất siêu thần chủng. Hai vị điện hạ là rồng thực sự tử, thực lực sớm đã sâu không lường được, cho dù Bành Tam Sung cũng không phải đối thủ của bọn họ, tinh thần xa suốt mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng hai vị điện hạ đánh đồng. Lâm Thiên Sơn lắc đầu. Rất nhanh, trên bầu trời, đại chiến tái khởi. Hiểu rõ Bành Tam Sung có phải không thế đại địch sau, Tiêu Trần không còn keo kiệt nguyên lực, tất cả sát chiêu ra hết. Lục đạo luân hồi, chư thần thở dài mở ra. Sáu cái chữ cổ hóa thành từng mai sáng chói đại tinh, từ Tiêu Trần đỉnh đầu phóng đi, xoay quanh tại trên bầu trời, giống tinh hà lưu chuyển. Cùng vậy, ách, kiếm, diệt, sơn, diễn hóa xuất đầy trời dị tượng. Cùng hầu, náo thiên cung, bệnh ách diệt muôn dân, vận rủi phá đạo tâm, một kiếm liệt thiên cung, thiên tinh đụng hoàn vũ, vạn sơn như sấm rơi. Sáu, chúng vô thượng đại đạo, một mình hắn thế mà tu hành sáu loại vô thượng đại đạo, này mẹ hắn là người, thật đáng sợ. Chúng yêu, người kinh ngạc. Lâm Minh, cái này. Triệu Vân Hải hai mắt trợn lên, đã nói không ra lời. Nếu trước đó, hắn chẳng qua là cảm thấy Tiêu Trần yêu nghiệt, giờ phút này, liền phảng phất nhìn thấy thiếu niên thần minh như thế, trừ ra quỷ bái, không còn hắn luôn. Hắn là thần chủng, cũng mới tu luyện ba loại đại đạo, trong đó chỉ có một loại là vô thượng đại đạo. Thì này hắn còn đã là phổ thông tu sĩ gần như truyền thuyết nhân vật. Không ngờ rằng, Tiêu Trần một người thì thân kiêm sáu loại vô thượng đại đạo. Ta thu hồi lời nói mới rồi, tông sư nhất cảnh, kẻ này không đâu định nổi, cho dù hai vị thánh tử cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Lâm Thiên Sơn vậy cực kỳ chấn động. Mặc dù tu luyện đại đạo cũng không phải là càng nhiều càng tốt, cũng phải nhìn cùng tự thân kết hợp độ cùng độ tinh thuần. Có đó không không đến 20 niên kỷ, có thể luyện thông 6 loại vô thượng đại đạo, tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Lục đạo luân hồi, nhìn tới ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, chẳng qua cho dù ngươi có lục đạo luân hồi lại như thế nào. Ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc tại thượng cổ thời kỳ từng vì chân long làm thức ăn, chỉ là chất chứa trong huyết mạch vô thượng vĩ lực, liền đủ để hoành áp thế gian. Bành Tam Sung nói nhỏ, thể nội xông ra một viên lại một viên phù văn màu vàng, trong đó lôi cuốn tinh huyết, uy thế vô tận. Theo phù văn màu vàng bật lên, thiên địa rung động. Trên biển mây, lại hiện ra một đầu vô cùng to lớn kim sĩ đại bằng hư ảnh. Chương 1052, từ bỏ đi. Chương 1052, từ bỏ đi. Dường như không chịu nổi đầu này kim sĩ đại bằng vô thượng yêu lực, thiên địa rung động. Thời không nở dị giờ. Bành Tam Sung nói rất đúng. Yêu tộc lực lượng chủ yếu bắt nguồn từ huyết mạch. Mặc dù nó chỉ luyện thành một loại vô thượng đại đạo, có thể thì tính sao? Có kim sĩ đại bằng huyết mạch lực lượng, nó giống nhau có thể vô địch thiên hạ. Trận đại chiến này có thể xưng thảm thiết. Trừ ra thái cổ chân ma, Tiêu Trần dường như dùng hết át chủ bài, liên tục trọng kích Bành Tam Sung hơn 100 lần, mới đem đấm bạo, đánh thành chó chết, rơi xuống tương cung. Làm sao có khả năng? Yêu ma trận doanh, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cảm giác trời đều sập. Cách, cách, cách. Rất nhiều yêu ma thậm chí đối với chính mình mặt manh tát một phát. Nan Dĩ Tương Tín phát sinh trước mắt một màn này làm thật. Một tông sư cựu trọng lại nghịch phạt một tôn siêu thần chủng nguyệt vương. Này mẹ hắn nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Ta, lại bại. Bành Tam Sung thất hồn lạc phách, ho ra đầy máu. Trên người nó ngân giáp đã triệt để phá toái, quanh thân khắp nơi đều là dọa người vết thương, lít nha lít nhít, chừng mấy chục cái, trong đó không ít đạo cũng cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả phụ cận huyết đục cũng quăn xoắn băng liệt. Màu vàng kim nhạt yêu huyết chảy xuôi, chẳng những không canh, còn tản ra nhàn nhạt hương thơm. Lâm Minh, hắn nghịch phạt Bành Tam Sung, cái này cũng thái dọa người. Triệu Thôn Hải nuốt xuống một miếng nước bọt, âm thanh phát run. Sát thực mỹ tiên. Lâm Thiên Sơn cũng bị rung động thật sâu. Yêu huyết hương thơm, bực này huyết mạch chi lực, thật chứ khủng bố. Tiêu Trần vậy vết thương chẳng trị, áo trắng nhuộm hết màu máu, hắn chầm chầm vào trên đất Bành Tam Sung, trong mắt lóe lên một đạo cực nóng, vận chuyển Trảm Long Đoạt Bất Kinh, liền muốn trực tiếp đem nó chém giết. Trước đó hai tên yêu tộc thần chủng cũng cho hắn cung cấp phi thường kinh người khí vận tư lương. Bành Tam Sung là siêu thần chủng, nghĩ đến khí vận càng thêm phong phú. Bành Tam Sung thấy Tiêu Trần vẻ mặt cực nóng mà nhìn mình, trong lòng không khỏi run rẩy, hắn nhưng là hiểu rõ Tiêu Trần có một môn năng lực hấp yêu khí vận vô thượng bí thuật, hắn như vậy thẳng vào nhìn chính mình, sợ là đối với nó động tâm tư. Trận này chúng ta thua. Một vị yêu tộc lao quái vật mở miệng, nương theo xích diễm, như quỷ mị xuất hiện tại Bành Tam Sung bên cạnh, đem nó mang đi. Bành Tam Sung thở dài ra một hơi, lần này cuối cùng thoát một kiếp, nó vừa nãy bị thương rất nặng, suy yếu đến ngay cả nhận thua cũng không đủ sức la lên, như không người cứu rút, sợ là sẽ phải bị Tiêu Trần hấp thành yêu làm. Tới tay khí vận đại dược hết rồi. Tiêu Trần sắc mặt khó coi, rất đau lòng, chẳng qua vì Bành Tam Sung thân phận, hắn vậy đoán được sẽ có người cứu rút. Rốt cuộc, đó là một tôn tuyệt thế vô địch siêu thần trùng. Yêu ma trận doanh đối với thế tục trận doanh, thế tục trận doanh thắng. Trước đó phụ trách rút thăm lão quái vật mở miệng, tâm trạng vô cùng không xong. Trước đó nó cho là mình rút thăm bạo dạng, vì yêu tộc rút được một chi tuyệt thế tốt ký. Không ngờ rằng, Tiêu Trần lại lấy lực lượng một người, thắng liên tiếp 3 trận, giúp thế tục trận doanh cầm xuống thắng lợi, ngay cả yêu tộc như rồng cao thâm khó dò siêu thần trùng Bành Tam Sung đều bị hắn đánh ngã, yêu ma trận doanh triệt để ủ rễ. Lần này nó thần dự bay, hồn tổn thương vậy chỉ không được, tấn thăng đại đế hy vọng càng là hơn triệt để phá diệt. Làm sao lại như vậy, như thế không may, thế tục trận doanh trừ ra Tiêu Trần, từng cái rõ ràng đều là nhược kê, này đều có thể thua. Ai nói không phải đâu, ta vốn cho rằng cái này gọi Tiêu Trần dê hai trận có thể thắng 1-2 trận đã là người tiên, không ngờ rằng, hắn mà ngay cả thắng 3 trận, ngay cả ba sông thần tử cũng không là đối thủ. Lợi hại lại như thế nào, cùng ba sông thần tử đánh 1 trận, hắn mặc dù thắng, nhưng cũng bản thân bị trọng thương, nguyên lực hao hết, tiếp xuống cùng viễn cổ trận doanh quyết chiến, thua không nghi ngờ. Yêu ma trận doanh nghị luận ầm ĩ, không ít người đối với Tiêu Trần cường đại cảm đến không thể tưởng tượng nổi. Càng nhiều người thì đối với hắn tràn ngập cừu hận, cảm thấy hắn tiếp xuống tại cùng viễn cổ trận doanh đại chiến bên trong, lại khó ngăn cơn sóng dữ. Thắng, chúng ta thắng. Kiếm ma, vô địch. Trần đệ thật ra súc, ngay cả Bành Tam Sung dạng này quái vật cũng nuốt hận trong tay hắn. Thế tục trận doanh ngây ra như phỗng, không ít người giống hóa đá, thật lâu không cách nào theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Tiêu Trần tuy mạnh, nhưng rốt cuộc chỉ là tông sư. Yêu ma trận doanh các loại tuyệt thế yêu nghiệt tụ tập. Xuất chiến người đều là Tinh Vương, Nguyệt Vương. Có thể thắng 1 hồi, 2 trận đã là cực kỳ không dễ. Không ngờ rằng, Tiêu Trần thế mà thắng liền 3 trận. Cuối cùng 1 hồi, còn đem một tên siêu thần trùng đấm lật. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, Tiêu Trần rơi vào mặt đất, máu me khắp người, trên người trải rộng trảo ngân, ngực, bả vai, chân khắp nơi đều là, tối thiểu có 20 mấy cái, không ít vết thương thậm chí sâu đủ thấy xương, đỏ thắm huyết thủy chảy quần quần, toàn thân áo trắng nhuộm đỏ hơn phân nửa. Một trận chiến này, Tiêu Trần đánh cho cực kỳ gian nan. Bành Tam Sung không hổ là Nguyệt Vương cảnh siêu thần trùng, chiến lực có thể xưng nghịch tiên. Loại đó bẩm sinh huyết mạch lực lượng quả thực như là bật học đồng dạng, có hủy thiên diệt địa chi thế. Sư Minh, ngươi chạy thật là nhiều máu, quan trọng sao? Thanh Ngọc Mai vẻ mặt lo lắng tiến lên xem xét, đem mang theo người tốt nhất thuốc bột cẩn thận vẩy vào Tiêu Trần trên vết thương. Nữ tử tâm tư cẩn thận, trước khi ra cửa, nàng liền đã làm xong các loại chuẩn bị, một ít hiệu quả trị liệu không tệ thuốc bột, đan dược đều mang ở trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngọc Mai cô nương yên tâm, ta không sao. Tiêu Trần lắc đầu nói, hắn có võ thần thân thể đặc hữu bí thuật rũ thần, đó là giữa thiên địa kinh khủng nhất, chữa thương thánh thuật, đừng nói chỉ là bây giờ loại thương thế này, cho dù là nghiêm trọng gấp 10, một sáng thúc đẩy, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Chẳng qua rũ thần cực kỳ hao tổn nguyên lực, còn có làm lại kỳ. Trước mắt hắn còn không dự định sử dụng. Trận tiếp theo, thế tục trận doanh giao đấu viễn cổ trận doanh. Phụ trách chủ trì trật tự yêu ma trận doanh lão quái vật mở miệng. Trước đó Tiêu Trần đại bại yêu ma trận doanh, để nó mất đi đạt được hồn chi bài ca phung điếu hy vọng, giờ phút này nó đối với Tiêu Trần đoán niệm rất nặng, không có ý định cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Ta thế tục trận doanh vừa trải qua một hồi huyết chiến, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cho, lập tức liền nếu lại chiến sao? Quá không công bằng. Từ Phá Thiên cùng Lôi Bạo gầm thét. Hắn bộ dạng này, nguyên lực hao hết, trọng thương ngã gục, cho dù cho hắn thời gian, hắn vậy chiến không được, còn không bằng trực tiếp nhận thua, do chậm trễ mọi người thời gian. Tên kia yêu ma trận doanh lão quái vật cười lạnh. Trong sân trầm mặc, mặc dù người lão quái kia vật không còn nghi ngờ gì nữa có chút công báo tư thủ, bỏ đá xuống giếng, nhưng từ Tiêu Trần thương thế đến xem, sát thực rất nặng, căn bản không tồn tại lại đánh hạ một hồi có thể. Nghĩ không ra, cơ duyên xảo hợp, cuối cùng viễn cổ trận doanh thành lớn nhất doanh gia. Đúng vậy à, bị thương thành như vậy, cho dù kia Tiêu Trần là thiếu niên thần minh, vậy gánh không được đi. Triệu Thôn Hải cùng Lâm Thiên Sơn cảm thán. Đáng tiếc, ta còn muốn cùng hắn công bằng đánh một trận, đường đường chính chính đem đánh bại. Lưu Minh, thực lực của ngươi tại ta trận doanh thế hệ tuổi trẻ bên trong nhiều lắm là chỉ có thể xếp tại thứ tư, như gặp gỡ thời kỳ toàn thịnh Tiêu Trần, sợ là sẽ phải bị hắn trong nháy mắt miểu sát đi. Cái này, cũng chưa chắc như thế. Viễn cổ trận doanh vậy truyền ra tiếng nghị luận. Công tử, ngươi bị thương quá nặng, bằng không được rồi, hồn chi bài ca phùng điếu, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Đại gia khuyên đủ. Trong lòng hắn, Ôn Hải Sơn sinh tử, còn lâu mới có được Tiêu Trần an nguy quan trọng. Chương 1053, võ thần thân thể chi uy. Chương 1053, võ thần thân thể chi uy. Không sao cả, ta còn có thể chiến. Tiêu Trần lắc đầu. Hồn chi bài ca phùng điếu việc quan hệ Ôn Hải Sơn sinh tử, hắn có thể nào lùi bước? Mặc dù Ôn Uyển Dung một thằng không được người, là bất công ấu tử vô tình ngắt mẫu, nhưng có nói chuyện một, Ôn Hải Sơn đối với hắn quả thật không tệ. Trừ ra ban đầu bị Ôn Uyển Dung, Tiêu Lăng Thiên che đậy, muốn bắt hắn trở về cho Tiêu Lăng Thiên xin lỗi. Sau đó nhận rõ chân tướng thời kỳ, một thằng vô cùng yêu thích hắn. Lần gần đây nhất, càng là hơn không tiếp dốc hết tất cả, dựa vào tài sản của mình tính mệnh cứu rút. Phần ân tình này, hắn nhất định phải còn. Công tử, ngươi cũng bị thương thành như vậy, còn thế nào xuất chiến? Thực sự không được, ta cùng Lão đại trực tiếp mở đoạt được rồi. Nhị gia vẻ mặt lo lắng, hạ giọng nói: "Mặc dù trong sân có không ít bán đế, có thể giờ phút này lực chú ý của mọi người cũng tập trung ở trên chiến trường, nếu nó xuất kỳ bất ý, xông vào hồn liên động, đem hồn chi bài ca phúng điếu như vậy một trộn, hay là có 2-3 thành cơ hội năng lực mang theo hồn chi bài ca phúng điếu thành công thoát khỏi." "Công tử, như thực sự không được, lão nhị đề nghị vậy vẫn có thể xem là một cách, ngươi bây giờ không thể tái chiến, cần tìm một chỗ mau chóng chữa thương." Đại gia nói. Tiêu Trần lắc đầu, nói: "Ta còn có chuẩn bị ở sau, năng lực áp chế thương thế." "Chuẩn bị ở sau? Công tử, ngươi cũng bị thương thành như vậy, cho dù có thông thiên thần thuật, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn ngươi cái này thân thương thế à, hay là bỏ cuộc hồn chi bài ca phùng điếu đi." Đại gia cấp bách. "Tiêu Trần bị thương quá nặng đi. Hiện tại mặc dù tạm thời chưa có lo lắng tính mạng, nhưng nếu sẽ cùng người động thủ, vậy liền không nhất định. Nghỉ ngơi tốt sao? Đuổi nhanh lên tràng." Yêu ma trận doanh lão quái vật thúc giục: "Chờ ta một khắc đồng hồ." Tiêu Trần nói. "Chúng yêu, người ngạc nhiên." Nghe Tiêu Trần ý tứ này, hắn còn không dự định khí chiến. "Thì thương thế này, một khắc đồng hồ về sau, còn muốn lên tràng?" "Tốt, liền chờ ngươi một khắc đồng hồ về sau, nếu ngươi còn không lên tràng, ta sẽ ngay lập tức phán ngươi bỏ quyền." Tên kia yêu ma trận doanh lão quái vật cười lạnh. Nó cảm thấy Tiêu Trần có phải điên rồi hay không? Thương thế nặng như vậy, một khắc đồng hồ năng lực tốt. Thời khắc nguy cơ, Tiêu Trần bất chấp giấu giốt. Vì gần đây mấy ngày này săn đuổi khí vận tinh phách là chất dinh dưỡng, bắt đầu khởi động vũ thần, nhanh chóng chữa trị nhục thân, bổ sung nguyên lực. Nếu là tầm thường thời gian, hắn định không nỡ lớn như vậy tay chân to. Có thể tiếp theo hắn đem đối mặt một hồi ác chiến, nhất định phải tại một khắc đồng hồ trong khôi phục lại đỉnh phong chiến lực. Dáng mây xanh phun trào, Tiêu Trần quanh thân hiện hiện như ánh nến nhu hòa vi quang. Từng mai màu xanh lá hạt giống hiện hiện, cắm rễ tại Tiêu Trần mỗi một đạo trên vết thương. Màu xanh lá gợn sóng tràn ngập, như từng cái nhu hòa tay. Cẩn thận từng ly từng tí vớt ve Tiêu Trần tàn phá không chịu nổi nhục thân. Sau một khắc, làm cho người cả đời khó quên một khắc đã xảy ra. Tại thần dị lục quang bao phủ xuống, Tiêu Trần một thân vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại, kết vảy, chốc ra, khôi phục như lúc ban đầu. Không sai biệt lắm trăm tức tả hữu. Tiêu Trần khỏi hẳn thương thế, rách dưới áo trắng dưới, giữ tận huyết nhục không thấy tung tích, chỉ còn lại trắng muốt giống như là ngọc thạch hoàn hảo da thịt. "Công tử, người cái này." Đại gia, nhị gia mắt trợn tròn. Dù là chúng nó đã sống vô tận năm tháng, cũng chưa từng gặp qua khủng bố như thế chữa thương thần thuật. Khủng bố như vậy vết thương, trăm tức trong lúc đó, khôi phục như lúc ban đầu, liền nói dấu đỏ đều không có lưu lại. Cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng. "Vết thương hết rồi, cái này là bí thuật gì, quả thực xưng được là dược người chết, mọc lại thịt từ xương. Kẻ này, quả thực nghịch tiên." Mấy đại trận doanh cũng đều trợn tròn mắt. "Làm sao có khả năng? Thế gian làm sao có khả năng có như thế thần thuật?" Yêu ma trận doanh tên kia chờ lấy nhìn xem Tiêu Trần chê cười lão quái vật càng là hơn chừng lớn hai mắt, ngay cả tròng mắt cũng bắn ra ngoài. "Lâm Minh, cái này là loại nào thần thuật? Ta dường như ngay cả nghe nói đều không có nghe nói qua." Triệu Thôn Hải cực kỳ chấn động, hắn thở nhỏ liền duyệt tận cổ tịch, học phú ngũ sa, khủng bố như thế liệu càng hệ thần thuật, theo lý thuyết ứng danh chấn bạc cổ, vì sao hắn nhìn qua nhiều như vậy trong cổ tịch, nhưng lại không có ghi chép? "Ta cũng không biết, kẻ này vô cùng nghịch thiên, quanh thân tượng bao phủ một tầng sương mù, có loại sâu không lường được cảm giác." Lâm Tiên Sơn lắc đầu. Ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn đối với Tiêu Trần ấn tượng đã xảy ra kinh thiên biến đổi lớn. Từ lúc mới bắt đầu coi thường xem thường, càng về sau kinh động như gặp thiên nhân, lại đến hiện tại cao huyền khó lường. Hắn đột nhiên cảm thấy, hắn căn bản nhìn không thấu trước mặt thiếu niên áo trắng. "Trương Minh, ngươi nhìn xem tiểu tử này vừa nãy thi triển bí thuật giống hay không trong truyền thuyết loại đó từng nương theo võ thần chinh chiến vạn cổ vũ thần." Viễn cổ trận doanh, một vị lao quái vật nhìn Tiêu Trần, hai mắt híp lại, ánh mắt sắc bén sâu thẳm. Một tên khác lao quái vật lắc đầu, nhìn qua sắc tự tượng, có thể loại đó thần thuật tuyệt diễm vạn cổ, trừ ra võ thần thân thể người sở hữu, những người còn lại căn bản không thể nào có, võ thần thân thể cỡ nào tồn tại, chớ nói đại hạ kiểu này hạ đẳng vị diện, cho dù tại hư vô mở mịt thần giới, cũng là như truyền thuyết một khinh thường chư thần thân thể, chỉ là một hạ giới thiếu niên, không thể nào có võ thần thân thể. "Cũng đúng, là ta nghĩ nhiều rồi." Rất nhanh, tại tiêu hao mất mấy ngày này tư lương sau, Tiêu Trần khôi phục hơn phân nửa trạng thái, chậm rãi đi đến chiến trường. Về vũ thần lai lịch, hắn ai cũng chưa nói. Võ thần thân thể bí mật vô cùng kinh người, hắn không dám bại lộ. Bằng không, Cựu Thiên Chi Thượng nói không chừng sẽ có tuyệt thế thần minh không tiếc nỗ lực to lớn đại giới, trái với thần giới quy tắc, cưỡng ép hạ giới, đưa hắn bắt về nhốt lại, Newton bóc ra hắn có võ thần thân thể. Võ thần thân thể vô cùng kinh người, cho dù là cao cao tại thượng thần minh, vậy thèm nhỏ nước dãi, tha thiết ước mơ. Võ thần thân thể đáng sợ ở chỗ hắn hạn mức cao nhất cực cao. Bây giờ Tiêu Trần còn chưa đem võ thần thân thể tu tới chút thành tựu, liền đã có hai loại vô thượng thần kỹ. Một, Vũ thần, đoạt tận thiên địa chi tạo hóa vô thượng liệu vũ thần kỹ, dù là trước đó hắn bị U Minh Nghiệp Hỏa thiêu đến chỉ còn lại một cái đầu lâu, vũ thần vậy gắng gượng đưa hắn theo quỷ môn quan cứu được quay về, trước đó vũ thần đã từng nhiều lần đã cứu mệnh của hắn. Nếu không có vũ thần, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Trong thiên hạ, quý giá nhất, vĩnh viễn là liệu càng hệ mật pháp. Toàn bộ sinh linh cũng cần dùng đến, lại vô cùng chân quý. Liệu càng hệ mật pháp số lượng xa xa thấp hơn các loại khác hình mật pháp, rốt cuộc nó năng lực trực tiếp can thiệp sinh tử. 2. Hỏa liên chi đốt, một loại cực kỳ khủng bố quần công kỹ năng, quần công kỹ năng vốn là hữu, nhưng hỏa liên chi đốt kinh người nhất, là trong đó ẩn chứa thái dương chân hỏa. Trên trời dưới đất, đệ nhất thần hỏa. Tại cái này ngay cả linh hỏa cũng gần như tuyệt tích thời đại. Thái Dương chân hỏa, là đây truyền thuyết còn muốn hư vô, kinh khủng tồn tại. Võ thần thân thể còn chưa chút thành tựu. Tiêu Trần liền đạt được hai loại có thể xưng lịch thiên thần kỹ. Cho dù thiếu niên thần minh, vậy kém xa hắn. Rất nhanh, một tên cả người lượn quanh màu đỏ lôi đỉnh tuyệt thế thiên kiêu từ viễn cổ trận doanh đi ra, chậm rãi đi đến Tiêu Trần trước mặt. Hắn vô cùng cường đại, mặc dù không bằng Bành Tam Sung, nhưng đây Tiêu Trần trước đó chém giết hai tên yêu ma thần trùng khủng bố hơn rất nhiều. Nghĩ không ra thế tục trận doanh thế mà ra ngươi bực này yêu nghiệt, thật là khiến người ta giật mình. Có thể ngươi vừa mới cùng Bành Tam Sung đã trải qua một hồi tử chiến, mặc dù đã dùng bí thuật khôi phục, nghĩ đến nguyên lực vậy không thừa nổi bao lâu à? Làm sao cùng ta giao thủ? Lịch Tuyên cười lạnh nói. Chương 1054, ta một người chiến các ngươi tất cả. Chương 1054, ta một người chiến các ngươi tất cả. Trước đó Tiêu Trần biểu hiện rất kinh người, như công bằng đánh một trận, hắn không phải là đối thủ. Có thể trước đó Tiêu Trần đã đánh đến nguyên lực khô kiệt, dù là thi triển kinh thiên thần thuật chưa khỏi ngoại thương, có thể thiếu hụt nguyên lực không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Ngươi đang viễn cổ trận doanh xếp hàng thứ mấy? Tiêu Trần hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hắn thời khắc này nguyên lực xác thực không có bù đầy, không sai biệt lắm chỉ có thời kỳ toàn thịnh bảy thành, không có cách nào, thời gian vội vàng, hắn hao hết tư lương cũng chỉ có thể làm đến bước này. Lịch Tuyên sững sờ, không ngờ rằng Tiêu Trần còn có tâm tư hỏi loại này vấn đề, nhưng nghĩ tới chính mình sắp thắng mà không võ, tâm tình của hắn không sai, liền mở miệng đáp: Ta tên Lịch Tuyên, sinh ra ở một viễn cổ vọng tộc, có thể điều khiển màu đỏ lôi đỉnh, tại viễn cổ trận doanh thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ tư. Hắn chính là trước đó cái đó tiếc nuối chưa thể cùng Tiêu Trần công bằng đánh một trận thiên tiêu, vì nhận đồng bạn chế dễ ước, sau đó hắn xin cái thứ nhất ra sân. Đương nhiên, lúc trước hắn chỉ là đang nổ, chính hắn trong lòng cũng hiểu rõ, nếu là thời kỳ toàn thịnh Tiêu Trần, hắn căn bản không phải đối thủ. Nhưng hôm nay, Tiêu Trần nguyên lực tất nhiên đã mất bao nhiêu, vừa vặn nhường hắn mở ra hùng phong. Thứ tư, Tiêu Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trước mắt cái này gọi Lịch Tuyên viễn cổ thiên kiêu lôi đỉnh vòng quanh người, khí tức vô cùng cường đại, so trước đó hắn chém giết kia hai tên yêu ma hạt giống còn phải mạnh hơn 3 phần. Nhân vật như vậy, tại viễn cổ trận doanh lại chỉ sắp xếp thứ tư. Như vậy nói cách khác, mạnh hơn Lịch Tuyên, viễn cổ trận doanh còn có 3 cái. Lần này xong rồi, vì trước mắt hắn nguyên lực, căn bản là không có cách chèo chống 3 trận ác chiến. Sao? Sợ? Thế tục trận doanh quả nhiên đều là thứ hèn nhát. Lệ Tuyên nhẹ răng cười. Hắn đến từ viễn cổ, trên người trời sinh mang theo một loại ưu việt, trong lòng mắt thấy không rõ hiện thế tu sĩ. Mặc dù Tiêu Trần rất mạnh, nhưng hắn thực chất bên trong vẫn là vô cùng mâu thuẫn, mang theo khinh thường. Câm miệng, rất nhanh chẳng ngươi. Tiêu Trần cường thế đáp lại, hắn chỉ là đang tự hỏi làm sao thắng liên tiếp 3 trận, đối phương thế mà được đà lần tới, thật sự coi chính mình rất mạnh sao? Lời này vừa nói ra, trong tràng yên tĩnh một mảnh. Viễn cổ trận doanh không ít người mắt lộ ra kinh ngạc, sau đó sắc mặt trong nháy mắt hở hững một mảnh. Đời này tục thiếu niên có chút quá khoa trương, đều đã nguyên lực hao hết, lại vẫn dám để đây chủng lời hung ác. Chàng ta, ngươi sợ không phải điên rồi? Lịch Tuyên vậy cười lạnh. Ta không riêng muốn chém ngươi, còn muốn chém hết ngươi viễn cổ trận doanh tất cả hạt giống, các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi, ta một người chiến các ngươi tất cả. Tiêu Trần nói. Hắn càng nghĩ, bây giờ chỉ có thể mở ra chân ma, mạo hiểm thử một lần. Mặc dù như vậy chỉ có 6 thành cơ hội thắng, cũng không có biện pháp khác. Từng cái chiến, vì trước mắt hắn nguyên lực, căn bản kiêng không đến cuối cùng. Trong sân trong nháy mắt tiến tĩnh. Mấy hơi sau đó, tất cả mọi người đều là dùng nhìn xem giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn Tiêu Trần. Kinh ngạc, ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Đủ loại tâm trạng đan vào một chỗ, cuối cùng hóa thành bùa cận. Đời này tục thiếu niên nói cái gì, một người chiến ta viễn cổ trận doanh tất cả thiên tiêu. Ai cho hắn dũng khí, lại dám nói kiểu này cuồng vọng chi ngôn. Hẳn là hắn biết chính mình thua không nghi ngờ, muốn cuối cùng dùng sinh mệnh chứa một đợt lớn. Ha ha ha, phải là. Hiện thế tu sĩ, quả nhiên lại giả bộ lại ngu. Phụ trách duy trì trật tự yêu ma trận doanh lão quái vật vậy trợn tròn mắt, nhìn về phía Tiêu Trần, do hỏi: "Tiêu Trần, ngươi vừa nãy lời nói làm thật, thật dự định một chọi năm?" Trước mặt cái này huyết y thiếu niên vừa mới cùng hắn yêu ma trận doanh tuyệt thế thiên tiêu huyết chiến 3 trận, giờ phút này nên nguyên lực chống rỗng bất kỳ cái gì một viễn cổ thần chủng đều có thể tùy tiện đem nghiền ép, hắn lại muốn trực tiếp một chọi năm. Trừ ra điên rồi. Nó nghĩ không ra bất luận cái gì lý do hợp lý. Đại gia, nhị gia, Trần đệ đây là. Từ phá thiên cũng gấp. Thái cổ chân ma. Đại gia vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng phun ra 4 chữ. Mọi người nhất thời hiểu rõ. Dựa theo Tiêu Trần tình huống trước mắt, đã vô lực đối mặt viễn cổ trận doanh xa luân chiến, chỉ có thể mở ra cuối cùng đại chiêu, liều một phen. Có thể viễn cổ thần chủng vô cùng kinh khủng. Tiêu Trần một chọi năm, thể cốt năng lực gánh vác được sao? Bởi vì Tiêu Trần kiên trì, tăng thêm quy tắc vậy cho phép. Còn lại 4 tên viễn cổ trận doanh thần chủng vẻ mặt không tình nguyện đi lên chiến trường. Cái gì quy tắc tệ hại? Hắn muốn một chọi năm, chúng ta nhất định phải thượng. Đúng đấy, đối phó một nguyên lực hao hết hiện thế chó đất, cái nào cần phải chúng ta 5 người. Ta xem là yêu ma trận doanh tôn này lão quái vật nghĩ công báo tư thủ. Mấy tên viễn cổ thần chủng sắc mặt đều có chút khó coi. Tiêu Trần đưa ra muốn vì lực lượng một người khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người lúc, bọn hắn phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Có thể phụ trách chủ trì trật tự tôn này yêu ma trận doanh lão quái vật không phải nói quy tắc cho phép, bọn hắn nhất định phải lên tràng ứng chiến. Mà những người khác cũng đều rất muốn nhìn một chút Tiêu Trần dự định làm sao lấy một địch năm. Thế là bọn hắn liền bất đắc dĩ bị ép buộc đi lên chiến trường. Viễn cổ thần chủng chưa từng có cường đại, 5 người đều tắm rửa sáng chói thần quang, quanh thân lơ lửng thất thải thần hoàn, đạo vận lưu chuyển, giống năm vòng chói mắt tinh thần. Vũ thần chủng đứng vững, thiên cung phía trên, gió nổi mây phun, trong nháy mắt hiện hiện cái này đến cái khác vô cùng kinh khủng thần lực vòng xoáy. Hồng, cam, lam, tím, hắc, năm cái đường kính vượt qua trăm trượng thần lực vòng xoáy, dường như đem trọn phiến cao thiên trấn đích, quấn quanh màu đỏ lôi đỉnh, cực kỳ kinh người. Khủng bố lôi âm quần quần mà đến, hóa thành từng đạo sóng âm, quét sạch thiên địa, chấn động đến mọi người đau khổ bưng kín hai lỗ tai. Vũ thần chủng cùng xuất hiện, ngay cả phương này thiên địa cũng không chịu nổi cỗ này khủng bố thần lực. Thật là đáng sợ, chỉ là đứng chắc tay, vũ thần chủng lại thì dẫn phát ra như thế dị tượng, nếu bọn họ toàn lực ra tay, thật không dám tưởng tượng năng lực làm ra bao lớn chiến trận. Loại uy thế này gần như thiếu niên thần minh, Tiêu Trần một người sao cản. Nhìn đầy trời dị tượng, mọi người kêu lên. Lâm Minh, này Tiêu Trần rốt cục muốn làm gì? Vũ thần chủng cùng xuất hiện, trừ ra hoàng cảnh trí cường, thần uy ai có thể ngăn cản? Triệu Thôn Hải cả khuôn mặt đều bị đầy trời thần quang chiếu rọi thành thải sắc, cô kia tràn ngập giữa thiên địa vô thượng thần uy, đã ép tới hắn ngay cả khí cũng không kịp thở. Ta cũng không biết, kẻ này quá vọng động rồi, vì hồn chi bài ca phùng điếu, ngay cả mệnh cũng không cần. Lâm Tiên Sơn lắc đầu. Đại gia, nhị gia, này mẹ hắn cái gì ngũ thần chủng liên thủ cũng quá kinh khủng a. Chân đệ mở ra chân ma thật có thể gánh vác được sao? Từ phá thiên đều nhanh sắp điên. Chân ma mặc dù mãnh, có thể Tiêu Trần chỉ có một người a. Lão đại, ngươi thấy thế nào? Ta nghĩ treo. Nhị gia vẻ mặt nghiêm túc. Nếu là trước đó, công tử tất nhiên không địch lại, có thể mấy tháng gần đây, công tử lại có tình tiến, ta cũng không nói được, nhưng nhìn xem ngũ thần chủng địa bộ này, công tử nguy hiểm không nhỏ. Đại gia nhìn lấy thiên khung phía trên khủng bố thần xoáy, thấp giọng nói nói. Kỳ thực hắn hiểu được, Tiêu Trần giờ khắc này ở liều mạng. Vì cứu Ôn Hải Sơn, đã xem sinh tử không để ý viễn cổ thần chủng là bực nào tồn tại. Tùy tiện một, đều có thể trấn áp bạc cổ. Vô tận trong dòng sông lịch sử, có thể cùng trên trận này năm cái viễn cổ thần chủng lực lượng ngang nhau, đều không có mấy người. Huống chi, trong đó còn có một cái siêu thần chủng. Chương 1055, tâm ta đã quyết chương 1055, tâm ta đã quyết theo nó ý nghĩa. Bỏ cuộc hồn chi bài ca phùng điếu, tạm thời rút lui, mới là cử chỉ sáng suốt. Chẳng qua, như thế Ôn Hải Sơn hẳn phải chết. Không ai đạt được hồn chi bài ca phùng điếu kiểu này tuyệt thế thần vật, còn có thể chắp tay nhường ra. Rốt cuộc, năng lực tăng lên thần hồn linh vật quá ít quá ít. Lâm Minh, ta lại cảm thấy kẻ này không phải xúc động, mà là có tình có nghĩa, hắn liều mạng như vậy, hoàn toàn là vì ông ngoại hắn, nói ra thật xấu hổ. Sơn chủ căn dặn chúng ta cần phải cầm xuống hồn chi bài ca phùng điếu, ai có thể nghĩ, hiệp một liền đã đào thải, mà một thằng bị chúng ta khinh thường, khinh bị Tiêu Trần, lại chiến đến cuối cùng. Triệu Thôn Hải mặt hổ thẹn sắc, bắt đầu hắn không có đã hiểu Tiêu Trần muốn làm gì, có thể nghĩ đến Ôn Hải Sơn, hắn trong nháy mắt đã hiểu. Tiêu Trần đây là đang lấy mạng là Ôn Hải Sơn ghép ra một chút hy vọng sống. Lâm Tiên Sơn trầm mặc, nhất thời không biết nên làm sao đáp lời. Nghe xong Triệu Thôn Hải lời nói, hắn hiểu ra. Giờ khắc này, hắn đột nhiên đã hiểu vì sao Ôn Hải Sơn như thế không bỏ nổi đứa cháu ngoại này, thậm chí không tiếc bỏ qua sinh mệnh của mình. Mặc dù Tiêu Trần Bắc, Ôn Uyển Dung, Tiêu Lăng Thiên đều là thấp kém hèn hạ người, như lòng đất dưới núi, không đáng giá nhất tới. Nhưng này cái Tiêu Trần, quả thực kinh diễm, thiên tư tuyệt thế, chiến lực ngập trời không nói. Mấu chốt là, hắn trọng tình, Ôn Hải Sơn vì hắn gần như tử cảnh, hắn đồng dạng có thể vì Ôn Hải Sơn lấy mệnh tương bính. Tại Ôn Hải Sơn tất cả thế tục đời sau bên trong, có thể làm đến một bước này, nguyện làm đến bước này, chỉ có Tiêu Trần một người. Trên chiến trường, nhìn trước mặt năm tôn bao phủ tại ngập trời thần quang bên trong tuyệt thế thần trùng, Tiêu Trần vậy cảm giác được một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách. Vũ thần trông thực lực quy về khủng bố, có chút vượt quá Tiêu Trần dự tính. Một sát na này, nhìn kia đầy trời tàn sát bừa bãi manh liệt thần quang, Tiêu Trần trong lòng hiếm thấy địa sinh ra một tia thấp thỏm. Hắn đột nhiên phát hiện, dù là mở ra thần ma, hắn cũng có thể sẽ chết. Muốn lui sao? Ma xui quỷ khiến, trong lòng của hắn lại đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Đó là tâm ma quay phá. Tiêu Trần, Ôn Hải Sơn liều mình cứu ngươi, ngươi liền không thể vì hắn liều chết đánh một trận sao? Kiếm tu, thẳng tiến không lùi. Ngươi không thể lui, không tối lui. Chỉ là sinh tử, không cần chú ý. Có thể Tiêu Trần đạo tâm kiên cố, sau một khắc, tâm ma sụp đổ. Đùi ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ta bây giờ trọng thương mang theo, thật đánh nhau, không thể ra tay hộ ngươi. Cùng kỳ nói, không sao cả, hoàng gia, có một số việc, ta nhất định phải làm. Tiêu Trần nói, tất nhiên đã quyết định, hắn liền tuyệt đối không hối hận. Hắn Tiêu Trần, cũng không thích thiếu người ân tình. Ôn Hải Sơn nhiều lần vì hắn chịu chết, Kỵ Long lão tổ một lần, Tam Đế giáng lâm một lần. Mặc dù hắn có chỗ dựa, dù là Ôn Hải Sơn không xuất thủ, cũng sẽ không được gì. Nhưng này phân tâm, đầy đủ chân quý, đồng dạng là quan hệ huyết thống. Tiêu Trấn Bắc, Ôn Uyển Dung, Tiêu Lăng Thiên thời khắc nguy cơ, sẽ chỉ đưa hắn đẩy ra phía ngoài. Chỉ có Ôn Hải Sơn, như cái ngoại công dạng, tốt, là con trai, hoàng gia ta không nhìn lầm ngươi. Cung Kỳ nhịn không được khen, đối với Tiêu Trần lựa chọn, rất là tán thưởng. Thân làm kiếm tu, nếu ngay cả liều chết đánh một trận tâm đều không có, ngày sau làm sao một kiếm liệt thiên, huống hồ ngoại công gặp nạn. Tiêu Trần nếu vì mạng sống đi thẳng một mạch, nó cũng sẽ trong lòng xem thường hắn. Bây giờ như vậy mới là nam nhi bản sắc. Ai tới trước trực tiếp đem miểu sát đi. Ngươi đến a, ta cũng không muốn lưng beo vì chúng lấn quả ô danh. Kia mọi người cùng nhau xông lên đi, bằng không không người muốn ý động thủ trước. Tốt. ngũ thần chủng từng cái từ chối, cũng không tính là động thủ trước, cuối cùng, 5 người quyết định đồng loạt động thủ. 5 người hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong hư không 5 cái to lớn vô cùng thần lực vòng xoáy trong nháy mắt hóa thành 5 mai cực kỳ khủng bố cổ lão phù hiệu, như là 5 tòa hùng hồn đến cực điểm bàng bạc núi non, hung hăng từ chân trời đè xuống. Đó là do ngũ thần chủng một thân thần lực cùng đạo vận hóa thành thần đạo phù văn. Mặc dù nhìn như cũng không kinh thiên động địa, lại ẩn chứa cực đoan dọa người chi sát lực. Ầm ầm, lôi âm mãnh liệt, 5 mai phù văn chậm rãi rơi xuống. Hư không bỗng nhiên nở dị giờ, số đổ. Mảng lớn tinh quang xuyên thấu qua hắc động, chiếu rọi đến ban ngày phía trên, cùng liệt dương tranh nhau phát sáng. Hư không bên trên, dường như hiện hiện ngàn vạn tinh đấu, lại như tinh hà chợt hiện. Tất cả yêu, người nín thở. Bị giữa thiên địa cố kia khủng bố đến khó vì hình dung vô thượng vĩ lực, ép tới liên tâm nhảy cũng dừng lại một cái chớp mắt. Tốt, thật đáng sợ. Chỉ là nhìn, ta cũng cảm giác thở không nổi. Từ Phá Thiên trong lòng đồng dạng cực kỳ sợ, có thể huynh đệ gặp nạn, hắn hay là cố nén tim đập nhanh, trước tiên đưa tay đưa về sau lưng, đặt tại chuôi đao phía trên. Các huynh đệ, tùy thời chuẩn bị cùng ta trợ giúp hai hội trưởng, ra tay giết địch. Từ Phá Thiên run rẩy phát ra gầm hét. Giờ phút này, hắn thật sự vô cùng sợ sệt, cho nên âm thanh khẽ run. Có thể Tiêu Trần gặp nạn, hắn cho dù chết cũng phải bên trên. Dám đả thương ta đại ca, ta lôi bạo. Tất gạch nói cùng tan. Thế cùng kiếm ma đại nhân, cùng tồn vong. Chết. Từ chiến. Đao kiếm huynh đệ hội tất cả mọi người đều đưa tay đặt tại chuôi kiếm, chuôi đao phía trên. Mặc dù nội tâm vô cùng sợ hãi, nhưng không một người lùi bước. Tiêu Trần nhìn thoáng qua dưới trận Từ Phá Thiên đám người, trong lòng ấm áp. Toàn thân đột nhiên sinh sôi ra vô tận lực lượng. Trong lòng cuối cùng một tia sợ hãi biến mất. Hắn cũng là người, cũng sẽ sợ hãi, nhưng chân chính dũng khí, không phải không sợ, mà là nâng cao sợ hãi, tiếp tục tiến hành. Tiêu Trần cười lấy đưa tay đối với Từ Phá Thiên đám người nhẹ nhàng để ép, ra hiệu bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Sau đó, hắn quay người lại, nhìn thoáng qua trong hư không kia 5 mai khủng bố cổ phù, lại nhìn về phía cách đó không xa vẻ mặt âm trầm, khinh bỉ viễn cổ ngũ thần trùng. Giây lát ở giữa, thần sát hở hững một mảnh, như vừa từ cửu u xuất thế vô thượng ma vương, thái cổ chân ma. Một tiếng nói nhỏ, chấn động thiên địa. Trong chốc lát, vô biên ma khí hiện lên, như sôi đằng độ hải, xông lên tận 9 tầng trời, đảo mắt khắp nhiễm hư không, đem nửa mảnh thiên khung tận hóa màu đen. Tình huống thế nào? Hơi thở của Tiêu Trần sao tại trong chớp mắt mạnh nhiều như vậy? Hắn ở đây thi triển tuyệt thế bí thuật phá cảnh, vương cảnh nhất trọng, vương cảnh nhị trọng, vương cảnh cửu trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn trọn vẹn tăng lên nguyên một đại cảnh giới. Mọi người chấn động vô cùng. Phá cảnh sao mà chi nạn? Tông sư ngũ trong sau, nhất cảnh một thiên quan. Tiêu Trần lại tại mấy hơi trong lúc đó, liên phá 10 cảnh. Không tốt, kẻ này còn có chuẩn bị ở sau. Hắn ở đây thi triển tăng lên cảnh giới bí pháp, loại bí pháp này sao mà khó tu, hắn cái tuổi này làm sao có khả năng luyện thành? Quá nguy tiên, có hậu thủ lại như thế nào? Không vào hoàn cảnh, hẳn là còn có thể đối đầu ngũ thần trùng. Một đám lao quái vật cũng đã biến sắc. Nguyên lai còn có tuyệt chiêu, chẳng thể trách dám khiêu chiến chúng ta. Vương cảnh cửu trọng, người này là quái vật sao? Thủ đoạn quả thực tầng tầng lớp lớp. Bây giờ trạng thái này ở dưới hắn, chiến lực vượt xa chúng ta bất kỳ người nào, không thể chủ quan, toàn lực ra tay. Ngũ thần trùng thấy Tiêu Trần thi triển thái cổ chân ma, đầu tiên là sức sở, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bọn hắn 5 người đều là tuyệt thế thần trùng, bình thường vương cảnh cửu trọng, bọn hắn căn bản không để vào mắt, thậm chí bất kỳ người nào đều có thể đơn soát, có thể Tiêu Trần khác nhau. Hắn là bằng vào chỉ là tông sư cảnh, ngay cả chém yêu ma trận doanh 3 tôn thần trùng người. Chương 1056, một người cứng rắn ngũ thần trùng. Chương 1056, một người cứng rắn ngũ thần trùng. Tiêu Trần tương cảnh giới tăng lên tới loại tình trạng này, đó chính là chân chính tuyệt thế vô địch. Trong sân không có bất kỳ cái gì một thần chủng có thể cùng là địch, cho dù siêu thần chủng cũng phải tại chỗ nuốt hận. Rất nhanh, Tiêu Trần chân ma phụ thể, tóc bạc huyết màu, người mặc tuyệt thế thần giáp, bước ra một bước, liền trôi nổi tại trên bầu trời. Vô biên ma khí phun trào, vạn đạo ố quang trùng thiên, vũ thần chủng ngưng tụ đầy trời thần quang cùng khủng bố phụ văn trong nháy mắt liền bị xông đến thất linh bất lạc, ầm vang sụp đổ. Đây là bí thuật gì? Cư nhiên như thế khủng bố. Vẹn vẹn là tràn lan mà ra lẻ tẻ ma khí liền trực tiếp đụng nát ngũ thần chủng trước đó tụ lực một kích. Chẳng thể trách thế tục gọi chung là làm kiếm ma, ta còn tưởng rằng là hắn phẩm hạnh không đoan, không ngờ rằng và đại chiêu liên quan đến, quá nguy thiên. Hắn muốn đến lân cận ư vô địch, này thuật vừa mở, ai dám tranh phong? Mấy tên yêu tộc kêu lên. Lâm Vinh, nằm trong loại trạng thái này hắn, quả thực quá mức vượt chỉ tiêu, nếu ta đối đầu, sợ là cũng sống không qua một hơi, hắn xuất thân thế tục, vì sao lại có chiến lược như vậy? Triệu Thôn Hải ngạc nhiên. Xác thực, hắn giờ phút này, chiến lược sớm đã siêu việt thế hệ tuổi trẻ vốn có cực hạn, ta đi lên vậy chống đỡ không nổi thứ nhất chiêu. Lâm Thiên Sơn đồng dạng chấn động vô cùng. Ta đạo Phong Sơn hai vị kia thánh từ đâu? Lâm Thiên Sơn trầm mặc, không dám trả lời. Dựa theo Tiêu Trần hiện nay chiến lực, đừng nói hắn đạo Phong Sơn Song Long, hoàn cảnh phía dưới, người nào tới người đó chết. Có thể đạo Phong Sơn Song Long sao mà tôn quý? Có mấy lời, hắn khó mà nói. Đảo mắt, trong hư không đại chiến bộc phát. Tinh quang kiếm, vì chân ma thời gian có hạn, Tiêu Trần nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong chuyển vận toàn bộ triển khai. Lên tay chính là một cái trọng kích. Ầm ầm, nương theo một tiếng vang thật lớn, thiên khung vỡ ra, vô tận tinh đấu rơi xuống. Tràn ngập ngập trời tinh quang, trong nháy mắt bắn rơi ngàn vạn đạo của sáng. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị đánh cho nát nhừ. đối mặt kia cuồng bạo vô cùng lực lượng, ngũ thần chủng căn bản không dám đón đỡ, chỉ có thể không ngừng trốn tránh, sử dụng tốc, hóa thành từng đạo tàn ảnh trên chiến trường thuần di. A, một tên thực lực hơi viễn cổ thần chủng bởi vì không tránh kịp, bị một đạo tinh quang thần trụ lao tới, nơi bả vai áo giáp màu vàng nóng trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra mảng lớn máu me đầm địa vết thương. Tại thái cổ chân ma gia chỉ dưới, tinh quang quyền uy lực vô song, mỗi một đạo cổ sáng đều có hủy thiên diệt địa lực lượng. Tên kia viễn cổ thần chủng chỉ là bị lao tới một chút, liền đã bản thân bị trọng thương. Tiết trụ, còn lại bốn tên viễn cổ thần chủng một bên trôn tránh tinh quang, một bên tiêu lên, hoàn toàn không ngờ rằng chỉ là một đạo tinh quang, càng đem chiến lược thông thần đồng bạn đánh thành bộ dáng này. Ta không sao, chư minh cẩn thận, này tinh quang uy thế kinh thiên. Tiết trụ không hổ là viễn cổ thần chủng, bị tinh quang đánh trúng về sau, rất nhanh điều chỉnh thân hình, né qua một bên, tránh đi đến tiếp sau tinh quang. Vẹn vẹn một đạo tinh quang, càng đem thông thiên đao chủng tiết trụ bị thương thành như vậy. Mọi người kinh ngạc. Trước đó bị Tiêu Trần tinh quang đánh trúng tiết trụ thế, nhưng một tên tuyệt đỉnh thiếu niên vương cảnh, đao pháp thông thần, danh xưng thông thiên đao chủng, tại thời kỳ viễn cổ cũng là một vị danh khí cực lớn yêu nghiệt. Không ngờ rằng, hôm nay thế mà bị một tên hiện thế tu sĩ bị thương thành như vậy. Kẻ này rốt cục ra sao lai lịch, thế mà có thể đem ta tộc thần chủng bức thành như vậy? Không biết, nghe nói đến từ thế tục. Thế tục năng lực có như thế chân long. Một đám yêu tộc lão quái vật nhíu mày. Huyết thử thiên kiếm kinh. Mỗi ra một kích, Tiêu Trần nguyên lực trong cơ thể thì chống rỗng một phần, hắn không dám có chút đình trệ, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Nếu như không thể tại có hạn thời gian bên trong đem viễn cổ ngũ thần trùng làm vô dụng, hắn đem tận lực mà chết. Tinh quang vừa tắt, to lớn màu đỏ tiễn chuột hư ảnh tại thiên khung hiện hiện, hai con ngươi ngân bạch, trên người vô tận huyết kiếm bay ra, hóa thành vạn đạo xích quang, nương theo siêu siêu siêu tiếng xé gió, cực tốc phóng tới trong hư không đứng lơ lửng ngũ thần trùng, như mũi tên máu xông được, sát khí bức người. Lại tới, tiểu tử này nguyên lực vô tận sao? Ta cảm giác khí tức của hắn so trước đó hư nhược rồi, hắn ở đây liều mạng, muốn vì thế xét đánh lôi đình, đem chúng ta toàn bộ cầm xuống, chỉ cần chúng ta gắng gượng qua đợt này, liền có thể thay đổi chiến cuộc. Vũ thần chủng lại bắt đầu bỏ mạng mà chạy, trong đó có người xem thấu Tiêu Trần hiện nay chân thực tình hình, đã hiểu đối phương tiểu này cường thế vô song trạng thái, không kiên trì được bao lâu, bắt đầu trì hoãn thời gian. Trong hư không, huyết kiếm cùng ngũ thần chủng thân hình xuyên thẳng qua lưu quang xen lẫn. Tiêu Trần kiếm khí mặc dù phi thường khủng bố, có thể ngũ thần chủng cũng không phải hời hợt hạng người. Vạn trôi huyết kiếm xé rách vân hải, đem thiên cung cũng đâm rách non nửa, lại chỉ là tại ngũ thần chủng trên người lưu lại hơn 10 đạo không tính nghiêm trọng nhỏ bé vết thương, mà khởi xướng hai đợt tấn công mạnh sau đó, Tiêu Trần thể nội đã dâng lên phi thường cường liệt cảm giác suy yếu, sắc mặt tái nhợt, quanh thân ma giáp ảm đạm, khí tức bắt đầu để bại. Hắn không được, phản công, đem áp đáy hòm tuyệt chiêu cũng lấy ra. Ngũ thần chủng thấy một lần thời cơ đã tới, ngay lập tức bắt đầu hoàn thủ. Trong lúc nhất thời, thiên cung phía trên, thần quang ngút trời, lôi điện xen lẫn, dị tượng hiển hóa. Một cái cuốn quanh màu xanh lá lôi đình màu đen thần ngư xuất hiện, to lớn vô cùng, thân như sơn nhạc, miệng rộng mở ra, liền phun ra lôi đình vạn đạo. Thần lôi quỷ ngư. Đây là trong truyền thuyết thần lôi quỷ ngư kinh. Có người kêu lên. Thần lôi quỷ ngư chính là viễn cổ dị chủng, là một loại danh khí cực lớn thần ngư, trời sinh năng lực khống chế lôi đình, sinh hoạt tại thiên hà trong, há mồm liền có thể chuốt xuống vô tận lôi đình. Giờ phút này trong hư không xuất hiện cũng không phải là thần ngư bản tôn, mà là một tôn viễn cổ thần chủng đang thi triển một loại có thể cùng thần ngư sinh ra cộng minh vô thượng công pháp thần lôi quỷ ngư kinh. Tương truyền loại công pháp này cực kỳ khó tu, căn bản không người năng lực tu thành. Không ngờ rằng, trong sân viễn cổ ngũ thần chủng bên trong, lại có thể có người tu thành. Thần sư diệt thế quyền, thương mục kinh, tịch diệt thiên đao, rời núi tay. Còn lại bốn tên viễn cổ thần chủng vậy bắt đầu thi triển tuyệt học. Khủng bố thần sư, vô tận cánh liễu, trăm trượng thiên đao, to lớn bàn tay, cùng nhau hiện hiện, uy thế vô tận, cực kỳ chấn động. Là cái này viễn cổ ngũ thần chủng thực lực sao? Thái dọa người. Đại hạ thế hệ tuổi trẻ chiến lược mạnh nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Viễn cổ thần chủng quả nhiên uy tiên, gần như không thể địch. Mọi người sắc mặt đổi biến, vẹn vẹn một đám thiên kiêu, chiến lực lại khủng bố đến loại cảnh giới này, tương đối dọa người. Giả sử những người này không vẫn lạc, mỗi một người đều có xung kích bán đế có thể. Trần đệ, từ phá thiên đám người cấp bách, viễn cổ ngũ thần chủng đồng loạt ra tay, uy thế kinh ngạc thiên địa, Tiêu Trần năng lực đánh bắt được sao? Trong hư không, thần quang sáng chói, giống ngũ sát sông lớn lao nhanh, cực kỳ dọa người. Tiêu Trần sắc mặt tái nhợt, huyết mâu mỏi mệt, cái trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Nhìn lấy thiên khung phía trên chính hướng hắn rơi xuống khủng bố dị tượng, cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ áp lực. Chân ma mặc dù mạnh, có thể thái hao tổn nguyên lực, mới ra tay hai lần, non nửa nguyên lực đã biến mất. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể tuyệt mệnh đánh cược một lần. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cộng công thần giáp hiện hiện, bao phủ tại trên người Tiêu Trần, vô tận hắc vụ bốc hơi, phạm vi ngàn dặm, thủy hành lực lượng sôi trào, như là thần dân nhận lấy quân vương triệu hoán, vì một loại cực kỳ khuyết đại tốc độ, hướng về Tiêu Trần cực tốc vào tới, trong nháy mắt ngập vào Tiêu Trần thể nội, bổ dưỡng nhục thể của hắn, nhường hắn nguyên lực trong nháy mắt tràn đầy. Cộng công thần giáp, yêu tộc có người kêu lên. Này không phải liền là Kim Bằng lão tổ sai người tìm kiếm yêu tộc chí bảo sao? Như thế nào tại một tộc nhân trên người thiếu niên, Chi Tam lão tổ bị giết, chỉ dựa vào Tiêu Trần bên cạnh kia hai tôn cóc lao yêu, tuyệt không có khả năng làm được. Hẳn là phía sau hắn còn có cường giả tuyệt thế. Chương 1057, còn không treo cờ. Chương 1057, còn không treo cờ. Kim Bằng lão tổ Bành Thí Long tại yêu tộc địa vị tôn sùng, chính là một tôn vô địch chân chính đại đế. Trước đó không lâu, nó một vị huynh đệ Chỉ Tam đột nhiên bỏ mình, cất giữ một kiện viễn cổ thần khí phảng phẩm cũng biến mất theo. Thí Long đại đế nổi giận, hạ lệnh một đám yêu tộc tìm kiếm. Trong sân tuy có yêu ma trận doanh chi yêu đô nhận được đế lệnh, nguyên bản chúng nó chính không biết bắt đầu từ đâu, không ngờ rằng vật thần vật thế mà xuất hiện ở Tiêu Trần trên người. Lưu Minh muốn hay không trực tiếp bắt người đoạt bảo? Một tôn lão quái vật mở miệng. Cậu công thần giáp là Thí Long đại đế điểm danh muốn thần vật, nếu có thể nắm bắt tới tay, đưa đến Thí Long đại đế trong tay, đó chính là một cái công lớn. Ngươi quên Chỉ Tam lão tổ chết như thế nào sao? Một vị khác lão quái vật lắc đầu. Có thể trong sân chỉ có hai tôn cóc yêu. Chư Minh, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi không nhìn thấy vừa nãy kia hai tôn cóc yêu muốn cùng ta và độc thủ? Chỉ là hai yêu, liền dám khiêu khích trong sân các cường giả, ngươi cảm thấy chúng nó thật sự chỉ có hai yêu sao? Cái này, Lưu Minh nói có lý, hay là trước bẩm báo Thí Long đại đế, chờ nó xuất quan, để nó tự mình đến nhà. Tên kia lão quái vật biến sắc, cuối cùng đè xuống sát tâm. Nó nguyên bản lập công xuất ruột, muốn trực tiếp đánh ngã Tiêu Trần, cướp đi thần giáp, cả người lẫn giáp nhất lên hiến cho Thí Long đại đế. Nhưng cùng bạn tiểu nói này, nó đột nhiên cảm thấy quả thực có chút không đúng. Vẹn vẹn hai yêu, vừa nãy kia hai con cóc yêu vì sao dám như thế kiên cường? Xích giác long cấp huyết mạch khủng bố không sai, nhưng cũng không thể khiêu chiến toàn trường cường giả. Khả năng duy nhất chính là Tiêu Trần sau lưng còn có người, trong bóng tối ẩn nút, năng lực chém giết Chỉ Tam, ít nhất là tôn tuyệt đỉnh chuẩn đế, thậm chí có thể là một tôn đại đế. Nghĩ đến này, lão quái vật lưng phát lạnh, nhìn Tiêu Trần ánh mắt cũng không khỏi vui tính không ít. Tiêu Trần có như thế kháo sơn, căn bản không phải nó năng lực trêu chọc. Cậu công thần giáp, đây không phải là vật trong truyền thuyết thủy thần thần vật sao? Làm sao lại như vậy ở trên người đứa trẻ này? Đây chỉ là một kiện hàng nhái, nhưng dù cho như thế, vậy khá kinh người. Công cộng thần giáp quả nhiên danh bất hư truyền, ngắn ngủi mấy hơi, lại nhường này hiện thế thiếu niên khôi phục như thế lượng lớn tinh thuần nguyên lực. Trong điện quang hỏa thạch, ngũ thần chủng vậy phát hiện Tiêu Trần dị thường, vẻ mặt nghiêm túc. Vô tận năm tháng, bọn hắn đều là tuyệt diễm thiên hạ tồn tại, còn là lần đầu tiên lâm vào như thế khổ chiến. Thối đâm tâm là, bọn hắn đã 5-1, nhưng vẫn là bị đối phương đuổi theo đấm. Hôm nay trước đó, bọn hắn tuyệt nghị không ra, bọn hắn thế mà lại có chật vật như thế một tiên. Trong mấy mắt, Tiêu Trần khôi phục không ít nguyên khí, nhìn trong hư không sắp rơi xuống dị tượng, hắn làm một rất điên cuồng quyết định, bật hết hỏa lực, liều mạng một lần. Công cộng thần giáp khôi phục tương đối chậm chạp, chỉ có đợt thứ nhất năng lực trong nháy mắt bổ sung năng lượng, hắn không thể kéo dài được nữa. Côn Bằng, Diệt nói, mở. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đan điển sáng lên sáng chói thần quang, màu tím cùng màu đen xen lẫn, hóa thành từng đạo dọa người gợn sóng, xông thẳng tới chân trời. Côn Bằng hư ảnh cùng Diệt đạo thần kiếm hiện hiện, mang theo huy hoàng chi uy, trong nháy mắt vọt tới, đụng nát phi tốc vọt tới trước to lớn bàn tay. Trời ạ, sao hạch, hạch hồn đúng là trong truyền thuyết thần thú Côn Bằng. Trôi kiếm này vậy cực kỳ bất phàm, lai lịch sợ là không tại Côn Bằng phía dưới. Kẻ này rốt cục là ai? Vì sao năng lực ngưng tụ khủng bố như thế sao hạch? Mọi người ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi nhìn hư không bên trên, kia hai đạo gần như vô địch hạch hồn. Sao hạch đã tính người tiên, nhưng cơ hồ là thần chủng tiêu chuẩn thấp nhất, không đủ để kinh ngạc toàn trường. Thật sự làm cho người rung động là Tiêu Trần hạch hồn, thực sự có chút khủng bố quá mức. Côn Bằng, thái cổ chín hung một trong. Đây chính là đây viễn cổ thời đại kinh khủng nhất thần minh, còn kinh khủng hơn vô số tồn tại. Chín hung cao cao tại thượng, ngay cả thần minh thấy chi cũng cần cúi đầu. Thế mà lại cùng một phàm trần thiếu niên của mình. Mà chuôi này thần kiếm màu tím mặc dù không biết lai lịch, có thể lập tại Côn Bằng bên cạnh, khí tức thế mà không rơi xuống hạ phong. Không còn nghi ngờ gì nữa cũng vô cùng khủng bố. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tiếp theo tức, lệnh chúng yêu, người cả đời khó quên một màn đã xảy ra. Thái Dương chân hỏa, U Minh nghiệp hỏa, Lục đạo luân chuyển, Chu Thiên diệt tiên thuật. Tiêu Trần bật hết hỏa lực, cái này đến cái khác vô thượng cấm thuật, cùng không cần tiền giống nhau hướng ngũ thần trùng ném tới. Đây trời dị tượng ầm vang sụp đổ, hai đoàn giống thần hải kinh khủng hỏa diễm, sáu cái tản ra cực đạo khí tức cổ phù, kiếm khí liệt tiên, tràn ngập xích hồng sắc yêu hà kiếm chữ, phô thiên cái địa, giống phải diệt thế đồng dạng, đem ngũ thần trùng triệt để xé nát. Không, lao tổ, cứu ta! Nương theo lấy vài tiếng kêu thảm, năm tiên viễn cổ thần trùng trong nháy mắt bị vênh thành xương máu, phi hôi yên diệt, kịch liệt lôi bạo âm thanh sau, trên bầu trời thần hà tiêu tán, dị quang tịch diệt. Hư không khôi phục thanh minh, chỉ là nhiều mấy màn yêu dị màu máu, toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy tên viễn cổ lao quái vật ngơ ngác nhìn bầu trời, bị rung động thật sâu, thật lâu chưa kịp phản ứng. Cứ như vậy ba lượng tức, bọn hắn trận doanh năm tên tuyệt thế thiên kiêu liền bị bốc hơi. Tất cả phát sinh vô cùng đột nhiên đến, cho dù là bọn hắn cũng không có phản ứng. Chủ yếu là Tiêu Trần hàng loạt sát chiêu vô cùng thiên, đem bọn hắn cũng kinh hãi. Đồ nhi ta hết rồi. Một tên viễn cổ lão quái vật nhìn lấy thiên khung phía trên kia mấy xóa màu máu, vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Trương Minh, bớt đau buồn đi. Một tên lão quái vật tan đuổi, khỏe mắt ý cười lại dù thế nào giấu không được. Trương Minh ái đồ hết rồi, hắn đổ nhi vẫn còn tại. Hai người là lao đối đầu, thực lực tương đương, nhưng đối phương đã có đứa đổ nhi tốt, bằng vào đồ đệ, đối phương một chữ gáp hắn một đầu. Hiện tại tốt, hắn cuối cùng năng lực mở mày mở mặt. Một người chấn sát ngũ thần trùng. Tiểu tử này hay là người phụ trách duy trì trật tự tên kia yêu ma trận doanh lão quái vật yêu đô tròn váng, không thể tin được trước mắt mình một màn này làm thật. Một người đơn đấu mấy đại trận trong doanh kinh cùng nhất, tuyệt thế thần trùng. Xử lý 7 cái, trọng thương 1. Tiểu này chiến tích đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung, đơn giản chính là nghịch thiên đến cực điểm. Yêu ma trong trận doanh, Bành Tam Sung nhìn lấy thiên khung thượng thật lâu không tiêu tan vết máu, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. May mắn vừa nãy Tiêu Trần cũng không mở ra chân ma, bằng không nó ngay cả một hơi cũng chống đỡ không nổi. Nguyên bản nó đối với lần này bại trận còn không có cam lòng, nghĩ khắc khổ tu hành, ngày sau cùng Tiêu Trần tái chiến 300 hiệp, nhưng bây giờ nghĩ đến, thôi được rồi. Gia hỏa này vô cùng biến thái, nó căn bản chưa đủ người ta đánh. Lâm Thiên Sơn cùng Triệu Vân Hải nhìn Tiêu Trần, đồng tử hơi co lại, đã triệt để nói không ra lời. Một người ngược lật yêu ma trận doanh cùng viễn cổ trận doanh bắt thần trùng. Tiểu này chiến lực, quả thực không kém gì thiếu niên thần minh. Hôm nay trước đó, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Ôn Hải Sơn ở thế tục huyết mạch, càng như thế người tiên. Cơ mờ nở, lại để cho Trần Đệ Trang song lớn, ngực bự. Từ phá thiên trầm biếm, trong mắt lại đều là vui mừng. Huynh đệ đại sát tứ phương, hắn trong lòng vui vẻ. Ta đều quen thuộc, đại ca tại, ta đao kiếm huynh đệ hội thì không có thua qua. Lôi Bạo mặc dù vậy rất khiếp sợ, nhưng vẻ mặt bình tĩnh mà tỏ vẻ chính mình quen thuộc. Đột nhiên, nó quay đầu nhìn về phía sau lưng đao kiếm huynh đệ hội tiểu đệ, quát khẽ nói, các huynh đệ, còn chờ cái gì? Là đại ca treo cờ trợ uy. Chương 1058, Thủy Hỏa Nhà Ngục chương 1058, Thủy Hỏa Nhà Ngục đây là đao kiếm huynh đệ hội quý củ. Mỗi lần làm mẫu, nhất định phải treo cờ, vì tăng thanh thế. A, hiện tại, một đám tiểu đệ ngạc nhiên. Giờ phút này trong sân cường địch vần quanh, lúc này treo cờ, sẽ có hay không có chút ít quá kiêu ngạo. Tao, chuột đệ, đầu óc ngươi hiện tại biến linh hoạt à, thế mà trước ta một bước nghĩ đến treo cờ trắng uy. Từ Phá Thiên kinh ngạc nói. Cuối cùng, tại hai vị hội trưởng yêu cầu dưới, một đám tiểu đệ nơm nớp lo sợ địa dương lên đỏ thắm cờ xí. Kiếm ma vô địch, quyền đả thiên hạ tuấn kiệt, chân đá bát phương yêu nghiệt. Mấy đại trận doanh nhìn trong hư không tung bay đao kiếm huynh đệ hội cờ xí, nhất thời trầm mặc, trong lòng lại không sinh ra phẫn nộ chi tâm. Thiếu niên kia, thực sự quá mạnh. Sát thực xứng đáng câu này xưng hảo. Rất nhanh, Tiêu Trần chân ma thời gian kết thúc, vẻ mặt suy yếu rơi trên mặt đất. Cậu công thần giáp như cũ tại liên tục không ngừng địa hấp thu phạm vi ngàn dặm thủy hành lực lượng, vì một loại ổn định mà chậm rãi tốc độ, là Tiêu Trần cung cấp nguyên lực bay liên tục. Cũng chính là có cậu công thần giáp, suy yếu kỳ Tiêu Trần mới không có giống như thường ngày hôn mê. Rất nhanh, viễn cổ trận doanh cùng yêu ma trận doanh chậm rãi thối lui, trực tiếp đem hồn chi bài ca phúng điếu tặng cho Tiêu Trần. Từ Tiêu Trần rơi xuống đất, đại gia, nhị gia vẫn vẻ mặt cảnh giác thủ hộ tại trước người hắn, sợ viễn cổ trận doanh lão quái vật đột nhiên ra tay với Tiêu Trần. Nhưng ra ngoài ý định, viễn cổ trận doanh bên kia mấy tôn lão quái vật chỉ là lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Trần một cái, liền quay người rời đi, cũng không đối với Tiêu Trần quá nhiều dây dưa. Viễn cổ trận doanh cùng yêu ma trận doanh khác nhau, vẫn là phải để mặt. Yêu ma trận doanh vốn định đối với Tiêu Trần động thủ, có thể nghĩ đến phía sau hắn có thể đứng một tôn tuyệt đỉnh chuẩn đế, thậm chí đại đế, cuối cùng cố nén sát ý, nhanh chóng rời khỏi. Vui mình. Trong sân chỉ còn Phương Ngoại trận doanh bị đi, Triệu Thôn Hải cùng Lâm Thiên Sơn hướng Tiêu Trần đi tới. Hai vị là? Tiêu Trần hoài nghi, hai vị này Phương Ngoại trận doanh người lúc trước hắn cũng chưa gặp qua. Chúng ta đến từ Đạo Phong Sơn, đây là Thần Nguyên Linh Hỏa Đan, tặng cho ngươi bổ nguyên khí. Triệu Thôn Hải cười lấy ra một viên ngón cái hơi lớn hắc ngọc đan hộ, mở ra sau khi, một viên dày đặc thần bí hoa văn màu xanh thẳm linh đan hiện lên ở trước mắt mọi người, cách thật xa, đan hương xông vào mũi. Mọi người đều cảm giác nguyên lực quanh thân rung động, dường như so trước đó tinh thuần một chút. Trong truyền thuyết Đạo Phong Sơn chữa thương thánh đan, hai người này thủ bút thật lớn. Tiêu Trần trong lòng thất kinh, Triệu Thôn Hải đưa ra viên đan dược này có giá trị không nhỏ, là Đạo Phong Sơn một loại cực phụ nổi danh, áp đáy hòm linh đan, đối với khôi phục nguyên lực tác dụng cực lớn. Chẳng qua vô công không nhận lộc, không có gì ngoài ý muốn, hắn sau đó không lâu cùng Đạo Phong Sơn sẽ có một hồi kinh thế ác chiến, cho nên hắn tự tuyệt thần nguyên linh hỏa đan. Triệu Thôn Hải cùng Lâm Thiên Sơn cảm thấy có chút tiếc nuối, bọn hắn thấy Tiêu Trần là tuyệt thế long tử, là thật tâm muốn kết giao, có thể Tiêu Trần từ chối về sau, hai người cũng không có nhiều lời. Bùi huynh, như muốn cứu ông ngoại ngươi, cần mau chóng đem hồn chi bài ca phùng điếu đưa đến Đạo Phong Sơn, sơn chủ bày ra trận pháp vô cùng lợi hại, cách mỗi một thiên, ông ngoại ngươi hồn phách liền bị chém dụng một phần, thời gian lâu, dù là có thể cứu về tính mệnh, người vậy phế đi hơn phân nửa. Trước khi đi, Triệu Thôn Hải thì thầm truyền âm. Tiêu Trần nghiêm nghị, âm thầm nói cảm ơn xong, đưa mắt nhìn Phương Ngoại trận doanh rời đi. Sắc mặt hắn khó coi, gần đây chính sử thời buổi rối loạn, Ôn Hải Sơn tình cảnh nguy cấp, ngàn hướng đại chiến lại sắp bắt đầu, hắn thậm chí ngay cả thở tức, nghỉ ngơi cơ hội đều không có. Có thể việc đã đến nước này, hắn cũng không có lựa chọn, chỉ có thể vượt khó tiến lên. Trảm Long đoạt vật kinh. Tiêu Trần quắc khẽ, quanh thân hiện hiện tỷ hưu. Thần giáp, màu vàng xanh yêu quang xông lên thiên cùng, đối với kia mấy đạo thật lâu không tiêu tan tinh hồng vết máu, bắt đầu hút mạnh. Khí vận không màu vô hình. Tại chém giết mục tiêu thời gian nhất định bên trong, đều có thể vì Trảm Long đoạt vận kinh cấp đoạn. Rất nhanh, năm đoàn khí vận tinh phách lơ lửng tại Tiêu Trần trong thức hải, sáng chói vô cùng, giống năm vòng thiêu đốt màu vàng kim thần nhật. Quang mang chi rực rỡ, khí vận chi bằng bạc, không thể tưởng tượng. Không hổ là năm tôn viễn cổ tuyệt đỉnh tiên tiêu, khí vận quả thực sâu không lường được. Tiêu Trần nhịn không được sợ hãi thán phục. Hắn chưa bao giờ bỗng chốc thu hoạch khủng bố như thế khí vận. Lần này chân ma tiêu hao chẳng những có thể triệt để bổ hồi, còn có thể bạo kiếm một bút. Ngoá, nhìn xem Trần Đệ nét mặt, hình như phát tài. Khẳng định a, năm tôn tuyệt thế thiên tiêu khí vận, nghĩ cũng khủng bố. Nếu ta cũng sẽ Trảm Long đoạt vận kinh liền tốt. Đại ca không phải đem kinh văn cùng chúng ta cùng hưởng. Có thể đồ chơi kia quá khó khăn, căn bản học không được. Từ Phá Thiên cùng Lôi Bạo nói nhỏ, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy khí vận tinh phách tình huống cụ thể, nhưng nhìn Tiêu Trần vẻ mặt kinh hỉ, liền biết Tiêu Trần lần này kiếm được rất nhiều, trong lòng không khỏi hâm mộ. Tại được Vương Vô Nhị cho phép về sau, Tiêu Trần đã từng đem Trảm Long Đoạt Vận Kinh cho Từ Phá Thiên cùng Lôi Bạo nhìn qua một chút, muốn nhìn một chút vì thiên tư của bọn hắn có thể ăn được hay không thấu, có thể Trảm Long. Đoạt Vận Kinh thực sự thật quá khó khăn, một người một chuột căn bản học không được. Rất nhanh, mọi người bước vào hồn liên động, tối tăm trong huyệt động, hồn chi bài ca phúng điếu chập chờn ngân quang. Tiêu Trần theo sáng ngời một đường tiến lên, rất nhanh liền tìm được rồi hồn chi bài ca phúng điếu chỗ thần chỉ. Màu bạc thần liên phun trào hồn lực, cắm rễ tại khẽ cong màu đen thần tuyển phía trên, cánh sen phía trên, thần bí màu xám phủ văn như ẩn như hiện, xem xét thì siêu nhiên vô cùng. Theo đá không gian giới lấy ra đã sớm chuẩn bị xong màu trắng kỳ hộp, Tiêu Trần cẩn thận đem hồn chi bài ca phúng điếu ngay tiếp theo thần tuyển cùng nhau lấy ra, để vào kỳ hộp, thu hồi đá không gian giới. Vì cướp đoạt hồn chi bài ca phúng điếu, Tiêu Trần chuẩn bị thật lâu. Nay màu trắng kỳ hộp là vì một loại cực kỳ chân quý vạn niên huyền ngọc chế tạo, khắc đầy trận pháp phù văn, vừa năng lực cung cấp linh lực, cũng có thể phủ kín dược nguyên, có giá trị không nhỏ, đã coi là rất khó được chữa dược linh khí. Nếu không phải bằng vào đao kiếm huynh đệ hội thế lực to lớn, một mình hắn vẫn đúng là làm không tới. Đi, hồi Hắc Vân Thành. Đoạt sen hành động hoàn thành viên mãn, Tiêu Trần đám người khởi hành trở về. Tiếp đó, Tiêu Trần nhiệm vụ rất nặng, lại muốn luyện chế Song Vương đan tăng lên đao kiếm huynh đệ hội thực lực tổng hợp, lại muốn nghĩ cách cứu viện Ôn Hải Sơn, quan trọng nhất là ngàn hướng đại chiến sắp đến. Hắn còn đem cùng một đám tuyệt thế thiên tiêu tranh đoạt cực kỳ có hạn linh giới danh lệ. Thời gian cấp bách, hắn một khắc cũng không dám lãng phí. Cùng lúc đó, Đạo Phong Sơn, Thủy Hòa Đại Lao, Lao Phòng U Ám, Lối Bảo, có hai tên người mặc xích giáp, lưng đeo hắc đao hộ vệ trấn giữ. Hộ vệ tu vi không cao, vẻn vẹn tông sư cảnh. Tông sư cảnh cường giả đặt ở ngoại giới, cũng coi là một phương hào cường, nhưng để ở cường giả như mây Đạo Phong Sơn mà nói, nhẹ như hạt bụi nhỏ. Thì thủ vệ này, tùy tiện một người đều có thể thoải mái xâm nhập, có thể đếm được ngàn năm qua. Chưa từng có người nào dám xông vào Thủy Hòa Đại Lao. Trong đó hình phạt đại trận vô cùng kinh khủng, ngay cả bình thường hoàn cảnh cũng khiêng không được bao lâu. Cước ngục trước phải tiến vào trận pháp, căn bản không có mấy người có thể ngăn cản Thủy Hòa hình trận chi uy. Bái kiến thiếu chủ. Đột nhiên, một tôn cao lớn anh tuấn như thần ma nhân vật xuất hiện tại Thủy Hòa nhà ngục trước cửa, hộ vệ vội vàng hành lễ. "Ừm, ta tới thăm viếng Ôn Hải Sơn, thả ta vào trong." Hiên Viên Duy lạnh lùng nói. "Cái này, sơn chủ có lệnh, không thể khác cho phép bất kỳ người nào không thể vào Thủy Hòa nhà ngục." Hộ vệ khó khăn. Chương 1059, Trần Nhi đi cứu ta. Chương 1059, Trần Nhi đi cứu ta. "Ừm, dám cầm phụ thân đến ép ta." Hiên Viên Duy hừ lạnh, thân hình hắn cực kỳ cao lớn, lại quấn quanh long hổ hư ảnh, mơ hồ trong đó bên ngoài thân còn cuốn vòng quanh từng kia từng sợi phong lôi chi lực, cảm giác gáp bách cực kỳ khủng bố. Hai tên hộ vệ toàn thân run rẩy, kém chút tại chỗ dọa đi tiểu. Có thể Hiên Viên Duy từ trước đến giờ cùng Ôn Hải Sơn bất hòa, nghĩ đến tự mình thả hắn vào xem có thể gặp phải hậu quả, hai người cũng không thỏa hiệp, cắn răng không người nói, thiếu chủ bất giận, chúng ta chỗ chức trách không thể thả thiếu chủ vào trong, còn xin thiếu chủ không nên làm khó chúng ta. Bọn hắn cũng không phải đầu óc cứng nhắc người, nếu là những người khác, bỏ vào cũng liền bỏ vào. Có thể Hiên Viên Duy, sơn chủ từng cố ý đã thông báo, tuyệt không thể nhường hắn vào trong. Nhìn tới phụ thân hay là tượng giống như phòng tập để phòng ta à, thật không rõ, rốt cục ta là con của hắn, hay là Ôn Hải Sơn là con của hắn. Hiên Viên Duy đột nhiên khí tức vừa thu lại, thấp giọng thở dài. Hai tên hộ vệ như bị sét đánh, toàn thân run lên, trực tiếp quỳ rạp trên đất, thiếu chủ. Nói cẩn thận. Được rồi, ta thì vào xem, dù sao Ôn Hải Sơn đã hẳn phải chết không nghi ngờ, ta sẽ không tự tìm phiền phức, lúc này động thủ với hắn. Cái này, Ôn Hải Sơn sắp chết, ngày sau, ai còn có thể cùng ta tranh sơn chủ vị trí. Hiên Viên Duy tròng mắt nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất hai tên hộ vệ, hai mắt sâu thẳm dường như lên. Hôm nay hắn so trước đó làm càn rất nhiều. Ôn Hải Sơn sắp chết, sơn chủ vị trí, hắn không đối thủ nữa. Hắn là Hiên Viên Hạo Nhiên con trai độc nhất, thiên tư cũng phi thường xuất chúng, chỉ là hơi thua Ôn Hải Sơn một bậc. Hết rồi Ôn Hải Sơn, sơn chủ vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đã như vậy, mời thiếu chủ tự tiện. Hai tên hộ vệ ánh mắt do dự, nhìn chăm chú một chút, cuối cùng vẫn quyết định phóng Hiên Viên Duy vào trong. Đúng như Hiên Viên Duy nói, hắn là tương lai sơn chủ, hai người đắc tội không nổi. Dù sao Hiên Viên Hạo Nhiên giờ phút này không tại trong núi. Hiên Viên Duy chỉ cần không đúng Ôn Hải Sơn động thủ, liền có thể thần không biết quỷ không hay. Hai tên hộ vệ vì thủ pháp đặc biệt thúc đẩy thủy hỏa đại trận. Lối vào, kia một đạo tỏa ra huy hoàng uy thế thủy hỏa cánh cửa dần dần tiêu tán. Hiên Viên Duy chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước vào. Cả tòa thủy hỏa nhà ngục chỉ có một gian lao phòng, chuyên bị hoàng cảnh tội nhân mà thiết. Vô tận 5 tháng, tổng cộng cũng không có mấy người đi vào. Phàm là đi vào người, cuối cùng vậy dường như không có năng lực ra tới. Nhiều nhất chẳng qua mấy tháng, liền sẽ bị trong ngục thủy hỏa chi lực oanh thành hư vô. Tầm thường địa lao tối tăm mà bước, giống sừng sững địa ngục. Thủy hỏa nhà ngục lại tràn ngập thần quang, đỏ lam hai hà cuốn lượn quanh, có vẻ có chút hoa lệ. Dọc theo bậc thềm đi thẳng, Hiên Viên Duy rất nhanh tại một gian thần ngục trong gặp được Ôn Hải Sơn. Quanh người hắn bị ba đạo thần quá chặt, ngâm ở một tòa 4 trượng vuông khủng bố bên trong thần trì, đáy ao có 2 đạo trận nhãn, liên tục không ngừng hướng trong ao phóng thích thủy hỏa chi lực. Ôn Hải Sơn không ngừng bị ba loại thần lực xung kích, cắn giết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, gầy gò được không còn hình dáng, gầy trơ cả xương, sớm đã không có trước đây nho nhã phong lưu bộ dáng. Vì đau khổ, hắn run không ngừng, dù là nhắm hai mắt, vẫn như cũ đó có thể thấy được thần sắc cực kỳ đau khổ. Một thân áo bào đã triệt để hóa thành tro bụi, trên người khắp nơi đều là lít nha lít nhít lam, xích đạo tổn thương. giọt giọt to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ hắn cái chán không ngừng lăn xuống. Thủy hỏa thần chi sắp đặt cấm chế, trừ phi người vì phóng thích, bằng không cho phép vào không cho phép ra. Hiên Viên Duy nhíu mày, ngắn ngủi hơn một tháng, khí phách phấn chấn Ôn Hải Sơn lại biến thành cái này quỷ dáng vẻ, trên người kia từng đạo giữ tận nói tổn thương, giống vô số đầu đỏ, lam hai màu con giết, cực kỳ kinh người, dù là thân làm đối thủ, hắn vậy cảm thấy kinh hãi. Đến xem ta chê cười sao? Cảm ứng được có người tới trước, Ôn Hải Sơn run rẩy mở ra hai mắt, thấy là Hiên Viên Duy, hắn dãy rủa mở miệng. Vì một thế tục tạp chủng, làm sao đến mức này? Hiên Viên Duy cảm khái nói. Nguyên bản hắn đúng là đến xem Ôn Hải Sơn chê cười, có thể thấy được đối thủ cũ thảm liệt như vậy, hắn lại cảm thấy có chút thổn thức. Kỳ thực hắn đã sớm nghĩ đến xem xét Ôn Hải Sơn, có thể Hiên Viên Hạo Nhiên một mực trong núi, hắn một mực không có cơ hội, mãi đến khi linh giới cửa lớn sắp mở, Hiên Viên Hạo Nhiên tiến về đại hạ nghị sự, hắn mới tìm được cơ hội. Trần Nhi là ta cháu ngoại, thân là ngoại công, nếu ngay cả cháu ngoại cũng không dám hộ, ta Ôn Hải Sơn vẫn xứng làm cái nam nhân sao? Kỳ thực có câu nói, ta vẫn muốn nói với ngươi, mặc kệ ngươi tin không tin, ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng ngươi tranh sơn chủ vị trí. Ôn Hải Sơn sắc mặt trắng bệnh, ngay cả nói chuyện cũng đã có khí bất lực. Hiên Viên Duy toàn thân run lên, tâm trạng đột nhiên có chút kích động, ta biết, có thể chỉ cần ngươi còn sống sót, trong mắt phụ thân cũng chỉ có ngươi, cho nên ngươi phải chết. Trần Nhi thế nào? Nhưng có người động thủ với hắn. Ôn Hải Sơn đã hiểu Hiên Viên Duy suy nghĩ, dứt khoát cũng không có nhiều lời, quan tâm tới Tiêu Trần thông tin. Người kia cháu ngoại sát thực vô cùng ưu tú, phụ thân nghĩ lưu ngươi một mạng, phái anh tung qua đời tục chém dụng ngươi những kia nghiệt huyết, nguyên bản ta còn có một chút lo lắng, không ngờ rằng, người kia cháu ngoại chỉ dùng không đến trăm chiêu, thì lại bại anh tung, hóa giải nguy cơ. Hiên Viên Duy nói. Trần Nhi bại anh tung. Ôn Hải Sơn kích động, ảm đạm con ngươi đột nhiên khôi phục một chút sáng ngời. Đinh Anh Tung tại cả tòa Đạo Phong Sơn đều là cực kỳ siêu quần bạt tụy tồn tại. Mặc dù không tại thê đội thứ nhất, thế nhưng sớm đã là một tôn tinh vương. Tiêu Trần vì tông sư chi thần, trăm chiêu đại bại Đinh Anh Tung, quả thực nghịch thiên. Hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Thân là ngoại công, hắn vô cùng vui mừng. Có thể sau một khắc, hắn lại lo lắng lên. Hiên Viên Hạo Nhiên muốn đối với hắn huyết mạch độc thủ, hắn những cái kia huyết mạch giờ phút này đang đứng ở nguy hiểm trong. Yên tâm, một tôn thế tục đại đế ra tay bảo đảm, người những kia huyết mạch tạm thời không lo. Hiên Viên Duy xem thấu Ôn Hải Sơn sầu lo, mở miệng nói: "Vậy là tốt rồi." Ôn Hải Sơn trong lòng tảng đá lớn bỗng nhiên rơi xuống đất. "Nói tốt tin tức tốt, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức xấu đi, phụ thân phái ra tranh đoạt hồn chi bài ca phúng điếu long tử bị mấy đại trận doanh thất bại, không có thể đem hồn chi bài ca phúng điếu mang về, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi." Hiên Viên Duy liếc nhìn Ôn Hải Sơn một cái, mặt không chút thay đổi nói: "Không sao cả, Trần Nhi không sao là được." Nghe được tin tức này, suy yếu vô cùng Ôn Hải Sơn biểu hiện được tương đối thản nhiên. Phụ thân vốn định tự mình ra tay, có thể cái khác mấy đại trận doanh đại đế không cho phép, giao ước nhường thế hệ tuổi trẻ tranh đấu, nghe nói ngươi kia tốt cháu ngoại vì cứu ngươi, vậy tiến đến tham chiến. Trần Nhi vì cứu ta, cũng đi tham chiến. Hắn không có sao chứ? Ôn Hải Sơn đột nhiên vô cùng kích động, vì Tiêu Trần bắp, Ôn Uyển dùng che đậy, lúc trước hắn từng đối với Tiêu Trần làm qua một ít chuyện sai, dẫn đến hai người một thẳng ngăn cách rất sâu, không cách nào nhận nhau, là hắn cả đời thống khổ. Vốn cho rằng Tiêu Trần đời này cũng sẽ không tha thứ hắn, không ngờ rằng, Tiêu Trần lại vì hắn đặt mình vào nguy hiểm, đi tranh đoạt thần liên. Người kia đại ngoại tôn đúng là cái nhân vật, hiểu rõ ngươi bị nhốt về sau, vẫn phái người nghe ngóng, cuối cùng mang theo một đám tông sư lại trực tiếp giết tới Kim Quang Sơn. Chỉ tiếc, hắn mặc dù tuyệt diễm thế tục, nhưng ở tam đại trận doanh tuyệt thế thiên tiêu trước mặt, vẫn như cũ quá yếu. Mặc dù ta không biết cụ thể tình hình chiến đấu, nhưng chỉ cần hắn dám ra sân, dường như hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiên Viên Duy nói, hắn chỉ biết là phương ngoại trận doanh thất bại, cũng không biết tình huống cụ thể. Nói cho đúng, Tiêu Trần biểu hiện vô cùng nghịch thiên. Triệu Thôn Hải, Lâm Thiên Sơn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào thuật lại. Mà Hiên Viên Duy khi lấy được phương ngoại trận doanh thất bại thông tin về sau, mừng rỡ như điên, cũng không có hỏi nhiều, liền trực tiếp đổi tới Thủy Hỏa Nhà Ngục. Chương 1060, Thần Minh Phụ Thân. Chương 1060, Thần Minh Phụ Thân. Trần Nhi, là ngoại công hại ngươi. Lời này vừa nói ra, Ôn Hải Sơn đồng tử đột nhiên co lại, thân thể đột nhiên cứng đờ, hai mắt đỏ bừng, trong mắt trong nháy mắt chảy xuống nước mắt. Vì hắn đối với Tiêu Trần hiểu rõ, tất nhiên đi thì tất nhiên sẽ bên trên. Viễn cổ trận doanh cùng yêu ma trận doanh vô cùng kinh khủng, thực lực đủ để nghiền ép như thế. Tiêu Trần chỉ cần bất kể gặp gỡ trong đó bất kỳ một cái nào, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, hắn cực kỳ bi thương, thống hận chính mình vì sao như thế vô dụng, lại muốn liên lụy cháu ngoại thay mình cho cùng. Bớt đau buồn đi, muốn trách ngươi ông cháu số mệnh không tốt. Hiên Viên Duy giễu cợt, cuối cùng liếc nhìn Ôn Hải Sơn một cái, quay người rời đi. Ngày xưa đối thủ trở thành như vậy, hắn cũng không có tiếp tục cùng tranh tài hứng thú. Chẳng qua hắn cũng không thương hại. Cá lớn nuốt cá bé. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Trần Nhi, ngươi đã không tại, ta sống cũng không có ý tứ, ngoại công, cái này tiếp theo cùng ngươi. Nghe nói Tiêu Trần có thể bỏ mình, Ôn Hải Sơn trong mắt cuối cùng một sợi sáng ngời dập tắt, giơ bàn tay lên, đối với chính mình thiên linh cái muốn một trường bộ dưới. Dừng tay, ngươi nghiệt chủng kia không chết. Đúng lúc này, làn gió thơm đánh tới, một tên nở nang mỹ phụ đột nhiên xuất hiện tại Ôn Hải Sơn trước mặt. Vân Nhu. Ôn Hải Sơn sững sờ, nâng lên bàn tay chậm rãi phóng. Hiên Viên Vân Nhu là hắn vợ cả, mặc dù không phải nguyên phối, nhưng cũng tương kính như tân mấy chục năm. Sự việc náo thành như vậy, trong lòng của hắn cũng có mấy phần ấy nấy. Vì một nhân chủng, ngươi mà ngay cả mệnh cũng không cần, ngươi có từng nghĩ tới ta, nghĩ tới con gái của ngươi, ngươi cháu ngoại. Vân Nhu, ta. Yên tâm đi, Nghiệt chủng kia bản lãnh lớn cực kỳ, hắn không chỉ. Hiên Viên Vân Nhu một thân áo bào tím, mê người đường cong hiện lộ rõ, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Ôn Hải Sơn, do dự mấy hơi, cuối cùng vẫn đem tin tức mới vừa nhận được, từ đầu chí cuối nói với Ôn Hải Sơn một lần. Cái gì? Trần Nhi vì lực lượng một người, bại tận tam đại trận doanh, đoạt được hồn chi bài ca phong điếu. Ôn Hải Sơn kinh ngạc, hắn hiểu rõ Tiêu Trần mãnh, nhưng không ngờ rằng mãnh đến tình trạng như thế. Viễn cổ trận doanh, yêu ma trận doanh bao nhiêu tuyệt thế thiên tiêu, từng cái đều là thiếu niên vương cảnh, có vô thượng thiên tư. Cho dù là hắn phương ngoại trận doanh một đám xuất chúng nhất thiên kiêu thể tụ, vậy ầm vang bại trận, Tiêu Trần một người một kiếm, lại giết đến hai đại trận doanh túi đầu xương thần. La Nuốt Hải, Thiên Sơn truyền về thông tin, không có sai, ta cũng không có nghĩ đến, nghiệt chủng kia lại có khủng bố như thế kinh thế chi tư. Hiên Viên Vân Nhu sắc mặt âm trầm nói, đối với Tiêu Trần, nàng rất có đoán nghiệm. Vừa biết được Tiêu Trần chiến tích lúc, Hiên Viên Vân Nhu căn bản không tin. Một thế tục con hoàng, sao có thể năng lực như thế dũng mãnh phi thường? Có thể liên tục xác nhận về sau, nàng phát hiện tất cả lại làm thật. Tiêu Trần thế mà thật lấy một mình lực lượng đánh ngã hai đại trận doanh tất cả thần chủng. Nguyên bản nàng cũng không muốn đem việc này báo cho biết Ôn Hải Sơn. Có thể đúng lúc này, thủ hạ tới trước bẩm báo, Hiên Viên Vân Nhu biết được Hiên Viên Duy đi thủy hỏa nhà ngục. Lo lắng ca ca xuống tay với Ôn Hải Sơn, Hiên Viên Vân Nhu vội vàng chạy đến thủy hỏa nhà ngục, vừa vặn thấy Ôn Hải Sơn mất hết can đảm, muốn bản thân kết thúc, dưới tình thế cấp bách, nàng lúc này mới lựa chọn đem Tiêu Trần sự tình nói thẳng ra. Nàng hiểu rõ, Tiêu Trần bây giờ là Ôn Hải Sơn coi trọng nhất người. Chỉ có hiểu rõ hắn còn sống, Ôn Hải Sơn mới biết muốn sống. Trần Nhi nhưng có bị thương. Ôn Hải Sơn kích động Tiêu Trần thần uy vô địch sau khi, cũng phi thường quan tâm Tiêu Trần an uy. Yên tâm đi, nghiệt chủng kia năng lực cực kỳ, chỉ là tận lực, cũng không lo ngại. Hiên Viên Vân Nhu nói. Ôn Hải Sơn nghe vậy, lúc này mới triệt để yên lòng, có chút áy náy nhìn Hiên Viên Vân Nhu, thấp giọng nói, Vân Nhu, cảm ơn ngươi chạy tới nói cho ta biết những thứ này, ta biết, ta nhận thân sự tình, để ngươi khó chịu, thật có lỗi. Chính mình thật tốt bảo trọng. Hiên Viên Vân Nhu u lãnh nhìn Ôn Hải Sơn một chút, một tiếng nói nhỏ, quay người rời đi. Nhiều năm như vậy vợ chồng, nếu nói không tình cảm chút nào, từ không thể nào. Có thể Ôn Hải Sơn vì Tiêu Trần, không chỉ cùng nàng trở mặt, còn mạnh hơn được cướp đi Phi Vân thuyền, vậy sát thực thương nhân tâm. Nhìn Hiên Viên Vân Nhu thân ảnh dần dần đi xa, Ôn Hải Sơn ánh mắt phức tạp, môi mấp máy, muốn nói cái gì, cuối cùng lại hóa thành ý mắng. Rất nhanh, Tiêu Trần bại tận đại hạ viết cổ, yêu ma hai đại trận doanh tất cả thiên tiêu sự tình, dường như sấm sét tại tất cả đại hạ nổ vang. Cái gì? Kiếm ma một người đánh ngã viết cổ, yêu ma hai đại trận doanh tất cả thần tử. Không ngừng, trong đó hai tên siêu thần chủng cũng bị kiếm ma đấm lật. Đây cũng quá khoa trương, xác định thông tin làm thật sao? Vì lực lượng một người đơn đấu hai đại trận doanh, này đã không phải biến thái, mà là gần như truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ tuyệt đại đa số người cũng không dám tin tưởng mình nghe được cái gì. Kiếm ma hung ác điên cuồng, mọi người đều biết, nhưng ai cũng không có nghĩ đến kiếm ma lại hung ác điên cuồng đến tận đây. Hoang Bắc Thành, Trấn Bắc Vương phủ, Tiêu Trấn Bắc, Ôn Huyền Dung, Tiêu Lăng Thiên ba người tụ tập lại, nghe thủ hạ truyền về thông tin, thần sắc rung động. Thật lâu không nói gì. Ôn Hải Sơn Lâm Uy sự tình, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Có thể cầm tù Ôn Hải Sơn người là vô cùng kinh khủng Đạo Phong Sơn. Đối bọn họ mà nói, chính là một tôn con thú khổng lồ, quá mức cường đại. Mặc dù Ôn Hải Sơn nhận thân sau đối bọn họ vô cùng tốt, dường như mỗi người, Ôn Hải Sơn cũng tặng cho khủng bố cơ duyên. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới nghĩ cách cứu viện, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nguyên bản ba người cho rằng Ôn Hải Sơn hẳn phải chết, không ngờ rằng, thời khắc mấu chốt, Tiêu Trần giết ra đây. Vì lực lượng một người, đơn đấu hai đại trận doanh tất cả thần chủng, thành công đoạt lại viễn cổ thần dược, hồn chi bài ca phong điếu. Vì giải cứu Ôn Hải Sơn bảo lưu lại hy vọng. Mặc dù chỉ là một tia hy vọng, nhưng cũng đã cực kỳ nghịch tiên. Trần Nhi, lại là Trần Nhi, mỗi lần nguy nan thời điểm, luôn luôn Trần Nhi ra tay, ngăn cơn sóng dữ. Ôn Uyển Dung nước mắt chảy ròng, nội tâm dâng lên vô tận hối hận. Ngắn ngủi nửa năm, Tiêu Trần đã không biết mang cho nàng tất cả rung động. Thân làm nữ nhi, Ôn Uyển Dung tự nhiên muốn cứu phụ thân. Có thể nàng tu vi thường thường, căn bản khó mà đối kháng Đạo Phong Sơn cấp bậc kia từ đầu. Đừng nói tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù Đạo Phong Sơn tùy tiện đi ra một cái gà chó, cũng đều là quý hiếm cổ thú, không phải nàng có thể đối phó. Từ biết được Ôn Hải Sơn bị tù, sắp bỏ mình, nàng một thằng rất đau khổ. Vừa sợ hãi, lại tự trách. Nàng sợ sệt Ôn Hải Sơn liên lụy chính mình, lại tự trách thân làm nữ nhi, đối với phụ thân sắp bỏ mình chuyện này, lại không có biện pháp. Ai ngờ thời khắc nguy cấp, từng bị nàng coi là rất rưởi, vắng vẻ khinh bị trưởng tử xuất thủ lần nữa. Tiêu Trấn Bắc sắc mặt nghiêm túc, thật lâu bị nôn. Đối với trưởng tử chi tuyệt diễm, hắn đã kinh ngạc đến hơi choáng. Nguyên bản dù là trưởng tử tái tạo đan điền, hắn cũng cảm thấy chính mình trong tương lai nhiều năm đều có thể ổn ép. Nhưng hôm nay xem xét, trưởng tử tốc độ phát triển thực sự vô cùng nghịch thiên. Một lần lại một lần đánh vỡ hắn đối với yêu nghiệt hai chữ định nghĩa. Tự hỏi lòng, như hắn ra tay, yêu ma, viễn cổ trận doanh tùy tiện một vị thiếu niên vương cảnh đều có thể tùy tiện đưa hắn một quyền chôn bụi. Có thể trưởng tử gắng gượng vì lực lượng một người đánh ngã hai đại trận doanh tất cả thiên tiêu, còn trực tiếp chém giết bảy người. Vì sao? Vì sao lại là Tiêu Trần? Một người đơn đấu hai đại trận doanh, hắn là thiếu niên thần minh phụ thân sao? Tiêu Lăng Tiên cười khổ, ánh mắt không nói ra được cô đơn. Chương 1061, Càn Khôn Vương triều người tới. Chương 1061, Càn Khôn Vương triều người tới. Thời khắc này Tiêu Lăng Tiên cũng không phẫn nộ, cũng không có oán độc. Sau khi khiếp sợ, sa sút tinh thần được như là một con chó nhà có tang. Tiêu Trần sau khi sinh, liền trời sinh vương thể, một mực đem hắn dẫm tại dưới chân. Khi đó hắn, oán hận, ghen ghét. bởi vì hắn còn có thể nhìn thấy một tia đuổi theo hy vọng. Dù là Tiêu Trần trước đây không lâu đan điền khôi phục, nhất phi trùng tiên, hắn vậy không cho rằng chính mình sẽ bị Tiêu Trần bỏ xa. Có thể sau đó Tiêu Trần như sao chổi quật khởi mạnh mẽ, loại đó tuyệt diễm chi tư, thực sự quá mức kinh người. Kinh người đến Tiêu Lăng Thiên dù thế nào đuổi theo, đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Bây giờ, hắn đã triệt để hết hy vọng. Làm một người cùng ngươi chênh lệch rất lớn, ngươi có thể còn có thể có hăng hái lòng tiến thủ, bởi vì ngươi còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy đối phương thân ảnh. Nhưng nếu đối phương đã thẳng vào đám mây, ngươi giống trên trời tiên phật, ngươi đương nhiên sẽ không còn muốn cùng tranh tài. Đã nhìn không thấy, sớm đã không phải một cái thế giới người. Như thế nào lại sinh lòng ghen ghét? Chuyện này là thật. Tiêu Trần nhất nhân chạm rơi hai đại trận doanh tất cả thần chủng. Cùng lúc đó, đại hạ hoàng cung, Diệp Hạo Nhiên ngồi cao vương ý liền nghe được trinh sát báo, cả người nhảy dưới đất đứng lên. Ngàn hướng đại chiến sắp mở ra, hắn đang lo đại hạ không có tuyệt thế chân long, không cách nào cùng từng cái cường đại kinh khủng cao đẳng vương triều đối kháng. Không ngờ rằng Tiêu Trần thế mà cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Hồi hạ hoàng, thông tin tuyệt đối không sai. Trinh sát quỷ sát trong điện, âm thanh cũng có chút kích động. Đại hạ cảnh nội, tứ đại trận doanh, thế tục thực lực hạng chót. Không ngờ rằng Tiêu Trần một người một kiếm, lại đại biểu thế tục trận doanh trực tiếp đem còn lại tam đại trận doanh đánh ngã. Thân làm thế tục trận doanh trong một thành viên trong đó, sợ hai thán phục sau khi, hắn cũng cùng có vinh yên. Kiếm ma thật là thần nhân, lại có như thế thần uy. Hừ, còn lại tam đại trận doanh từng cái châu bò ầm ầm. Sau ngày hôm nay, ta xem ai còn dám nói ta thế tục không người. Đúng vậy a, thật sự là quá hạ giận. Một đám cao tầng đều thoải mái. Thế tục trận doanh bị áp chế quá lâu. Tiêu Trần lần này đánh rơi tam đại trận doanh rất để trần khí thế. Bệ hạ, ngàn hướng đại chiến khi nào sắp tới? Mừng rỡ sau đó, lại có cao tầng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Linh khí khôi phục, linh giới cánh cửa mở rộng, là thiên đại cơ duyên, cũng là to lớn nguy cơ. Linh giới lệ thuộc cao hơn chiều không gian, cho dù là tối đất nghèo, linh khí vậy đây đại hạ phương ngoại chí ít nồng đậm gấp trăm lần trở lên. Cho dù linh khí khôi phục về sau, đại hạ nồng độ linh khí có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy lần, vậy nhất định không thể có thể cùng linh giới so sánh. Vào linh giới cơ duyên lớn, không thua gì người bình thường trong mắt đắc đạo phi thăng. Mỗi cái vương triều kiệt xuất nhất thần chủng, yêu nghiệt, tất toàn lực tranh chấp. Cho nên sau đó không lâu, sẽ có ngàn hướng đại chiến. Có thể ngàn hướng đại chiến chi thắng bại không chỉ liên quan đến linh giới danh lệch, còn đem quyết định linh khí khôi phục sau tài nguyên phân phối. Linh khí khôi phục, huyền hoàng đại lục linh khí tăng bọn. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nếu không có linh giới người can thiệp, chế định quy tắc, cả khối đại lục chẳng mấy chốc sẽ xảy ra náo động. Như đại hạ vương triều loại thực lực này yếu kém hạ đẳng vương triều, thế tất sắp bị chúng bên càng cường đại hơn trung đẳng vương triều tàn nhẫn chia cắt. Cá lớn nuốt cá bé, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Thế gian pháp tắc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lần này ngàn hướng đại chiến đem dựa theo cuối cùng đại chiến xếp hạng phân phối tài nguyên. Xếp hạng hạng cho người, hơn phân nửa lãnh thổ thế tất luân hãm, bị cái khác vương triều chia cắt. Dựa theo đại hạ thực lực trước mắt, tại ngàn trong triều, có thể nói là rất suy nhược, dường như không có bất kỳ cái gì lấy được thứ tự tốt hy vọng, thậm chí nói xác định đúng chắc hạng chót. Ngàn hướng trước khi đại chiến cũng không phải là không có tiến hành qua. Mỗi lần huyền hoàng đại lục hạ xuống cùng loại linh khí khôi phục thiên đại cơ duyên, đều sẽ dẫn phát đại chiến. Vô tận 5 tháng bên trong, đại hạ tổng cộng tham gia qua 3 lần, mỗi lần đều là hạng chót. Không phải phải hướng còn lại vương triều tiến cống linh bảo, chính là cắt nhường lãnh thổ, nữ nhân, vật tư. Không có một lần từ đó từng thu được chỗ tốt. Ta cũng không biết, hẳn là sẽ có linh giới cường giả tới trước sắp đặt báo tin. Hạ Hạo Nhiên lắc đầu. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được ngàn hướng đại chiến. Hiện tại nói tới tất cả đều là theo cổ tịch lên đến biết. Linh giới cường giả báo tin. Người đại hạ cũng xứng. Đúng lúc này, cung điện bên ngoài hư không bên trên, đột nhiên phong vân đột biến, trước đó hay là tình không bản lý, giờ phút này chợt sấm sét vang dội, phun trào vô tận thần quang, một đạo lạnh băng khinh miệt âm thanh như đại đạo thật âm từ cựu thiên chi thượng truyền đến, đột nhiên vang vọng tại mọi người tâm hải trong lúc đó. Ách. Hừ. Một đám thực lực kinh thiên đại hạ cao tầng sắc mặt trắng bệch, không tự giác phát ra rên lên một tiếng, không ít người khỏe miệng lại trực tiếp thấm ra một tia đỏ thắm máu tươi. Trong sân mọi người đồng tử đều là chấn động, chỉ là một đạo sóng âm, lại có kinh thiên động địa như vậy chi uy, thiên cung phía trên, tuyệt đối có một tên cường giả tuyệt thế đang muốn giáng lâm, hẳn là một tôn sâu không lường được lão quái vật. Mà từ đối phương lời nói, người tới dường như cũng không phải là đến từ đại hạ, mà là ngoại địch. Cùng đồ phương nào, lại dám xông vào đại hạ hoàng cung? Nhanh chóng hiện thân. Một đám khí huyết cường thịnh, người khoác kim giáp xích long vệ mạnh đỉnh áp lực, từ ngoài điện lao đến, đem cửa điện bao bọc vây quanh. Mặc dù bọn hắn hiểu rõ người tới rất mạnh, mạnh đến căn bản không phải bọn hắn có khả năng địch. Nhưng chỗ chức trách, dù là bỏ mình, bọn hắn cũng phải hết sức ngăn cản. A, là cái này đại hạ hoàng cung thần vệ sao? Sao như thế chi yếu? Thì các ngươi bảy kiến cỏ này cũng nghĩ ngăn cản bản thiếu? Màu xanh lá thần quang phá toái hư không, nhấc lên ngập trời sóng ánh sáng, dường như thần hải xuống được, tràn ngập khủng bố sóng khí, hai thân ảnh hiện hiện, vừa hạ xuống địa, lập tức ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, nương theo kêu thảm, gần trăm xích long vệ dây lát ở giữa hóa thành cho bụi. Trong sân yên tĩnh, trong nháy mắt sau đó, tất cả mọi người thần sắc chấn nộ. Cùng đồ phương nào, dám xông ta đại hạ hoàng cung, giết ta xích long thần vệ. Một tên râu tóc bạc trắng đại hạ cao tầng gầm thét. Mấy hơi về sau, thần quang tiêu tán, lộ ra hai người đội hình. Người tới là hai tên mặc kỳ trang dị phục bên ngoài hướng nhân sĩ, một già một trẻ, đều cuốn lượn quanh thần quang, khí độ phi phàm, một thân linh khí căn cốt, đây những người có mặt không biết mạnh bao nhiêu. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, Vừa nãy người xuất thủ đúng là thiếu niên kia, theo tên kia lão giả áo giáp đen khí tức trên thân đến xem, hắn từ đầu tới cuối đều không ra tay. Chúng ta đến từ Càn Khôn Vương Triều, sao? Ngươi chờ chút và Vương Triều tiện dân, nghĩ đối bản công tử động thủ. Tào Hưu chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn mọi người, thần sắc khinh miệt mà cao ngạo. Ngươi kia khẩu, cương vực đều thắng qua ta đại hạ mấy lần Càn Khôn Vương Triều. Đây chính là một vô cùng cường đại trung đẳng vương triều, một khi liền có thể chống đỡ lên 10 cái như ta đại hạ như vậy hạ đẳng vương triều. Càn Khôn Vương Triều cơ hồ là ta đại hạ phụ cận kinh khủng nhất, vương triều, đây Hắc Vũ Vương Triều còn cường đại hơn vô số, bọn hắn làm sao lại như vậy đột nhiên phái người đến đại hạ dạng này suy nhược vương triều. Biết được thiếu niên thân phận, mọi người nhất thời tượng quả cầu ra xì hơi, ánh mắt rung động mà hoảng sợ. Đại hạ tại Huyền Hoàng Đại Lục chỉ là một rất nhỏ yếu vương triều. Đừng nói Càn Khôn Vương Triều dạng này trung đẳng vương triều, liền xem như Hắc Vũ Vương Triều như vậy hơi lớn mạnh một chút hạ đẳng vương triều, cũng căn bản không phải là đối thủ. Chương 1062, nguy cơ, xung kích vương cảnh. Chương 1062, nguy cơ, xung kích vương cảnh. Dám hỏi Càn Khôn Vương Triều quý nhân đến ta đại hạ cần làm chuyện gì? Hạ Hạo Nhiên đứng dậy đón lấy. Trong lòng của hắn mặc dù hận, có thể đại hạ cùng Càn Khôn Vương Triều căn bản không phải một cấp bậc. Dù là Càn Khôn Vương Triều người giết hắn nhiều như vậy xích long vệ, hắn cũng không dám trực tiếp cùng với nó trở mặt. Yếu, là nguyên tội. Về phần thân phận đối phương, hắn cũng không hoài nghi. Cái đó Càn Khôn Vương Triều thiếu niên nhìn lên tới vẫn chưa tới 20, cũng đã đạt tới nhật vương cảnh. Cho dù đại hạ trận doanh đứng đầu nhất thiên kiêu vậy quả quyết không thể nào như thế người tiên. Trừ ra Càn Khôn Vương Triều loại này quái vật khổng lồ, bình thường hạ đẳng vương triều căn bản không thể nào bồi dưỡng được dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Tính ngươi thức thời, ta tên Tào Hữu, này tới là thay linh giới cường giả tới trước hướng ngươi đại hạ truyền đạt vạn hướng đại chiến sự tình. Tào Hữu đổ Hạ Hạo Nhiên một chút, lạnh lùng mở miệng. Vạn hướng đại chiến? Hạ Hạo Nhiên lộ ra kinh sợ. Huyền Hoàng Đại Lục diện tích lãnh thổ bao la, vương triều san sát, rốt cục có bao nhiêu vương triều, ai cũng không rõ ràng. Dựa theo cổ tịch đi chép, Huyền Hoàng Đại Lục ước chừng chỉ có hơn 1000 cái vương triều. Không ngờ rằng, tại Tào Hưu trong miệng lại có hơn vạn vương triều. Hừ, hạ đẳng vương triều tiện dân chính là không kiến thức, tất cả Huyền Hoàng Đại Lục ước chừng có 10300 cái vương triều, lần này linh giới cửa lớn sắp mở, tất cả vương triều đều sẽ tham chiến, cho nên là vạn hướng đại chiến. Tào Hưu khinh bị nói. Thấy thứ nhất phó nhìn xem cậu bình thường khinh miệt bộ dáng, trong sân mọi người đều siết chặt song quyền, giận không kềm được. Nhưng nghĩ tới đối phương phía sau tôn này quái vật khổng lồ, bọn hắn không dám phát tác, chỉ có thể cố nén nộ khí. Một tháng sau, để ngươi đại hạ 25 tuổi trở xuống, xếp hạng trước 10 tuyệt thế thiên kiêu tiến về thần ma chiến trường tham gia vạn hướng đại chiến, xếp hạng hạng chót người, cần cắt nhường một nửa cương thổ, thật tốt hưởng thụ cuối cùng thái bình đi. Đại hạ linh khí mỏng manh, là đục ngầu đáp địa, Tào Hữu không muốn ở lâu, bước xuống một quyển địa đồ, cùng lão giả quay người hóa quang mà đi. Về phân xích long vệ cái chết, hắn từ đầu tới cuối đều không có để một câu, giống như bị hắn chém giết, chỉ là một đám nhỏ nhặt không đáng kể con kiến. Tào Hữu sau khi đi, trong sân mọi người sắc mặt đều khó coi vô cùng, này Càn Khôn Vương Triều cư nhiên như thế phách lối, vừa xuất hiện, lợi dụng quân lâm thiên hạ tư thế, chẳng hắn đại hạ gần trăm xích long vệ, còn truyền đến sắp tiến hành vạn hướng đại chiến tin dữ. Vạn hướng đại chiến, trong đó tùy tiện một vương triều sợ cũng vô cùng cường đại, ta đại hạ ứng đối ra sao? Nhìn xem bộ dạng này, một ít tương đối suy nhược vương triều, ngay cả nhường linh giới cường giả tự mình thông báo tư cách đều không có, truyền lại thông tin chức trách do một ít tương đối cường đại vương triều làm thay. Trời muốn sập, xếp hạng hạng chót đem cắt nhường một nửa cương thổ, cái khác vương triều đều như xài lang. Há lại sẽ thiện đái ta đại hạ con dân, đến lúc đó ta đại hạ sợ là muốn sinh linh đồ thán, thi thể chất thành núi. Mọi người bi thiết. Huyền Hoàng Đại Lục sâu không lường được, không có ai biết hắn bản đồ đến tột cùng bao lớn. Trước đó căn cứ cổ tịch ghi chép, hạ hoàng suy đoán gần ngàn. Có thể hôm nay Càn Khôn Vương Triều người tới, trực tiếp báo cho biết hơn bạn. Lại từ đối phương khinh miệt khinh thường trong giọng nói, mọi người nghe ra, đại hạ hạng chót khả năng tính cực lớn. Này không thua gì thai hỏa ngập đầu. Báo tin đại hạ cảnh nội tất cả thiên tiêu, để bọn hắn hết mọi thủ đoạn tại trong nửa tháng tăng cao tu vi, nửa tháng sau đại hạ sẽ tiến hành linh giới tư cách chiến, tại tất cả đại hạ tất cả chưa tròn 20 năm tuổi thiên tiêu bên trong, lựa chọn 10 người tham gia vạn hướng đại chiến, xuất chiến trước, ta đại hạ hoàng thất sắc mở lên xích long thánh chỉ, trợ người tham chiến thoát thai hoàn cốt. Diệp Hạo Nhiên thần sắc trầm trạm, chậm rãi mở miệng. Xích long thánh chỉ. Mọi người kinh ngạc. Đây chính là tất cả đại hạ long khí hội tụ nơi. Vô tận năm tháng, vậy chỉ là ngưng tụ 10 trượng vương hơn phân nửa thần dịch. Năng lực cực lớn tăng cường sinh linh nhục thân, đề cao thật lớn khí huyết, giúp người phá cảnh, tại cực tiểu số tình huống dưới, còn có thể giúp người đạt được xích long chân lực. Là chân chính tuyệt thế thần dịch, là đại hạ hoàng triều căn cơ chân chính, liên quan đến quốc vận. Mấy ngàn năm qua chưa bao giờ có người đọc tới, dù là thành viên hoàng thất cũng không có tư cách hưởng dụng. Bây giờ vì trợ mùa hè tiêu tăng thực lực lên, hạ hoàng thế mà đem tiểu này gần như nền tảng quốc gia thần vật lấy ra cùng người chia sẻ. Đại hạ đã đến lật út biên giới, không thể tại mặc thủ lề thói cũ, như vạn hướng đại chiến hạ chót, hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không chỉ là bị chia hết một nửa cương thổ. Hạ hoàng nói, thứ bị thiệt hại một nửa cương thổ đều là quy tắc trong trừng phạt, làm linh giới cường giả rời khỏi, luôn có người hội vượt qua quy tắc. Đến lúc đó, hắn đại hạ sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Chuyện như vậy, trong lịch sử có nhiều ghi chép. Đúng. Rất nhanh. Vạn hướng đại chiến thông tin. Trong lúc nhất thời truyền khắp tất cả đại hạ. Lần này, tứ đại trận doanh đều bị kinh ngạc. Vạn hướng đại chiến. Toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục lại có nhiều như vậy vương triều. Hạng chót cần cắt nhường một nửa cương thổ. Đây cũng quá tàn khốc đi. Nhìn kỹ năm tháng, quá khứ mấy lần Huyền Hoàng Đại Lục cấp tỷ thí, ta đại hạ cũng biểu hiện được rất tồi tệ, nhiều lần hạn chót. Nửa tháng sau, linh giới tư cách chiến, bên thắng sẽ có tư cách hưởng dụng Xích Long Thánh Chỉ, đây là trời đại cơ duyên, tộc ta Thiên Tiêu nhất định phải toàn lực tranh thủ. Cùng lúc đó, Vạn Hướng đại chiến thông tin vậy chuyển về Hắc Vân Thành. Tiêu Trần đám người tụ tập lại, thần sắc cũng đều rất nghiêm trọng. Trần đệ, theo ta nắm giữ thông tin, đại hạ tại vạn trong triều xếp hạng hạng chót, lần này linh giới danh ngạch tranh đoạt chiến bên trong, là chờ đợi bị cái khác vương triều thịt cá, chia cắt đối tượng, ngươi muốn ngăn cơn sóng dữ, áp lực như núi à? Từ Phá Thiên vô vỗ Tiêu Trần bả vai, vẻ mặt nghiêm túc. Phá Thiên ca, ngươi nói như vậy có chút khoa trương a. Không phải còn có 9 người sao? Lẽ nào đại ca muốn một người cứng rắn vạn chỉ lên trời tiêu? Lôi bạo tiếng như lôi mình, đứng ở Từ Phá Thiên đầu vai, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Tạo, chuột đệ, ngươi liền không thể nói nhỏ chút. Từ Phá Thiên luốt luốt lỗ tai, tiếp tục nói, ngươi căn bản không biết những kia dự thi khủng bố vương triều rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta nghe nói, đừng nói loại đó vô cùng cường đại thượng đẳng vương triều, siêu cấp vương triều, cho dù là trung đẳng vương triều, cũng là thiếu niên Nhật Vương nhiều như chó. Trừ ra Trần đệ, ta đại hạ còn lại thần chủng, sợ là khó mà đánh một trận. Cho dù Trần đệ không ra chân ma, nhưng cũng chưa hẳn năng lực đứng vững. Cái gì? Khủng bố như thế? Mọi người kinh hãi. Trong sân bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Trên mặt tất cả mọi người đều mây đen dày đặc. Chỉ là trung đẳng vương triều, liên đã thiếu niên Nhật Vương đầy mặt đất. Kia cái khác càng kinh khủng vương triều, lại cái kia mạnh thành bộ dáng gì, hoàn toàn không thể tin được. Ta đi xung quanh, tranh thủ tại trong nửa tháng, thấn thăng vương cảnh. Tiêu Trần vậy cảm giác được áp lực thực lớn, tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng gấp trăm ngàn lần, vì trước mắt hắn thực lực hoàn toàn không đủ để ứng đối vạn hướng đại chiến. Thậm chí ngay cả một ít trung đẳng vương triều thiên tiêu đều chưa hẳn làm được qua. Cùng cảnh trong, hắn không giả bất luận kẻ nào. Có thể đối mặt những kia xa so với đại hạ cường đại gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần khủng bố vương triều, hắn sợ là cũng không thể hướng trước đó như vậy tùy ý nghịch phạt. Vương cảnh, hắn nhất định phải nhanh xông phá vương cảnh, mới có một tia tự vệ tư bản. Rốt cuộc, hạ hoàng mục tiêu là thoát ly hạng chót khu, mà hắn lại nhất định phải giết vào top 100, thậm chí cao hơn. Như thế mới có thể đạt được thông hướng linh giới tư cách. Đến tột cùng muốn đạt tới dạng gì thành tích mới có thể tiến nhập linh giới? Hiện nay cũng còn chưa biết. Tại hắn nghĩ đến, vạn trong triều, giết vào trước 100 nên liền có cơ hội đạt được. Chương 1063, cứu ngoại công chương 1063, cứu ngoại công Trần đệ, hiện tại xung quanh, thời gian có chút eo hẹp. Từ Phá Thiên luyện chuyển nói, tông sư ngũ trong sau, nhất cảnh một thiên quan. Tông sư phá vương cảnh, càng là hơn đóng lại quan. Không phải hắn khinh thường Tiêu Trần, trung Tiêu Trần thiên tư cái thế. Bây giờ tông sư cửu trọng, muốn tại trong nửa tháng xông phá vương cảnh, cũng là lời nói vô căn cứ, thực sự rất khó khăn, căn bản không thể nào thực hiện. Công tử, vương cảnh là trên con đường tu hành vô cùng quan trọng, cũng vô cùng chật vật một đạo thiên quan, cần thời gian tích lũy, gấp rút xung quan, đem hoàn toàn ngược lại. Đại gia do dự một chút, vậy mở miệng khuyên nhủ, nửa tháng phá vương cảnh, căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ngay cả một ít gần như truyền thuyết vô thượng cự đầu, lúc tuổi còn trẻ cũng không có mấy người hoàn thành qua như thế hành động vĩ đại. Huống chi Tiêu Trần thân kiêm kể ra, tại đột phá vương cảnh lúc, cần kể ra đều thông, mới có thể phá cảnh thành vương, độ khó thực sự quá lớn. Nửa tháng xung vương, cho dù Tiêu Trần là thiếu niên tiên nhân chuyển thế, mục tiêu này vậy định phải có chút ít quá cao. Không có thời gian, ta cũng biết rất khó, nhưng nhất định phải thử một lần. Tiêu Trần nói, hắn người mang võ thần thân thể, thêm nữa lại tinh thông 6 loại vô thượng đại đạo, âm dương chân hỏa, một sáng đột phá vương cảnh, chiến lược đem hình học thức tăng trưởng, được tăng lên nhiều. Vạn hướng đại chiến sắp đến, chỉ có đột phá vương cảnh, hắn có thể có một tia sức lực. Mọi người thấy Tiêu Trần thái độ kiên quyết, mặc dù lo lắng, nhưng cũng không có lại nói tiếp. Ta ủng hộ đại ca, tại trên người đại ca, kỳ tích giáng lâm chẳng qua là chuyện thường ngày, nửa tháng sông vương lại coi là cái gì? Lôi Bạo lại rất xem trọng Tiêu Trần. Chuột đệ, ngươi có muốn hay không xem xét chính mình đang nói cái gì chuột lời nói, đây chính là vương cảnh thiên quan a. Ngươi cho rằng là bã đậu a? Nói xong tự sung. Từ Phá Thiên im lặng, truyền âm nói, có thể đại ca chính là vô địch a. Chuột đệ, ngươi. Từ Phá Thiên cùng Lôi Bạo bắt đầu truyền âm tranh luận. Tiêu Trần lại có chút ít trầm mặc. Biết được Ôn Hải Sơn tại Thủy Hỏa nhà ngục chịu khổ, ngày ngày dày vò, hắn có chút cảm giác khó chịu. Tại sông quan trước, hắn muốn đem việc này giải quyết. Nhược Tâm nghi ngờ lo lắng, hắn xông quan lúc tất nhiên phân tâm, sợ hội tẩu hỏa nhập ma. Yên tâm đi, bùi người trẻ tuổi, ông ngoại ngươi chuyện, để ta giải quyết. Cùng kỳ cùng Tiêu Trần tâm ý tương thông, biết được hắn lo lắng, lập tức mở miệng. Hoàng gia, ngươi năng lực xuất thủ. Tiêu Trần kinh hỉ. La Hầu tử, cái thằng chó này vừa nãy liên hệ ta, nói lúc trước hắn bệnh não phát tác, giống như phong cầu, tiến nhập một đoạn ngây ngô kỳ, gần đây bệnh não hơi có thể áp chế, hiện nay chính hướng chúng ta chỗ này chạy đến. Cùng kỳ nói. Tiêu Trần im lặng, bệnh não phát tác, giống như phong cầu. Hồng gia thật thảm. Hoàng gia, Hồng gia bệnh não, có cái gì cùng hồn chi bài ca phúng điếu tương tự thần dược có thể trị sao? Tiêu Trần hỏi. Hồng gia là hắn nhị hào người hộ đạo, thỉnh thoảng thì bệnh não phát tác, hắn có chút đau lòng. Bệnh não phần lớn là hồn tật. Hồn chi bài ca phúng điếu vừa vặn đối chứng. Đồ chơi kia đối với hắn vô dụng, hắn bị chúng chi hồn độc chính là một tôn vô thượng thần minh trọng. Hồn chi bài ca phúng điếu tuy tốt, nhưng ở loại cấp bậc kia thần độc trước mặt, còn thiếu nhiều lắm nhìn xem. Cùng ký lắc đầu. Hồn chi bài ca phúng điếu là hồn chi thánh dược không giả, có thể sinh ra từ phàm trần. Linh lực cuối cùng có hạn. Đừng nói thần giới, tiên giới, cho dù đặt ở linh giới, hiệu dụng cũng không có lớn như vậy. Loại kia ta lên linh giới, lại vì Hồng gia cùng ngươi tìm kiếm thần dược chữa bệnh. Tiêu Trần nói, làm người không thể quên cội nguồn, Hồng gia, Hoàng gia đối với hắn vô cùng tốt, hắn mặc dù thực lực thấp, nhưng nếu có cơ hội, hắn cũng nghĩ là Hồng gia, Hoàng gia làm chút chuyện. Ngươi có phần này tâm, ta rất chân an, nhưng đến chúng ta cấp độ này, trừ phi là tuyệt thế thần dược, bằng không rất khó có tác dụng. Cùng Kỳ cười nói, Tiêu Trần không nói gì, trong lòng âm thầm thề, tương lai nhất định phải tìm được thần dược, chữa khỏi Hoàng gia cùng Hồng gia. Vui người trẻ tuổi, chuẩn bị một chút, chúng ta đi Đạo Phong Sơn đi. Cùng Kỳ nói, hiện tại liền đi. Tiêu Trần kinh ngạc, việc này không giải quyết, tâm tư ngươi có tạp niệm, xung quan thất bại, ta đã đối với Hồng Tử truyền âm, để nó tiến đến Đạo Phong Sơn, ngươi ta đi đầu, nó hẳn là có thể gặp phải. Cùng Kỳ nói, cái gì? Ngươi muốn đi Đạo Phong Sơn cứu ngươi ngoại công, Trần đệ, Hoàng gia trọng thương, đại gia, nhị gia chơi không lại Hiên Viên Hạo Nhiên kia lao tạp bao, ngươi đừng xúc động à? Tiêu Trần báo cho biết phải lập tức tiến về Đạo Phong Sơn nghị cách cứu viện Ôn Hải Sơn, từ phá thiên trong nháy mắt sù lông. Đại gia, nhị gia cùng còn lại người vậy vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tiêu Trần. Thực tế Hắc Mị Nhi, Thanh Ngọc Mai càng là hơn gấp đến độ không được. Kim Tiên Nhi lại có chút ít không hiểu nhìn Tiêu Trần, không hiểu hắn vì sao đột nhiên sẽ làm như thế quyết định. Trong ấn tượng của nàng, Tiêu Trần không bao giờ làm không nắm chắc sự tình, Đạo Phong Sơn có lớn đế tọa chấn, vì trước mắt hắn thực lực, xông vào Đạo Phong Sơn không khác nào lấy trứng chọi đá. Hồng gia quay về. Tiêu Trần vì năm chữ đáp lại. Cái gì? Hồng gia quay về? Kia không có việc gì, các minh đệ, phất cờ họ reo, là hai hội trưởng mở đường. Từ phá thiên sững sở, sau đó thái độ đại biến. Hồng gia chi huy, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thái cổ chín hung một trong. Lỗ thổi khí, liền có thể phần thiên trừ hại. Có dạng này vô thượng tồn tại đồng hành. Hiên Viên Hạo Nhiên là cái lông. Công tử, ý của ngươi là, phần thiên tức đại nhân đều sẽ ra tay. Đại gia, nhị gia vậy kích động. Trước đó chúng nó liền biết thái cổ chín hung một trong phần thiên tức là Tiêu Trần nhị hào người hộ đạo. Chỉ là hắn dường như gặp phải một ít việc vặt, một mực không có hiện thân. Không ngờ rằng, nhanh như vậy, đối phương liền đem chạy đến. Chẳng thể trách Tiêu Trần đột nhiên muốn đi Đạo Phong Sơn cứu người. Nguyên lai là phần thiên tức quay về. Thái cổ chín hung, thật sự uy chấn vạn cổ tồn tại. Cho dù là bị trọng thương, thực lực không đủ định phong một phần một triệu, vẫn như cũ có thể yêu lâm thiên hạ. Thái cổ chín hung, nắm giữ trí cường thần hỏa vô thượng yêu thần phần thiên tước. Tiêu Lang thật là kháo sơn nhiều hơn, làm cho người ghé mắt ta. Chỉ tiếc, hắn không chịu muốn ta thân thể. Kim Tiên Nhi ánh mắt khẽ nhúc đích, kinh ngạc tại Tiêu Trần kháo sơn nhiều, cường đại, ung dung thản nhiên đối với Tiêu Trần bước ra mấy cái mị nhãn, chịu thảm bởi hắn coi như không thấy, có chút hậm hực nói. Rất nhanh, mọi người xuất trình. Vì tạo thế, một đám đao kiếm huynh đệ hội tiểu đệ một bên lôi kéo hành phi, một bên thua chiêng gõ trống, đáng chú ý đến tụ điểm. Trong hư không, Tiêu Trần một đoàn người lưu chuyển thần quang, bước trên mây mà đi. To lớn màu vàng kim hành phi, màu đỏ cờ xí tung bay trên bầu trời. Ngoại công, chúng ta tới đón ngươi về nhà. Đạo Phong Sơn bọn chuột nhắt, chuẩn bị tiếp nhận đao kiếm huynh đệ hội lửa giận đi. Hành phi phía trên, vì màu đỏ linh bút viết hai hàng chữ lớn, lấp lánh rực rỡ quang huy. Dưới ánh mặt trời có vẻ cực kỳ lóa mắt. Trong lúc nhất thời, cả tòa đại hạ hoành động. Tiêu Trần đây là muốn đi xông vào Đạo Phong Sơn, giải cứu Ôn Hải Sơn. Đạo Phong Sơn thế nhưng có lớn đế tọa chấn, hắn đây là điên rồi. Nghe nói Ôn Hải Sơn vì cứu kiếm ma, bị Hiên Viên Hạo Nhiên cầm tù, tra tấn, sắp bỏ mình, kiếm ma như thế nhiệt huyết như lang, làm sao có thể nhẫn? Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Cái gì? Tiêu Trần đi xông Đạo Phong Sơn? Nhanh, báo tin lão tổ, nhường nàng nhanh đi cứu người. Đại hạ hoàng cung. Hạ Hạo Nhiên nghe thủ hạ trinh sát bẩm báo Tiêu Trần đã ở trước đây không lâu gióng trống thua chiêng, khí thế khinh người địa chạy tới Đạo Phong Sơn muốn người, nhảy dưới đất một chút đứng lên. Bất chấp Diệp Thính Liên đang lúc bế quan, ngay lập tức phái người tiến đến tìm kiếm. May mắn Diệp Thính Liên lần này bế không phải tử quan, có thể tùy thời yết kiến. Bằng không, Tiêu Trần hẳn phải chết. Đạo Phong Sơn có Hiên Viên Hạo Nhiên trấn thủ, Tiêu Trần lần này đi, không khác lấy trứng chọi đá, làm vạn hướng đại chiến hy vọng, không được có việc a. Diệp Hạo Nhiên gấp đến độ xoay quanh. Chương 1064, Sông Sơn chương 1064, Sông Sơn Ôn Hải Sơn cùng Hiên Viên Hạo Nhiên chuyện, hắn cũng biết tất cả. Thanh quan khó gây việc nhà, hắn cũng không cách nào nói việc này ai đúng ai sai, chỉ biết là Hiên Viên Hạo Nhiên rất chấn nộ. Đã tự tay đem chính mình đệ tử đắc ý nhất kiêm con rể vì bí thuật phế bỏ, nhường hắn chờ chết. Kỳ thực khi biết việc này trước tiên, Diệp Hạo Nhiên đã cầu Diệp Thính Liên đi cùng Hiên Viên Hạo Nhiên câu thông, nhưng cuối cùng không có kết quả, Hiên Viên Hạo Nhiên vô cùng cứng ngạnh, căn bản không nể mặt Diệp Thính Liên. Đối với Tiêu Trần, Diệp Hạo Nhiên là thật tâm thích. Trước đó Diệp Thanh Tuyền cùng Tiêu Trần như keo như sắt lúc, hắn đã cảm thấy kẻ này phẩm tính thuần lương, làm người phúc hậu, thiên tư cũng cực kỳ khủng bố, tương lai tất thành đại khí. Chỉ là hắn không ngờ rằng, Tiêu Trần sau đó bị người hãm hại, ầm vang vẫn lạc, tại tất cả mọi người cảm thấy hắn sắp không gượng dậy nổi lúc, lại như sao trời nổi dậy, đánh tất cả mọi người mặt. Kiếm ma xông vào Đạo Phong Sơn, vô cùng nổ tung, như một viên tuyệt thế kinh lôi, trong nháy mắt chấn kinh rồi rất nhiều thế lực. Cùng lúc đó, Đạo Phong Sơn, một tòa hùng vĩ xưa cũ thần điện màu xanh lam, Hiên Viên Hạo Nhiên ngồi cao màu đen đại ủy phía trên, vẻ mặt hờ hững nhìn phía dưới có chút lo lắng bất an Triệu Thôn Hải cùng Lâm Thiên Sơn. Kia Tiêu Trần vì lực lượng một người chém xuống biết cổ, yêu ma hai đại trận doanh tất cả thiên tiêu, cuối cùng đoạt được hồn chi bài ca phong điếu. Hiên Viên Hạo Nhiên vừa mới xuất quan, liền đạt được cái này khiến người ta kinh ngạc thông tin. Thần sắc hắn vẫn như cũ bình tĩnh, dường như khẽ cong sâu không thấy đáy u đầm, nhưng trong lòng lại cực kỳ phức tạp, rung động, ngạc nhiên, may mắn, xen lẫn liên miên. Nguyên bản hắn đối với lần này cướp đoạt hồn chi bài ca phúng điếu không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Rốt cuộc biến cổ, yêu ma hai đại trận doanh mạnh đến mức đáng sợ. Hán đạo phong sơn song long lại bởi vì đang lúc bế quan sông cảnh không cách nào ra tay. Chỉ dựa vào Triệu Thôn Hải, Lâm Thiên Sơn. Rất khó cùng biến cổ, yêu ma hai đại trận doanh tranh phong. Hồn chi bài ca phúng điếu chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Ôn Hải Sơn đem triệt để chết được cứu hy vọng. Không ngờ rằng, Tiêu Trần thần binh trên trời rơi xuống, lại như tuyệt thế vô địch thiếu niên thần ma bình thường, nghiền ép hai đại trận doanh, đoạt được thần liên. Dung động sau khi, hắn đồng dạng có mấy phần may mắn. Nếu không phải Tiêu Trần, Ôn Hải Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ. Về núi chủ, xác thực như thế, kia Tiêu Trần quả thực đây còn nhỏ chân long còn muốn đi tiên, đầu tiên là dần dần đấm lật yêu ma trận doanh tất cả thiên tiêu, sau đó lại lấy một địch năm, đem viễn cổ ngũ thần trùng cùng nhau vây sát. Triệu Thôn Hải cúi thấp đầu sọ, không dám nói láo, đem sự việc từ đầu chí cuối báo cho biết. Lấy một địch bát, kinh thế chi tài a. Hắn một phàm trần hạt giống, sao có thể năng lực mạnh thành như vậy? Trong điện, mọi người kinh ngạc. Cao lớn như ma thần Hiên Viên Duy ngồi tại Hiên Viên Hạo Nhiên phía dưới thanh thạch đại ủy phía trên, sắc mặt âm trầm vô cùng. Trước đó hắn nghe nói Triệu Thôn Hải đám người cướp đoạt hồn chi bài ca phúng điếu thất bại, còn mừng rỡ như điên, không ngờ rằng hồn chi bài ca phúng điếu thế mà rơi vào Tiêu Trần trong tay. Lần này Ôn Hải Sơn sự tình lại đặt tái sinh biến số. Ôn Hải Sơn, ngươi khí vận sao liền như thế hưng thịnh? Trước đó tại phàm trần lưu lại nghiệp trong máu, lại tàng nhìn như thế một cái tuyệt thế chân long. Hiên Viên Duy siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay long hổ chi khí lưu chuyển. Báo cáo sân chủ, Tiêu Trần dẫn người đánh tới, nói là muốn cứu bề ngoài công, giờ phút này đang dưới núi. Đúng lúc này, một gã hộ vệ con thân thể theo ngoài điện đi đến, bẩm báo nói: "Hoang đường, kẻ này dám xuống sơn, còn không đem vênh ra ngoài, hắn điên rồi sao?" Một đám Đạo Phong Sơn cao tầng kinh ngạc. Đạo Phong Sơn là phương ngoại thánh địa, như nhân gian tiên thổ, thụ chúng sinh ngước nhìn, không chi kỷ có bao nhiêu năm không người dám phạm. Tiêu Trần một năm vị nhược quán thiếu niên, dám trực tiếp dẫn người giết tới dưới núi. Hiên Viên Hạo Nhiên vậy mắt lộ ra kinh ngạc, không ngờ rằng cái này gọi Tiêu Trần thiếu niên cư nhiên như thế dũng mãnh, dám đến Đạo Phong Sơn cứu hôn. Phải biết, từ hắn thành đế, Đạo Phong Sơn đã tấn thăng làm đế tông, đế uy không thể phạm. Nhường hắn đi. Hiên Viên Hạo Nhiên mở miệng. Mặc dù hắn cũng không muốn Ôn Hải Sơn chết, có thể điều kiện tiên quyết là Ôn Hải Sơn chém dụng nhiệt huyết. Nếu không có Diệp Thính Liên cùng bạn hướng đại chiến, hắn ngay lập tức sẽ sai người chém dụng Tiêu Trần, thay thái đổ trừ bỏ tâm ma. Nhưng hôm nay Diệp Thính Liên chết bảo đảm, tăng thêm bạn hướng đại chiến sắp đến, hắn vẫn đúng là không hiếu động Tiêu Trần, chỉ có thể đem nó khu trục. Sơn chủ, kẻ này phạm thượng, dám mạo phạm ta Đạo Phong Sơn, không trực tiếp tru sát sao? Một tên Đạo Phong Sơn cao tầng mở miệng. Nguyên bản Tiêu Trần cùng Ôn Hải Sơn chuyện, hắn cũng không hứng thú tham dự. Có thể Tiêu Trần giết tới Đạo Phong Sơn, mạo phạm là cả tòa Đạo Phong Sơn uy nghiêm. Ngày bình thường tương Đạo Phong Sơn vinh quang đem so với sinh mệnh còn nặng hắn, giờ phút này rất phẫn nộ. Hắn còn hữu dụng, tạm không thể động. Hiên Viên Hạo Nhiên lắc đầu. Trong sân trầm mặc. Cùng lúc đó, Tiêu Trần đám người chính khiêng cơ sĩ, lôi kéo hành phi, đứng yên ở Đạo Phong Sơn phía dưới. Nhìn trước mặt tòa này cao vút trong mây, tiên quang quấn lượn quanh thần sơn, mọi người đều có chút rung động. Núi này quá cao, quá lớn, lại thần hà phun trào, bảo quang trùng thiên, đủ loại nguyên dị, từ phá thiên đám người bình sinh nghĩ thấy. Không hổ là phương ngoại đệ nhất kỳ sơn, linh khí này nồng nặc làm cho người cảm giác đi tới nhân gian tiên thổ. Phá thiên ca, Đạo Phong Sơn quả thật không tệ, có thể ngươi đừng quên, chúng ta là đến đập phá quán, đến điểm sát khí, đường một bộ nhà quê vào thành chưa từng thấy việc đời dáng vẻ. Tào, chuột đệ, ngươi dám vũ nhục ta? Từ phá thiên cùng Lôi Bạo chính là một đôi bạn xấu, nói không đến hai câu, nhất định bật lộn. Nhìn trước mặt Đạo Phong Sơn, Tiêu Trần trong đầu đột nhiên hiện ra Ôn Hải Sơn tấm kia nho nhã hiền hòa mặt, không khỏi tâm trạng phức tạp. Mới đầu, bởi vì Ôn Uyển Dung nguyên cớ, hắn rất bài xích Ôn Hải Sơn, cảm thấy Ôn Uyển Dung một nhà đều là sai lang. Có thể sau đó, Ôn Hải Sơn đối nó thái độ đại biến, dốc hết tâm lực trông nom, thậm chí vì hắn, ba phen mới bận đưa tính mệnh tại không để ý hắn hình dung. Trong lòng có một khối nhỏ bằng cứng dần dần tan rã. Một phen giấy rồi sau, hắn quyết định nghĩ cách cứu viện Ôn Hải Sơn. Giờ phút này, hắn đang chờ đợi thủ sơn hộ vệ thông truyền. Tiêu Trần, sơn chủ có lệnh, mệnh ngươi nhanh chóng tối lui. Rất nhanh, hai tên thủ sơn hộ vệ như hai đạo cầu vồng bay tới, mang về Hiên Viên Hạo Nhiên hồi phục. Đạo Phong Sơn rất bất phàm, ngay cả cấp thấp nhất thủ sơn hộ vệ cũng là hai tên tông sư. Hoàng gia, đối phương không muốn cùng đàm, muốn xuống sơn, Hồng gia đến đâu rồi? Tiêu Trần nhẹ ra một hơi, vì tiếng lòng hỏi cùng kỳ. Yên tâm, Hồng tử liền tại phụ cận, rất mau đem đến, buông tay vì đó. Cùng kỳ nói, không phải bạn bất đắc dĩ, nó cùng Hồng gia sẽ không xuất thủ, xuống sơn cũng là lịch luyện, không thể để cho Tiêu Trần sinh ra ỷ lại chi tâm. Đạt được khẳng định đáp án, Tiêu Trần lực lượng mười phần, ngẩng đầu nhìn về phía hai tên thủ sơn hộ vệ, trầm giọng nói, tất nhiên Hiên Viên Hạo Nhiên không muốn cùng đàm, vậy hôm nay ta liền đành phải xuống sơn. Lớn mật, ngươi dám gọi thẳng đại đế tục danh? Xuống sơn, chỉ bằng ngươi? Hai tên thủ sơn hộ vệ vừa sợ vừa giận. Không sai, chỉ bằng ta Đao Kiếm huynh đệ hội. Từ phá thiên hét lớn, các ngươi bọn chuột nhắt, nhanh chóng tối lui. Lôi Bạo tiếp sức, tự thân là chuột, lại xưng đối phương là bọn chuột nhắt. Hai tên thủ sơn hộ vệ tức giận, bọn hắn thủ sơn mấy chục năm, một thằng vô cùng thanh nhàn, không bao giờ gặp được như thế ngang ngược khách không mời mà đến. Nếu không phải sơn chủ có lệnh, không được đối với Tiêu Trần độc thủ, bọn hắn giờ phút này sớm đã huy động người, muốn để trước mắt bọn này cuồng đồ máu tươi tại chỗ. Lại cho các ngươi một lần cuối cùng, cho ngươi con mẹ ngươi. A,